Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2737, Lực Thần Đồ Đằng. Chương 2.808 Lực Thần Đồ Đằng. La Trinh đối với kết quả này, ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Tại dung hợp tâm thần chi nhãn thời điểm, hắn cũng đã biết được Bỉ Ngạn Tín Vật yêu cầu. Thiên Phạm Vực, tại trong mẫu thế giới cầm giữ có người cũng không nhiều, hắn thể nội thế giới thuộc về hết sức vững chắc một loại kia, chính là tầng 13 bên trong Bỉ Ngạn Tín Vật, hắn hẳn là có thể ăn sạch. Đừng nói tầng 13 rồi, cho dù là tầng cao hơn phỏng đoán vấn đề cũng không lớn, nhưng vừa rồi hắn đã biết, dương hồn có thể tại tầng 13 trong giúp nhau vượt qua, nhưng không cách nào vượt giới, cho nên lánh ngoại nhất giới Bỉ Ngạn Tín Vật không cách nào xuất hiện ở trong thần miếu. Chứng kiến địa phạm bàn sáng choang, Lăng Xương rốt cuộc cũng yên tâm, nàng cũng không biết La Trinh thể nội thế giới là tình huống như thế nào. Lúc này nàng cũng đi theo La Trinh lên địa phạm bàn. Một người bước lên địa phạm bàn lúc, người thứ hai không cho phép đi lên, nhưng Lăng Xương đi lên tử sắc dương hồn kia cũng không ngăn trở. La Trinh lướt qua những thứ này màu xanh lá khe hở, đi về phía trong địa phạm bàn đi đến. 13 vòng là địa phạm bàn rất tầng bên trong, tự nhiên cũng là một cái nhỏ nhất vòng mà, nơi này ba cái Bỉ Ngạn Tín Vật tựu đến từ chính 13 trọng hư minh thiên. Một cục đá đen tuyền, một cái màu vàng chén rượu, còn có một nho nhỏ đồ đằng. Lăng Xương tại La Trinh một bên quan sát một chút này ba cái Bỉ Ngạn Tín Vật, hỏi có thể giới thiệu một chút này ba cái Bỉ Ngạn Tín Vật sao? Những người khác đương nhiên không có đãi ngộ này, đều là mỗi người dựa vào nhãn lực, chỉ có thể ở dung hợp tín vật sau tự hành lục lọi. Đối mặt Lăng Xương nói lên thỉnh cầu, tử sắc dương hồn chợt hồi đáp, này hòn đá màu đen tên là U Xương Mù Thạch, là từ tầng 13 xương dày đặc trong rừng rậm thu hoạch, bản thân tích chứa liền bờ chi lực đạt 300 thần quân tả hữu, có thể luyện hóa trong đó xương dày đặc có thể hóa gian lận tầng khí độc, độc chướng này vô luận là linh hồn hay vẫn là thể nội thế giới đều có thể bao quát, tính là một loại hết sức hữu dụng phụ trợ loại tín vật. 300 thần quân, đối với tầng dưới Bỉ Ngạn Tín Vật đã cực kỳ khủng bố rồi, bất quá tại tầng 13 nhưng thực là tầm thường. Tảng đá kia lợi hại chỉ sợ sẽ là khí độc rồi hả? La Trinh chợt hỏi dùng kiếm vận vĩnh hằng chân ý, có thể dung hợp đá này. Chúng ta vì thần miếu bắt được Bỉ Ngạn Tín Vật, đều có thể cùng kiếm vận vĩnh hằng chân ý tương dung, tử sắc dương hồn kia có chút tự hào hồi đáp. Hắn lập tức còn nói thêm, này chén rượu màu vàng tức thì là một kiện hàng lâm loại Bỉ Ngạn Tín Vật, tích chứa Bỉ Ngạn chi lực là 100 thần quân. Chén rượu, hàng lâm loại, La Trinh nhìn xem chén rượu màu vàng có chút hoang mang. Nó tại hàng lâm về sau có thể sản xuất một loại cực kỳ mỹ vị rượu, loại rượu này có thể để cho tất cả mọi người mê say, tử sắc dương hồn cười nói. Nghe được cái này năng lực, La Trinh cùng Lăng Xương lập tức không lời nào để nói. Bỉ Ngạn Tín Vật vô cùng kỳ quặc, một ít qua lại chủng tộc có được các loại văn hóa khác nhau, xuất hiện bực này Bỉ Ngạn Tín Vật cũng là bình thường, thiên cung chúng ta chủ thần dung hợp Bỉ Ngạn Tín Vật có thể sản xuất đặc biệt hương liệu, bất quá ta chẳng qua là nghe nói, ngược lại là không có tư cách nhấm nháp, hắc hắc. Tử sắc dương hồn cười nói. Nhắc tới vị này chủ thần, Lăng Xương cũng là nhẹ giọng cười cười, người nói là vũ mực chủ thần, hắn làm đồ ăn, tự nhiên là cực kỳ mỹ vị, chậc chậc. Cái thế giới này không phải là tất cả mọi người một mặt truy cầu cường đại. Cuối cùng đồ đằng này, là từ cổ đằng trong thần miếu thu hoạch, tên là lực thần đồ đằng, nghe tên cũng có thể minh bạch, nó là một kiện cường hóa loại Bỉ Ngạn Tín Vật, không có kia năng lực của hắn, tích chứa Bỉ Ngạn chi lực có 1.200 thần quân lực. Vượt quá xa thập tam tầng ngày đích mặt khác Bỉ Ngạn Tín Vật, tử sắc dương hồn lại giới thiệu nói. 1.200 thần quân, La Trinh ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc ấy trong Bích Vân Thành bị ít thần xào nữ yêu kia đuổi giết, thần xào nữ yêu toàn lực nhất kích không sai biệt lắm cũng chỉ có 1.000 thần quân lực. Cường hóa loại Bỉ Ngạn Tín Vật mặc dù không có năng lực khác, nhưng tích chứa Bỉ Ngạn chi lực vượt xa các loài khác đừng. Tử sắc dương hồn nhìn ra La Trinh có chút động tâm, hắn tiếp tục nói, ta không đề nghị ngươi lựa chọn cái này Bỉ Ngạn Tín Vật. Vì cái gì? La Trinh tò mò hỏi. Nếu như tại Bích Vân Thành thời điểm, La Trinh dung hợp cái này Bỉ Ngạn Tín Vật, lại phối hợp khô kiệt chi lực lại để cho Bỉ Ngạn chi lực tăng vọt gấp 5 lần, lực lượng chẳng phải là đạt tới kinh khủng 6.000 thần quân. Bực này lực lượng sợ là có thể đem huyễn diệt đầu ảnh của phượng nữ trực tiếp xé nát. Có thể ngươi có thể thừa nhận cái này tín vật, nhưng vượt qua 1.000 thần quân lực liền không phải người bình thường có thể thừa nhận, trừ phi ngươi tiếp nhận hồn nguyên tái tạo, mới có thể triển khai cái này đồ đằng lực lượng. Tử sắc dương hồn hồi đáp. Cho dù là ba người bọn họ, sắp tại Bỉ Ngạn trong lướt qua sắc giới, cũng tương tự sẽ không chọn loại này quá mức ngoại hạng cường hóa loại Bỉ Ngạn Tín Vật. Như vậy Bỉ Ngạn Tín Vật lực lượng phát huy được, còn không có đem dùng ra đi, mình thể nội thế giới cùng thân thể thì sẽ đi đầu hỏng mất. Hồn nguyên tái tạo, La Trinh cũng là lần thứ một nghe được thuyết pháp này. Bỉ Ngạn cảnh cái thứ nhất bình cảnh, cũng là thân thể cùng thể nội thế giới cái thứ nhất bình cảnh, Lăng Xương ở một bên bổ sung, cũng có thể xưng là hồn nguyên cảnh. Tiến vào Bỉ Ngạn về sau, tại Bỉ Ngạn trong tạt qua bình cảnh kỳ thật cũng không cao. Như La Trinh như vậy thu nạp đầy đủ linh hồn kết tinh, có thể bay thẳng tứ trọng thiên, trên thực tế năng lực bây giờ của hắn, tiến về trước lục trọng thiên, thất trọng thiên cũng không khó, thậm chí bát trọng thiên, cửu trọng thiên cũng có thể. Nhưng đã đến tầng 13 sau sẽ rất khó càng xuất sắc giới rồi. Mà thân thể cực hạn, cùng Bỉ Ngạn cũng có được kinh người trùng hợp. Tầng 13 Bỉ Ngạn tín vật cường đại nhất cũng liền 1.000 thần quân tả hữu, thân thể cùng thể nội thế giới tưởng muốn thừa nhận bực này lực lượng, liền cần phải tiến hành hồn nguyên tái tạo. Như hồn nguyên tái tạo hoàn thành, mà dương hồn vượt qua sắc giới, mới xem như khóa nhập hồn nguyên cảnh. Như không đạt được hồn nguyên cảnh, sẽ không tư cách lựa chọn cái này lực thần đồ đằng. Há không phải nói sắc giới tầng 13 bên trong, không người có thể lựa chọn bực này Bỉ Ngạn tín vật. La Trinh lại hỏi, một chút thịt thân hết sức mạnh mẽ dị tộc, vẫn là có khả năng dung hợp, cho dù là thiên cung chúng ta, cũng có số người cực ít thiên phú dị bẩm, nhục thể của bọn hắn trời sinh so với người bình thường cường đại hơn nhiều, cũng có thể phát huy kia thành lực lượng, tử sắc dương hồn nói ra, hắn tiềm thức đã đem La Trinh loại bỏ ra ngoài. Coi như là thực sự có người có thể dung hợp lực thần đồ đằng, cũng không phải La Trinh loại này mới vừa gia nhập tứ trọng thiên người. Chúng ta nhìn xem những thứ khác Bỉ Ngạn tín vật đi, Lăng Xương cũng ở một bên nói ra. Thập nhị trọng thiên trong cũng có 6 cái Bỉ Ngạn tín vật, tổng có một cái thích hợp. Ai ngờ La Trinh đã hạ quyết tâm, nói ra ta chọn lực thần đồ đằng. Hiện tại La Trinh đã có tâm thần chi nhãn, hơn nữa tâm thần chi nhãn này đây nhất niệm thiện ác thần đạo thừa nhận, hắn dựa vào đạo pháp tự nhiên cùng kiếm vận vĩnh hằng còn có thể dung hợp hai kiện Bỉ Ngạn tín vật. Một món trong đó lựa chọn cường hóa loại, có thể tăng cường mạnh sức mạnh của bản thân. Bọn hắn nói hồn nguyên tái tạo thân thể mạnh mẽ đến đâu, La Trinh không rõ ràng lắm. Vậy do bây giờ thân thể cùng với phong thạch gia cố, phát huy ra một nửa lực lượng hẳn không có vấn đề quá lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2738 uy hiếp, chương 2.809 uy hiếp. Nghe được La Trinh giọng khẳng định, Lăng Xương cùng tử sắc dương hồn kia đều hơi sững sờ. Cường hóa hệ hoàn toàn chính xác có thể cấp cho ngươi lực lượng cường đại, nhưng lực lượng cũng không phải toàn bộ, Lăng Xương khuyên. Ta biết, La Trinh gật gật đầu. Vậy ngươi hay là muốn lựa chọn này Bỉ Ngạn tín vật? Tử sắc dương hồn hỏi một câu nữa. Trên thực tế La Trinh lựa chọn cái gì Bỉ Ngạn tín vật, tử sắc dương hồn này căn bản không quan tâm, hắn hoàn toàn là vì hướng Lăng Xương lấy lòng mà thôi. Xác định, nói xong La Trinh đem lực thần đồ đằng trên địa phạm bàn nhặt lên. Lăng Xương thân thể to lớn cũng biết tính cách của La Trinh, chuyện hắn quyết định, người ngoài khuyên bảo là không có ý nghĩa, chỉ có thể do hắn, hơn nữa cường hóa hệ làm chủ chảy lựa chọn cũng không yếu. Ngươi chọn xong, liền tới phiên ta, Lăng Xương mỉm cười, đã cúi đầu tại trên địa phạm bàn tìm kiếm ý gì Bỉ Ngạn tín vật. Kỳ thật Lăng Xương sớm đã nhìn chúng một kiện Bỉ Ngạn tín vật, liền là nằm ở 12 vòng phía bên phải, song sinh hoa, này hóa tích chứa Bỉ Ngạn chi lực đạt 150 thần quân, nhưng, song sinh hoa, thuộc về phụ trợ loại Bỉ Ngạn tín vật, có được năng lực đặc thù, có thể từ đầu chí cuối phỏng chế ra bản thân một cái bản thể. Nàng tự sinh tu luyện, Thái Ất kiếm quyết, uy lực đã là rất mạnh. Hơn nữa, Thái Ất kiếm quyết, trong có một chiêu thần thông cần cùng người phối hợp thi triển, nếu như cùng bản thân phối hợp, tâm ý tương thông, uy lực càng lớn, song sinh hoa tự nhiên là thật tốt một lựa chọn. Ta muốn nó, Lăng Xương thò tay đem này hoa nhi hái. Mà bắt đầu, nàng cũng không thông qua địa phạm bàn khảo thí, nhưng Lăng Xương dám lấy đi đệ thập nhị tầng Bỉ Ngạn tín vật, tự nhiên là có nắm chắc thừa nhận đấy, tử sắc dương hồn kia cũng không nói gì thêm. Lăng Xương cùng La Trinh lấy được riêng mình Bỉ Ngạn tín vật. Bước tiếp theo chính là dung nhập linh hồn, thừa nhận trong cơ thể, ngay tại lúc này bên ngoài ẩn môn bỗng nhiên đi vào hai người. Một người trong đó trước đây nguyên bản cùng mọi người bình thường trong ẩn môn chờ, làm Lăng Xương lộ ra cái kia vu hồn vòng cổ thời khắc, người này chẳng qua là đánh giá vài lần sau âm thầm lặng lẽ rời đi. Mà phía sau hắn dương hồn của người nọ, hiện ra tử quang nhàn nhạt, cũng rõ ràng vô cùng nói cho mọi người, hắn linh hồn tu vi đủ để du ngoạn sơn thủy tầng 13. Lăng Xương cùng La Trinh nguyên bổn muốn lúc rời đi. Hai người này liền chắn trước mặt bọn họ. Xương muội, ngươi rốt cuộc đến tứ trọng thiên rồi, tử sắc dương hồn này nói ra. Lăng Xương nghe được cái này thanh âm, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, không nói gì, nhưng dương hồn tất nhiên là tản mát ra một loại chán ghét cảm xúc. Ngươi nếu như đã đến tứ trọng thiên, nên đến Thái Hạo Sơn thông báo thoáng một phát vì ca nha, ta tại trong hư minh thiên đã tìm được một kiện cực kỳ lợi hại Bỉ Ngạn tín vật, vô cùng thích hợp ngươi. Tử sắc dương hồn còn nói thêm, không cần. Lăng Xương lạnh kêu lên, Thái Hạo Sơn phần nhân tình này, ta có thể thiếu nợ giỏi. Tử sắc dương hồn cười hắc hắc, chính là sắc giới Bỉ Ngạn tín vật, sao có thể tính là nhân tình chứ? Đều là ca đưa cho Xương muội, Ha ha, Thái Hạo Sơn các ngươi không phải là một mực dùng năm đó cái kia phần nhân tình uy hiếp ta bà ngoại. Hừ, Lăng Xương ném một câu nói, liền cầm lấy La Trinh ly khai. Tử sắc dương hồn rốt cuộc chú ý tới sự hiện hữu của La Trinh, thò tay cản lại, xôn xao một cỗ linh hồn uy áp phóng xuất ra. Tại Bỉ Ngạn trong giao thủ, đều là dựa vào linh hồn mặt chiến đấu. Người này tử sắc dương hồn cũng đã là sắc trong giới đỉnh phong, mạnh hơn xa La Trinh, này uy áp bạo phát đi ra, trong lòng La Trinh đột nhiên cả kinh, mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, thế nhưng cỗ uy áp lực lượng quá cường đại, trực tiếp đem La Trinh gắt gao đè ở thần miếu trên vách tường. Ngươi là ai, cũng dám dắt tay của xương muội ta? Tử sắc dương hồn này tản mát ra một cỗ thô bạo chi ý, hơi thở này tại trong ẩn môn kích động, những người khác cũng rất cảm thấy áp bách. Dương hồn của La Trinh bị chăm chú theo như ở trên vách tường, hầu như không cách nào nhúc nhích. Tuy nói tại Bỉ Ngạn bên trong, hắn hấp thu hai lần linh hồn kết tinh, vốn lấy hắn bây giờ linh hồn tu vi, ước chừng có thể miễn cưỡng tiến vào lục trọng thiên. Đối mặt từ tầng 13 xuống người này, hắn quả quyết thì không cách nào đối kháng. Ngay cả như vậy, La Trinh cũng vận chuyển linh hồn chi lực, ý đồ từ cỗ uy áp này trong dãy ruộng đi ra. Từ Hữu Vi, ngươi dừng tay cho ta. Lăng Xương chứng kiến La Trinh trực tiếp bị điểm ở trên vách tường, cũng là kích động dị thường. Từ Hữu Vi thì là cười nói, Xương muội, loại này không đáng nhắc tới ra hỏa, cũng đáng được ngươi xin tha cho hắn. Trực tiếp giết chết được rồi. Trong ẩn môn ba đạo tử sắc dương hồn nghe nói như thế, sắc mặt cũng là hơi đổi. Bọn hắn đã biết tại trong ẩn môn cản rỡ thân phận của người rồi, thiếu sơn chủ Từ Hữu Vi Thái Hạo Sơn. Lai lịch thân phận của người này cũng không so với Lăng Xương chênh lệch, bọn họ là tuyệt đối không đắc tội nổi. Có thể không nói hai lời ngay tại trong ẩn môn giết người, bực này cách làm không khỏi đánh quá mức, cuối cùng nhập thần miếu chi nhân đều là thiên cung đệ tử. La Trinh nghe người này muốn giết mình, thần sắc cũng là bỗng nhiên lạnh lẽo. Tại trong Long Thành những người kia, thật là động một chút lại muốn giết người, nhưng từ khi vào Tâm Lưu kiếm phái về sau, cùng những người khác ở chung phía dưới coi như vui vẻ. Không nghĩ tới tại bất kỳ địa phương nào đều có thể gặp được loại người này. Lúc này La Trinh cảm thấy não hải ở chỗ sâu trong truyền đến một đạo không đếm xỉa tới thanh âm, muốn ta giúp một tay sao? Nói chuyện chính là Cửu Ngũ Nhị Thất, linh hồn chi lực của nó tuy nói không cường đại, có thể thân là hỗn độn cổ thần phân hồn, đối với linh hồn nhận thức cường đại hơn người thường rất nhiều lại để cho Cửu Ngũ Nhị Thất đối kháng thu âm hà vậy chờ tồn tại tự nhiên không thực tế, nhưng đối phó với sắc giới bên trong chính là dương hồn, hay vẫn là không nói chơi. La Trinh không nói gì, cuối cùng nơi này quá nhiều người, không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn tự nhiên không muốn xốc lên Cửu Ngũ Nhị Thất lá bài tẩy này. Có thể vẻ này linh hồn uy áp như một bàn tay vô hình, thêm tại La Trinh trên dương hồn, lực lượng là càng ngày càng mạnh. Ta gọi ngươi dừng tay, nếu không ta tất đuổi giết ngươi. Lăng Xương dứt khoát mà thanh âm lạnh lùng vang lên, ngực vu hồn vòng cổ ầm ầm bộc phát ra cường đại linh hồn uy áp. Một thanh linh hồn tiểu kiếm lại lần nữa từ Lăng Xương đỉnh đầu nổi lên. Linh hồn tiểu kiếm này La Trinh đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng không có vậy một lần là như thế ngưng thực, cả nhánh linh hồn tiểu kiếm mặt ngoài hiện ra hào quang màu tím bốn phía chảy xuôi theo. Từ Hữu Vi cảm nhận được linh hồn tiểu kiếm này áp lực, sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn không chút nghi ngờ Lăng Xương một kiếm này chắc chắn đuổi giết chính mình. Chủ sự cái kia ba đạo tử sắc dương hồn nhìn xem tình thế càng lúc càng lớn, cũng nhao nhao lao đến. Mọi người đều là thiên cung chi nhân, làm gì vì một chuyện nhỏ túi bụi. Đầy hứa hẹn công tử, ta xem hay là thôi đi. Lẫn nhau tất cả lùi một bước như thế nào. Kỳ thật Từ Hữu Vi chứng kiến Lăng Xương nảy sinh ác độc, trong lòng đã có hối hận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Xương sẽ như thế che chở này không biết ở đâu nhô ra tiểu tử. Tại ba người này khuyên bảo phía dưới, Từ Hữu Vi cũng tìm được bậc thang, cười nhạt nói cũng đúng, ta tất nhiên là không cần phải cùng loại người này so đo. Sau đó hắn mới đưa thả ra uy áp đều thu nạp quay về trong cơ thể. Nhưng Từ Hữu Vi mới vừa hành quân lặng lẽ thời khắc, xoay quanh tại Lăng Xương đỉnh đầu linh hồn tiểu kiếm bỗng nhiên hướng Từ Hữu Vi phi đâm mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2739 thử nghiệm, chương 2.810 thử nghiệm. Mắt thấy linh hồn tiểu kiếm này thẳng đến tới mình, Từ Hữu Vi cùng những người khác sắc mặt tất cả đều đại biến. Thiếu sơn chủ này nếu là thật bị Lăng Xương giết, sự tình có thể to lắm. Ngươi, dám, Từ Hữu Vi không né tránh kịp nữa, chẳng qua là mở miệng hét lớn. Ngay tại linh hồn tiểu kiếm kia khoảng cách Từ Hữu Vi còn có nửa xích khoảng cách lúc, bỗng nhiên ngừng lại, sau đó linh hồn tiểu kiếm hào quang lóe lên, đã hóa thành một đoàn linh hồn khí tức về tới Lăng Xương vu hồn vòng cổ trong. Lăng Xương lạnh lùng nói ra, tiếp theo, ta liền dám. Sau khi nói xong, nàng mới cùng La Trinh song song ly khai, chỉ để lại trong ẩn môn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mọi người. Từ Hữu Vi đứng tại chỗ, tuy rằng mọi người nhìn không thấy sắc mặt hắn, có thể nói chung cũng có thể tưởng tượng ra hắn nét mặt bây giờ, hơn nữa dương hồn trong hơi thở cũng ẩn chứa phẫn nộ cùng hận ý. Người ngoài sợ trong cơn giận dữ Từ Hữu Vi dính líu đến mình, cũng không dám khuyên nhủ. Sau một lúc lâu, Từ Hữu Vi mới hỏi, Lăng Xương bên người tiểu tử kia, là cái đó ngọn núi hay sao? Không biết, chỉ nghe nàng gọi La Trinh hắn, Từ Hữu Vi người sau lưng kia quay về bẩm. La Trinh, cho ta đi thăm dò, không quản hắn là cái đó ngọn núi, ta đều muốn cho hắn móc ra. Từ Hữu Vi oán hận nói, Thiên Cung thần miếu ở trong, cũng có chuyên môn gian phòng cung cấp tu luyện dương hồn. Tưởng muốn linh hồn trở nên cường đại, hoặc là dung hợp hiếm thấy linh hồn kết tinh, hoặc là không ngừng ma luyện linh hồn, ngày kinh nguyệt mệt mỏi, mà người sau hiển nhiên phải khó khăn hơn nhiều. Bất quá linh hồn kết tinh loại vật này, tại Bỉ Ngạn trong cũng là cực kỳ chân quý đồ vật. Cho dù là trong thần miếu dự trữ cũng tương đối ít, như La Trinh như vậy một lần được lớn chừng quả đấm linh hồn kết tinh chi nhân, trong Thiên Cung không cao hơn 50 người. Trên đường đi Lăng Xương hay vẫn là dáng vẻ thở phì phò, nhưng đã đến gian phòng thời khắc, Lăng Xương lại nói, thật xin lỗi, đem ngươi liên lụy đến bực này phiền toái trong. La Trinh ngược lại là tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, sợ bóng sợ gió một cuộc mà thôi, người này cùng Thái Ất Sơn các ngươi tựa hồ có hơi liên quan. Ừ, Lăng Xương nhẹ gật đầu, lúc trước Lăng Xương bà ngoại tại một cuộc trong đấu tranh thiếu chút nữa chết, bị Thái Hạo Sơn Sơn chủ cứu, thiếu Thái Hạo Sơn Sơn chủ một cái cực đại nhân tình. Một số năm sau, nhân tình này nhưng tốt lật ra. Thái Hạo Sơn chủ lại mang theo con của chính mình bỗng nhiên đến nhà cầu thân. Trong này dính đến Thiên Cung cao tầng một ít bí ẩn, Lăng Xương mỗ mỗ tự nhiên biết đối phương giáp tâm làm gì, quả quyết cự tuyệt, Thái Hạo Sơn chủ liền đem năm đó thiếu nợ nhân tình lấy ra nói sự tình, vì thế còn sinh ra một ít tranh chấp. Những thứ này tranh chấp tuy rằng bình tức, nhưng việc này như trước chưa từng hiểu rõ, này cũng là vì gì Lăng Xương đụng phải Từ Hữu Vi lúc phản ứng quá độ. Nghe Lăng Xương đem việc này đại khái nói một lần, La Trinh cũng là khẽ lắc đầu nói, Thái Hạo Sơn này chi nhân tác phong làm việc không khỏi quá sự thật, cho dù là ân cứu mạng, cũng là một con ngựa thì một con ngựa, chỉ có thể đem hôn sự của ngươi nói nhập làm một. Cho nên ta đều lười để ý người này, Lăng Xương nghĩ đến Từ Hữu Vi thì có một cỗ chán ghét cảm xúc tại trong lòng lan tràn. Được rồi, không để ý tới liền không để ý tới, Xương Nhi cũng không nên để bụng, trước đem Bỉ Ngạn tín vật dung hợp đang nói, La Trinh mỉm cười nói. Được, Lăng Xương nghe La Trinh như vậy xưng hô chính mình. Tâm tình không có từ trước đến nay tốt thêm vài phần, lựa chọn giữa một căn phòng đạp vào bên trong đó. La Trinh đứng ở cửa phòng, con mắt khẽ híp một cái. Hắn trải qua so với Lăng Xương nhiều hơn rất nhiều, đối với loại người như vậy tâm thái, ước chừng cũng có thể sờ một cái thấu triệt, chuyện này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy kết. Hơn nữa Từ Hữu Vi này cùng Mạc Nhất Kiếm bất đồng. Mạc Nhất Kiếm bất quá là thiếu niên tâm tính, cao ngạo mà hiếu chiến, nhưng biết đúng mực, hắn cùng với Mạc Nhất Kiếm cuối cùng sẽ có một trận chiến. Nhưng đó thuộc về chính danh cuộc chiến. Từ Hữu Vi này lần đầu gặp nhau, liền muốn làm sát thủ, tình hình tự nhiên bất đồng. Nghĩ tới đây La Trinh lộ ra một nụ cười khổ. Từ nhập mẫu thế giới đến nay, chính mình khắp nơi ít xuất hiện, không làm khó người, nhưng thình lình tổng là muốn trêu chọc đến bọn người kia, thật sự là bất đắc dĩ. Nhưng suy nghĩ nhiều vô dụng, nên tới cuối cùng sẽ đến, trải qua ngàn làn sóng vạn kiếp nạn, hắn sớm đã học được vững chắc đối mặt. Tại là hắn vào phòng của chính mình, đem lực thần đồ đằng lấy ra, dương hồn thì đã phóng xuất ra kiếm vận vĩnh hằng chân ý, đem lực thần đồ đằng nạp vào trong linh hồn. Sau đó hắn lại lần nữa rời khỏi Bỉ Ngạn, đem lực thần đồ đằng phía dưới đến thể nội thế giới, lập tức bắt đầu thừa nhận. Đã có lần thứ nhất trải qua về sau, La Trinh thừa nhận Bỉ Ngạn tín vật tỏ ra càng thêm thuần thục. Trước đó lần thứ nhất La Trinh không cẩn thận đã dẫn phát thể nội thế giới sợ hãi, lúc này đây thừa nhận cũng cẩn thận rồi rất nhiều. Cuối cùng tâm thần chi nhãn không phải là cường hóa loại Bỉ Ngạn tín vật, bản thân Bỉ Ngạn chi lực không phải là đặc biệt cường đại. Mà lực thần đồ đằng chất chứa kinh khủng như vậy Bỉ Ngạn chi lực, dẫn vào thể nội thế giới lúc, sợ có thể đem toàn bộ thế giới bên trong đại lục áp vì bột mịn. Theo thiên phạm vực một hồi rung động mãnh liệt, từng đạo phạm văn lại lần nữa phát sáng lên. Từ những cái kia phạm văn trong lại lần nữa dọc theo một cái sợi dây xích khổng lồ, hướng phía lực thần đồ đằng cuốn tới. Lúc này đây sáng lên phạm văn, một cùng sở hữu 140 nói. Chỉ riêng thừa nhận độ khó xem ra, lực thần đồ đằng độ khó muốn cao hơn tâm thần chi nhãn, trong lòng La Trinh suy tư về. Lực thần đồ đằng bị thừa nhận về sau, những cái kia xiềng xích cũng đã biến mất. Đồng thời từng đoàn tin tức, cũng trào vào La Trinh não hải. Thần lực, thư lực cự nhân nhất tộc, duy lực lượng có thể phá hết thảy. Hắn thấy được một cái khác đặc biệt chủng tộc, thư này lực cự nhân nhất tộc, từ đầu tới đuôi. Đều tin phụng lực lượng cường đại. Bọn hắn nhận thức là lực lượng có thể giải quyết hết thảy. Bọn họ cùng tâm cụ nhãn ma nhất tộc đồng dạng thờ phụng Trung Yên một đạo. Cái này chủng tộc cường đại, thậm chí thống lĩnh trong hỗn độn hết thảy. Bọn hắn tưởng muốn dựa vào lực lượng đến chung kết đây hết thảy, cuối cùng vẫn bị thất bại. Như vậy chủng tộc cường đại, vì sao hôm nay không tồn tại? La Trinh giải độc trong đó tin tức, cũng là một đầu sương mù. Tâm cụ ma nhãn một thi đấu trong tộc bây giờ nhân tộc yếu lực mạnh, mà thư lực cự nhân nhất tộc tức thì xa so với nhân tộc cường đại hơn nhiều, nhưng những này chủng tộc chỉ là ở Bỉ Ngạn trong có lưu thần miếu, nhưng ở mẫu thế giới, thậm chí trong hỗn độn đều biến mất. Liền La Trinh tại trong thiên cung thấy một ít điển tịch, căn bản chưa từng tìm được bọn hắn tồn tại dấu vết, không khỏi làm cho người ta không thể tưởng tượng. Từ lực thần đồ đẳng cấp cho trong tin tức, La Trinh cũng tìm không thấy đáp án. Tan hết thân nội hóa thân, La Trinh mở hai mắt ra. Ngồi ngay ngắn trong phòng chính hắn, đưa cánh tay ra, đồng thời thúc giục lực thần đồ đằng. Tử sắc dương hồn kia cùng lăng xương đối với mình lựa chọn lực thần đồ đằng đều bảo lưu lại ý kiến, chính là sợ chính mình không thể chịu đựng lực lượng cường đại như vậy. La Trinh tự nhiên phải thử một chút, mình là hay không có thể gánh chịu. Theo hắn thúc giục lực thần đồ đằng phía dưới, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong lực thần đồ đằng xông ra. 100 thần quân chi lực, cỗ lực lượng này bị La Trinh tập trung ở cánh tay về sau, không gian chung quanh đều mơ hồ đã có lõm. Lực lượng của thượng trăm thần quân, La Trinh vẫn có thể nhẹ nhõm thừa nhận. 200 thần quân chi lực, La Trinh dứt khoát tăng lên gấp đôi. Lúc này La Trinh mơ hồ cảm giác được cốt cách của chính mình đã có không nhỏ áp lực, dường như trên cánh tay đè ép ngàn vạn tòa núi lớn như vậy, cơ bắp cũng biến thành cực độ cứng ngắc, trên cánh tay mạch máu càng là căng thẳng như tinh cương giống như cứng rắn. 400 thần quân chi lực, La Trinh lần nữa gấp bội, tại không phòng bị chút nào phía dưới, cánh tay của hắn bỗng nhiên văng tung tóe, một vòi máu tươi bắn ra phía dưới, biến thành một đạo máu tươi, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng lên bắn ra ngoài, trực tiếp đánh xuyên hắn bố trí kết giới, đánh nát lầu các trần nhà, để lại một cái rộng khoảng một trường khe hở. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2740, rất hân hạnh được đón tiếp. Chương 2.811, rất hân hạnh được đón tiếp. Cảm nhận được cỗ lực lượng này uy lực, La Trinh cũng có chút sững sờ. Lực lượng thật là cường đại, dùng La Trinh nhục thân cường độ mà nói, có rất ít sức mạnh to lớn đến để cho hắn không cách nào thừa nhận. Ban đầu dùng đạo năng lượng tính là một loại, còn lần này từ trong lực thần đồ đằng lấy được Bỉ Ngạn chi lực cũng là một loại. Đông đông đông, phu quân, ngươi làm sao vậy? Cửa ngoài truyền tới thanh âm của Khê Ấu Cầm. La Trinh bế quan người bình thường không được tự tiện vào, nhưng hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, người ở phía ngoài tự nhiên phát giác. Nhỏ ngoài ý muốn, La Trinh hồi đáp, há, chính ngươi phải cẩn thận. Đối với La Trinh tu luyện cái gì công pháp, lấy được năng lực, sẽ hay không tẩu hỏa nhập ma, Khê Ấu Cầm đã rất khó lý giải, dặn dò một câu sau nàng mới rời khỏi. La Trinh nhẹ nhàng nâng tay, một đạo lục ý giạt rào quang mang hội tụ nơi cánh tay, vết thương trên cánh tay thế lập tức khôi phục như lúc đầu. 400 thần quân chính là cực hạn của chính mình, La Trinh tự lầm bầm vừa nói, cánh tay lại lần nữa giãn ra. Thành từng mảnh màu đen vằn tại trên cánh tay hắn không ngừng mà khuếch trương, rất nhanh, cả cánh tay trở nên đen nhánh một mảnh. Phong thạch dung dịch có thể thật lớn cường hóa nhục thể của hắn, nhưng có thể gánh nổi cực hạn La Trinh còn không cách nào xác nhận. 400 thần quân, lúc này đây La Trinh trực tiếp rút ra lực lượng của 400 thần quân. Lực lượng kinh khủng ra chỉ phía dưới, cánh tay của hắn như trước chắc chắn như lúc ban đầu, không có biến hóa quá lớn. 500 thần quân, một cỗ nặng nề áp cảm nhận sâu sắc từ cánh tay truyền đến, nhưng hắn cuối cùng có thể thừa nhận. 600 thần quân, 700 thần quân, ngay tại La Trinh rút ra đến 700 thần quân chi lực lúc, cánh tay hắn trong bỗng nhiên truyền đến két một tiếng giòn giã. Tay gãy xương rồi, La Trinh đem lực lượng tản mất, lông mày cũng nhíu lại. Không hề nghi ngờ. Phong thạch có thể cực đại cường hóa tự thân, nhưng phong thạch số lượng quá ít. Thân thể bao gồm cơ quan nội tạng, làn da, cơ, cốt cách, mà phong thạch có thể bảo vệ bộ vị có hạn. Nếu như có thể nhiều lấy tới mấy khối phong thạch thì tốt rồi, như trong cơ thể hắn thu nạp 6-7 khối phong thạch, thân thể cường độ sẽ toàn diện tăng lên. Nhưng phong thạch này sinh ra là cái gì thời gian đồng hồ cắt lộ ra ngoài, dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách thu thập cùng tìm kiếm, bực này cơ duyên chi vật chỉ sợ không dễ tìm. La Trinh lại một liền khảo nghiệm mấy lần về sau, mới triệt bỏ kết giới, đã đi ra phòng của chính mình. Trong đình viện, mặt khác chúng nữ không thấy tăm hơi. Tâm lưu kiếm phái bất hạn chế ra ngoài, tại La Trinh bế quan thời khắc, trong đình viện mục ngưng, hàm lưu tô cùng huân cùng với Khê Ấu Cầm cùng tiểu hân giống như tại phản đàm cái gì. Bất quá Khê Ấu Cầm tựa hồ cũng không có nghe hứng thú, nhưng nàng lại không có chỗ để đi, tất nhiên là vẻ mặt vô cùng buồn chán. Phu quân, ngươi xuất quan. Chứng kiến La Trinh từ lầu hai xuống, cái kia mặt mày ủ rột bộ dạng lập tức hễ quét là sạch. La Trinh trên mặt vui vẻ mà hỏi, đang nói chuyện gì đó. Bên cạnh Mục Ngưng có chút hé miệng nói ra, La Trinh. Ta nghĩ đi Long Thành, ta cũng đi, Huân cũng nói ra, ta cũng muốn đi, Hàm Lưu Tô dịu dàng cười cười. So sánh với Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm các nàng sơ vô tu luyện, các nàng tam nữ thế nhưng là chưa bao giờ gián đoạn qua, tới một chuyến mẫu thế giới, La Trinh đã ổn định lại, các nàng tự nhiên muốn gặp gỡ một phen. Ta nghe nói Thiên Một trên núi Thí Kiếm Phái, tựa hồ cùng ta tu luyện giết chóc thần đạo tương tự, nếu có thể qua sông chân ý chi hải, ta tự muốn nhập Thí Kiếm Phái, Mục Ngưng nghiêm túc nói. Những này qua các nàng thông qua Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân, cũng từ trên xuống dưới hiểu thấu triệt. Ba người các ngươi đều đi Long Thành, tại Long Thành tinh quang chiếu rọi phía dưới, đích xác có thể để cho nàng đám làm chơi ăn thật, hơn nữa ngộ kiếm linh dịch cũng có bảo đảm, các nàng tất nhiên là có năng lực tiến vào Long Thành rồi. Nhưng liền thiên phú mà nói, vô luận là Hàm Lưu Tô hay vẫn là Mục Ngưng, đều thuộc thần vực cực hạn, dù cho đặt ở mẫu thế giới cũng thuộc về ưu tú một loại kia, mà Huân cũng là không lầm, một mực ở lại hắn thể nội thế giới hoàn toàn chính xác là có chút lãng phí. Không được sao, Mục Ngưng mở to con mắt nhìn qua La Trinh. La Trinh mỉm cười, lắc đầu nói, ngược lại không phải không được, có thể Long Thành tuy thuộc tại Thiên Cung, nhưng trong thực tế cũng là một chỗ nuôi thả chi địa, nơi đó cạnh tranh rất kịch liệt, nguy hiểm cũng không ít. Hắn cuối cùng là lo lắng cho các nàng an nguy, các nàng tự nhiên cũng biết, cho nên đã có đầy đủ rất hiểu rõ, Hàm Lưu Tô cùng Mục Ngưng mấy lời nói phía dưới, cuối cùng vẫn còn đem La Trinh thuyết phục. Long Thành tuy nguy hiểm, có thể các nàng cũng không phải mới ra đời chim non rồi, huống chi còn có Ân Nguyệt Hoàn thay chăm sóc, điểm ấy thỉnh cầu La Trinh thì sẽ thỏa mãn các nàng. Bất quá, La Trinh ánh mắt nhìn qua Huân, ta có thể thay đổi tu kiếm, Huân chủ động nói ra, cao gầy hai vai tủng xuống. Ánh mắt của La Trinh lại nhìn phía Khê Ấu Cầm, Khê Ấu Cầm miệng một vểnh lên, chợt lắc đầu, ta nơi nào cũng không đi, ta cùng phu quân. Kỳ thật dùng thiên tư của Khê Ấu Cầm, như có thể đi vào tuyệt trận kiếm phái hết sức thích hợp, nhưng nàng căn bản vô tâm tu luyện. Bất quá dựa theo quy củ của Long Thành, tam nữ tưởng muốn trực tiếp tiến vào cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù cho có trợ giúp của Ngộ Kiếm Linh Dịch, các nàng cũng cần tu luyện từ đầu kiếm vận vĩnh hằng chân ý, đổi lại người bình thường sợ rằng phải tiêu hao thời gian dài. Có thể Ngộ Kiếm Linh Dịch có thể khiến người ta trong thời gian ngắn đối với kiếm vận vĩnh hằng chân ý độ phù hợp đại lượng tăng lên, nhưng duy trì thời gian quá ngắn, dù cho thân gia giàu có đi nữa cũng tiêu hao không nổi. Mà La Trinh có thể đại lượng cung ứng Ngộ Kiếm Linh Dịch, ít nhất có thể để cho nàng đám trong vòng thời gian ngắn tụng ra một số đạo chi chân ý. Để cho La Trinh bất ngờ là, tam nữ đối với kiếm vận vĩnh hằng chân ý độ phù hợp đều đang không kém, tiến độ tu luyện cũng không tính là chậm, không ngừng nuốt Ngộ Kiếm Linh Dịch phía dưới, nửa tháng ngoài thì có cơ sở nhất định. Sau đó hắn tự mình mang theo tam nữ xuống núi, vượt qua kiếm tường, lại đưa các nàng tự tay giao cho Ân Nguyệt Hoàn trong tay. Ân Nguyệt Hoàn đã gặp các nàng lúc, con mắt cũng là trừng tròn xoe, hiển nhiên là muốn nói cái gì, nhưng sống sờ sờ chẹn họng trở về. Tại Long Thành cùng học cung các đệ tử tiểu tụ về sau, La Trinh lại lần nữa lên núi. Vừa trở lại mình đình viện, nhưng gặp một vị xa lạ khách nhân, chính là cùng với chính mình dọn nhập độc lập đình viện Lý Tàm. Trước đó lần thứ nhất sông Tâm Lưu Tháp Lý Tàm cũng vượt qua tầng thứ 7, lấy được độc lập đình viện tư cách. La Trinh huynh, Lý Tàm có chút cung kính chắp tay nói. Từ khi La Trinh một hơi xâm nhập Tâm Lưu Tháp 10 tầng, tên của hắn đã ở trong Tâm Lưu Kiếm Phái lan truyền nhanh chóng. Có ý nghĩa là, cả đệ tử của Tâm Lưu Kiếm Phái, vô luận là có được độc lập đình viện tinh nhuệ, hay vẫn là những cái kia đệ tử tầm thường đám, trong đoạn thời gian này thành tích đều hơi có trượt. Nghe nói cũng là bởi vì nhận lấy ảnh hưởng của La Trinh. Cuối cùng Tâm Lưu Kiếm Phái đặc điểm chính là tu tâm, ngày đó thành tích của La Trinh mang đến cho bọn hắn quá lớn rung động, tâm tình sinh ra chấn động, luôn sẽ ảnh hưởng triển khai. Lý Tàm huynh, không biết chuyện gì, La Trinh nói ra, hôm nay Tâm Lưu Kiếm Phái chúng ta tinh nhuệ gặp nhau, bọn hắn phân công ta tới mời ngươi, chẳng biết có được không, có thể rất hân hạnh được đón tiếp tụ lại. Lý Tàm nói ra, vào độc lập đình viện, tự nhiên có một cái mới cái vòng nhỏ hẹp, vùng này 20 người, chính là Tâm Lưu Kiếm Phái tương lai hy vọng. Lẫn nhau tự nhiên sẽ đi đi lại lại. Chẳng qua là La Trinh dọn nhập nhà mới, chính là trong đầu buồn bực khổ tu, hắn cùng những người khác tất nhiên là không hề có quen biết gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2741, các sư huynh. Chương 2.812, các sư huynh. Theo Tâm Lưu Tháp con đường tiếp theo trước biết không xa, có thể chứng kiến một cái huyền trung khổng lồ. Tâm Lưu Kiếm Phái truyền tới tiếng chuông, chính là chỗ này miệng huyền trung đánh phát ra. Lại đi về phía trước một khoảng cách, chính là vách núi Tuyệt Lộ. Hôm nay không mây sương mù, ở trên vách núi nhìn ra xa, mấy có thể đem nơi xa phong quang thu hết vào mắt. Ở nơi này vách núi một bên, xây dựng một chỗ rộng rãi tuyệt đẹp sân thượng. Cùng Lý Tàm đem La Trinh dẫn lên sân thượng về sau, thì nhìn đến trên sân thượng đã tụ tập hơn 20 người. Những người này nguyên một đám cử chỉ nhàn tản, nhưng ngẫu nhiên bộc lộ ra ngoài ánh mắt, nhưng chất chứa tinh mang. Chư vị sư ca, ta thế nhưng là đem La Trinh huynh dẫn tới rồi, Lý Tảm hướng phía mọi người chắp tay nói. Ngày đó La Trinh tại Tâm Lưu Tháp lúc, Tâm Lưu kiếm phái tinh nhuệ đám cũng không ở đây, duy nhất thấy tận mắt chỉ có Mạc Nhất Kiếm mà thôi, những người này tự nhiên không biết La Trinh. Ngưỡng mộ đã lâu, La sư đệ, mời tới bên này ngồi. Mọi người liền vội vàng đứng lên, một hồi hàn huyên sau sẽ La Trinh mời vào ghế trên. Lý Tảm thấy một màn như vậy, thế nhưng là không ngừng lắc đầu. Đám này sư huynh đối với hắn và đối với La Trinh hoàn toàn là trên trời, dưới đất. Cái vòng này chính là Tâm Lưu kiếm phái hạch tâm vòng tròn luẩn quẩn, Tâm Lưu kiếm phái chín thành tài nguyên, đều đổ bê tông tại bọn họ trên người, lẫn nhau ở giữa thập phần nhìn chúng bối phận. Lý Tảm sơ gia nhập cái vòng này, hoàn toàn là bị làm tiểu đệ sai khiến, có thể La Trinh đãi ngộ liền không giống nhau lắm. Đương nhiên, Lý Tảm cũng không phải ghen ghét La Trinh, hắn cũng không có ghen tị tư cách. Cuối cùng theo bọn hắn từng nói, biểu hiện của La Trinh đã vượt qua Mạc Nhất Kiếm, mà Mạc Nhất Kiếm chính là Tâm Lưu kiếm phái trong trung tâm hạch tâm, hoàn toàn là chiếu vào đệ nhất nhân tại bồi dưỡng. Chờ cho La Trinh nhập tọa về sau, những người này liền từng cái tự giới thiệu. Những thứ này tinh nhuệ đệ tử đám phần lớn là có lai lịch chi nhân, hầu như hơn phân nửa mấy chi nhân đến từ chính thái nhất thiên cung chư núi cao tầng đệ tử, cơ hồ không có một tên hàn môn sinh ra chi nhân. Đây cũng là bình thường, muốn đi vào Long Thành không chỉ có muốn bay qua kiếm tường, theo trước khi nói còn có mấy đạo cửa khẩu, tiến vào trên Long Thành sơn giã là tất cả khó, tuyệt đại đa số người chỉ có thể thử nghiệm nhập thái nhất vệ. Dù cho trên phía sau núi, tưởng muốn đạt được độc lập đình viện, trở thành Tâm Lưu kiếm phái tinh nhuệ, cũng là khó khăn. Này từng tầng trở ngại, gia đình bình thường ra đời con dù cho thiên phú xuất chúng người, cũng căn bản chống đỡ không đến một bước này. Một phen giới thiệu cùng hàn huyên về sau, giữa hai bên cũng có một tia rất quen. Đầu kia mang thanh cái mũ cao khải chính nói ra, nghe nói là sư đệ là mới có thể nhập bỉ ngạn, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ đã lớn có tiến cảnh. La Trinh đã vào bỉ ngạn tứ trọng thiên, một phương diện dung hợp lực thần đồ đằng, một mặt khác lại đang trong thần miếu lấy được không ít linh hồn kết tinh, khí thế tự nhiên đã có không nhỏ tăng cường. Vài ngày trước tại bỉ ngạn một phen lưu lạc, đã vào thiên cung thần miếu, La Trinh thành thật trả lời. Nhanh như vậy, La sư đệ sợ là có cơ duyên không nhỏ chứ, nếu không tứ trọng thiên cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua, lúc trước ta nhập tứ trọng thiên nhưng là xài không nhỏ công phu. Những người kia cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Chư vị sư huynh quá khiêm nhượng, La Trinh nhẹ nhàng khoát tay áo. Những thứ này tinh nhuệ đám phần lớn là sinh ra danh môn, trong thời gian ngắn vượt qua tứ trọng thiên hoàn toàn chính xác không đơn giản, nhưng nếu là có đầy đủ linh hồn kết tinh, cũng không phải là làm không được. Ngồi ở La Trinh bên cạnh Trử Mạc cũng nói, sắc giới 13 ngày tưởng muốn từng tầng một leo đi lên, đối với ta và ngươi mà nói đích xác không khó, nhưng tưởng muốn vượt qua sắc giới, nhưng chỉ có nhất đạo khảm rồi. Đích xác, hiện nay linh hồn kết tinh khan hiếm hãn hiếu, giá tiền đắt đỏ, tưởng muốn vọt qua sắc giới cũng là muôn vàn khó khăn. Cao Khải Chính cũng phụ họa nói ra. Linh hồn kết tinh, có bao nhiêu đắt đỏ? Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên hỏi. Linh hồn kết tinh này có thể trực tiếp tăng lên dương hồn cấp độ. La Trinh cũng là phi thường khan hiếm. Tại bỉ ngạn trong La Trinh ngược lại là không có hỏi tới này giá hàng ô vuông bao nhiêu, mà Lăng Xương cũng không đề cập qua. Nếu có thể dùng thần tinh mua sắm, La Trinh tự nhiên là sẽ suy tính, cái gì về phần hắn sẽ vận dụng si vưu cái kia bút di sản. Đọc, nghe được La Trinh nói lên vấn đề này, lập tức mọi người nở nụ cười. Nhìn mọi người vẻ mặt không thể làm gì dáng tươi cười, ngược lại là để cho La Trinh có chút kỳ quái, hỏi không biết chư vị cười cái gì. Chỉ cần có đầy đủ được linh hồn kết tinh, mặc cho ai đều có thể xông qua sắc giới 13 ngày, chạy suốt dục giới, linh hồn cấp độ cũng có thể sinh trưởng tốt, vật như vậy có thể nói chi thánh dược, La Trinh huynh có bao giờ nghĩ tới, có ai sẽ đưa ra bán. Cao Khải Chính hỏi ngược lại, kỳ thật La Trinh đưa ra vấn đề như vậy, mọi người tại đây trong lòng cũng có chút kỳ quái, vị này có thể nhất niệm mộ đạo, lần thứ nhất là có thể lên 10 tầng tiểu sư đệ không khỏi thật không có kiến thức thông thường chứ. Cao huynh khoa trương, tuy nói chưa có người lấy ra buôn bán vật ấy, nhưng là có không ít người nguyện ý lấy vật đổi vật, huống chi Thử Minh đã từng cũng đấu giá qua linh hồn kết tinh, chỉ một cái lớn nhỏ linh hồn kết tinh, vỗ ra 6.000 vạn thần tinh, Trừ Mạc dùng ngón tay khoa tay múa chân một cái. Chỉ một cái lớn nhỏ, 6.000 vạn thần tinh, La Trinh mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ừ, mấu chốt là tất cả siêu cấp thế lực đều bảo tồn vật ấy, đào tạo tộc nhân nhà mình, hao phí thần tinh cũng căn bản mua không được. Trừ Mạc nói tới chỗ này lại nhìn La Trinh liếc mắt, cười hỏi không biết La sư đệ tại trong thần miếu đã nhận được bao nhiêu linh hồn kết tinh ban thưởng. Lần thứ nhất nhập thần miếu người, đều có thể thu được thiên cung tặng cho một chút linh hồn kết tinh. Nhưng cho dù là lên núi đệ tử, đã nhận được tặng cho cũng ít đến thương cảm, ngày đó La Trinh cũng kiến thức qua. Ta mới chỉ một cái, ta có một ngón tay rưỡi. Nghe Mạc Nhất Kiếm nói hắn lấy được ba ngón tay, có người nói nhỏ. Sau đó mọi người nhìn qua La Trinh, chờ đợi hắn trả lời. Những thứ này tinh nhuệ đám vẫn là tương đối được thiên cung coi trọng, ngay cả như vậy, bình quân cũng chỉ có một chỉ nhiều. La Trinh sờ lên đầu, lập tức nói ra, ta tại trong thần miếu, bắt lại một quyền lớn nhỏ linh hồn kết tinh. Hắn nói mà cầm nắm đấm khoa tay múa chân một cái. Này lộ trên đài lập tức mọi người an tĩnh, mấy hơi thở về sau, mọi người mới một bộ phát hiện quái vật biểu lộ nhìn chằm chằm vào La Trinh. Linh hồn kết tinh như vậy khan hiếm chi vật, tại trong thần miếu dự trữ chỉ sợ cũng chỉ có mấy to bằng nắm đấm nhỏ, La Trinh một người chia lãi đến một quyền. Nhất là Cao Khải Chính, nhìn chằm chằm La Trinh nói ra, bọn hắn nói La sư đệ ngươi là rễ cỏ sinh ra, ta là không tin. Nếu không phải thân là thiên cung đệ tử, không dám đối với Đông Hoàng bất kính, hắn cũng hoài nghi La Trinh là Đông Hoàng con tư sinh. Chứng kiến bọn hắn như vậy phản ứng, trong lòng La Trinh cũng là thầm nghĩ, khó trách Lăng Xương nói tâm lưu kiếm phái đối với chính mình tốt, bất quá hiện tại xem ra, mình có thể bắt được số lượng không ít linh hồn kết tinh, chỉ sợ không phải là bởi vì biểu hiện của chính mình, hẳn là Thu Âm Hà đang âm thầm cố gắng kết quả. Chẳng qua là Thu Âm Hà người này ít ỏi mặt đường, nhưng không để lại dấu vết làm nhiều như vậy, trong lòng La Trinh cũng là cảm động. Mọi người sợ hãi thán phục một phen cùng là người mà không có mệnh giống nhau về sau, Cao Khải Chính nhưng là lời nói xoay chuyển, bất quá cầm linh hồn kết tinh cơ hội chỉ có một lần, như muốn tiếp tục được linh hồn kết tinh, đối với người ta như vậy tinh nhuệ mà nói cũng là muôn vàn khó khăn, nhưng lần này ngược lại là có một cái cơ hội, không biết La Sư Đệ có hay không có hứng thú. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2742, Thất Sơn Tiểu Hội. Chương 2.813 Thất Sơn Tiểu Hội. Linh hồn kết tinh nếu như quý giá như thế, muốn lấy được một cái giá lớn chỉ sợ rất lớn. La Trinh cũng không có tỏ thái độ, mà là hỏi, không biết lại là dạng gì cơ hội. Cao Khải Chính khẽ mỉm cười nói, đó chính là Thất Sơn Tiểu Hội. Thất Sơn Tiểu Hội, đúng, Cao Khải Chính nói ra, Thất Sơn Tiểu Hội mỗi 3 năm nâng làm một lần, trong thiên cung Thái Nhất Sơn ba đại kiếm phái, Thái Nhất Sơn, Thái Hạo Sơn, quá rõ ràng núi, quá núi xanh, quá núi cao, Thái Nhạc Sơn, quá núi vàng này bảy trên núi tuổi trẻ tinh nhuệ đám đều tụ họp một trong nhà. Thiên cung sáng tạo về sau, từng có đại danh đỉnh đỉnh, Thất Sơn Hội, cũng là sáng tạo Thái Nhất Thiên cung căn bản. Theo thiên cung phồn thịnh, bảy tòa núi lớn lên tinh nhuệ đệ tử đám cũng bắt trước tiền bối, mở một lần Thất Sơn Tiểu Hội, vốn chỉ là cung cấp những thứ này thiên cung thiên tài kiệt xuất nhất đám trao đổi chi dụng. Về sau, Thất Sơn Tiểu Hội, nội dung càng ngày càng phong phú, về sau, lại đã thành những thứ này thiên tài kiệt xuất đám luận bàn chi địa. Thậm chí đám cao tầng của thiên cung cũng càng ngày càng coi trọng, mỗi lần Thất Sơn Tiểu Hội đều sẽ dành cho phần lớn ủng hộ, ban thưởng tự nhiên cũng không phải ít. Thiên cung cũng sắp Thất Sơn Tiểu Hội cho rằng một lần tài nguyên phân phối cơ hội, cuối cùng bực này luận bàn thủ đoạn cũng có thể khích lệ tất cả tòa núi lớn trên tinh nhuệ đám cố gắng. Những sư huynh này đám nói nhiều như vậy, chính là mời mời mình xuất mã. Chư vị sư huynh đều đã lên Bỉ Ngạn Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên rồi, thực lực có thể cao hơn ta như tham gia Thất Sơn Tiểu Hội này, chỉ sợ cũng không được việc chứ. La Trinh nói ra nghi vấn của chính mình, tuy nói La Trinh cũng không xem nhẹ chính mình, nhưng những thứ tinh nhuệ trong cũng không thiếu lợi hại chi nhân. La Trinh huynh có chỗ không biết, Thất Sơn Tiểu Hội cũng không phải là thuần túy thực lực đọ sức, mà là một thiết kế tỉ mỉ qua trò chơi, nếu muốn thủ thắng, mấu chốt nhất một điểm hay là đối với đạo chi chân ý nắm chắc, Cao Khải Chính còn nói thêm. Đạo chi chân ý nắm chắc, lông mày của La Trinh có chút giơ lên, Cao Khải Chính gật gật đầu, La sư đệ là nhất niệm ngộ đạo thiên tài, như tham gia Thất Sơn Tiểu Hội, tự nhiên năng chiếm ưu tiên cơ. Đến lúc đó chư vị sư huynh cũng là có thể thơm lây đấy. Ngay cả như vậy, Mạc Nhất Kiếm kia chẳng phải là so với ta thích hợp hơn. La Trinh hỏi ngược lại, bình tĩnh mà xem xét, La Trinh đối với Thất Sơn Tiểu Hội không hứng thú lắm. Mạc Nhất Kiếm, Cao Khải Chính lộ ra một nụ cười khổ, hắn ngược lại là tham gia qua một lần, nhưng trước đó không lâu lại lựa chọn bế quan, tại Bỉ Ngạn trong lưu lạc, chỉ sợ là cảm giác được tiểu sư đệ uy hiếp của ngươi rồi a. Tại La Trinh đến tâm lưu kiếm phái lúc trước, Mạc Nhất Kiếm vẫn là đệ nhất nhân tự cho mình là, mặc dù hắn tu vi kém xa những người khác, nhưng cũng không có người hoài nghi địa vị của hắn. Có thể La Trinh trong tâm lưu tháp biểu hiện nói rõ hết thảy, huống chi Mạc Nhất Kiếm cùng La Trinh nguyên vốn là có mâu thuẫn, cũng thật sự rất cảm nhận được áp lực, mới nóng lòng phát triển. Những thứ này tinh nhuệ đám nhìn La Trinh không hứng thú lắm bộ dạng, trong lòng cũng có chút lo lắng, trừ Mạc vội vàng nói, Thất Sơn Tiểu Hội này hàng lâm không ít, như La Trinh huynh tham gia, chúng ta thắng được Thất Sơn tiểu hội đọ sức, mỗi người đều có thể chia được một chỉ linh hồn kết tinh, đến lúc đó mọi người chia ra một nửa vội tới La Sư Đệ, cũng có thể làm cho dương hồn của La Sư Đệ cảnh giới phóng đại. Trừ lần đó ra, còn có thể thắng được Bỉ Ngạn Đạo Bảo. Cao Khải Chính bổ sung, mặc dù bọn hắn nói một đống, La Trinh trên mặt như trước treo không mặn không lạt vui vẻ. Hơn nữa nghe nói năm nay Hà Chỉ Đại Nhân sẽ đem chính mình một kiện nhất lưu Bỉ Ngạn Đạo Bảo lấy ra, cho rằng kẻ ưu tú nhất ban thưởng. Thanh kiếm kia do Tô Gia chế tạo, tên là Phong Loan Kiếm, nghe nói là năm đó sinh ra tại phong thạch của Trung Thần Châu chỗ rèn. La Trinh đang nghĩ ngợi như thế nào từ chối lời mời của bọn hắn, nghe được phong thạch chỗ rèn nhất lưu Bỉ Ngạn Đạo Bảo về sau, con mắt lập tức đột nhiên sáng ngời. Phong thạch, hiện tại La Trinh lấy được một kiện lực thần đồ đằng, có khả năng thả ra Bỉ Ngạn chi lực còn có 1.200 thần quân, vậy do nhục thể của hắn căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ uy lực. Lúc trước hắn vẫn còn buồn rầu, đi nơi nào tìm kiếm dư thừa phong thạch cường hóa tự thân. Không nghĩ tới bây giờ đã có cơ hội, phong loan kiếm này nếu là phong thạch luyện hóa, chắc hẳn cũng có thể lại đem luyện thành phong thạch dung dịch. La Trinh cố nhiên là làm không được, nhưng Tô Gia nhưng có thể làm được. Đám người Cao Khải Chính nhìn La Trinh mặt lộ vẻ dị sắc, trong lòng đều hơi hơi vui vẻ, xem ra La Sư Đệ đối với phong loan kiếm là có hứng thú. Bọn hắn ở đâu rõ ràng, La Trinh là muốn đem này êm đẹp nhất lưu Bỉ Ngạn Đạo Bảo đi luyện đi. La Trinh không trả lời thẳng, chỉ hỏi, sẽ không biết Thất Sơn tiểu hội, ngày nào bắt đầu. 5 ngày sau đó, Cao Khải Chính nói ra, đã là như thế, ngày đó ta liền cùng các vị sư huynh cộng đồng tiến về trước, La Trinh chắp tay. Nghe được La Trinh đã đáp ứng, những thứ này tinh nhuệ đám trên mặt mới lộ ra nét mừng. Nếu là La Trinh huynh xuất mã, tâm lưu kiếm phái chúng ta thắng được xác suất sợ là rất có tăng lên. Bất quá mọi người cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, nhất niệm mộ đạo chi nhân, không chỉ có tâm lưu kiếm phái chúng ta có. Nếu như Mạc Nhất Kiếm cùng La Sư Đệ một đồng xuất ngựa, chỉ sợ sẽ là ván đã đóng thuyền, nhưng đáng tiếc ai. Những người này vốn là muốn thuyết phục Mạc Nhất Kiếm đấy, không biết làm sao Mạc Nhất Kiếm lựa chọn bế quan sau căn bản không lộ diện. Cao Khải Chính vì tìm được Mạc Nhất Kiếm, thậm chí đi Bỉ Ngạn trong chạy một chuyến, kết quả không thu hoạch được gì. Về tới mình trong đình viện lầu 2 khe hở đã bị tiểu nhân sửa xong rồi. La Trinh ngồi ngay ngắn ở gian phòng của mình còn đang suy nghĩ, Thất Sơn tiểu hội. Thất Sơn tiểu hội, đấu là một thiết kế tỉ mỉ qua trò chơi. Hơn nữa cái trò chơi này, cùng đạo chi chân ý có quan hệ. Bọn hắn nhìn chúng ta, cũng là bởi vì ta có thể nhất niệm ngộ ra kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Cái thanh kia phong loan kiếm, ta tình thế bắt buộc. Bất quá thiên cung cuối cùng không thể so với nho nhỏ đạo kiếm cung. Chỉ là một trong tâm lưu kiếm phái, thì có Mạc Nhất Kiếm cường giả như vậy, mà mặt khác mấy ngọn núi ở bên trong, sợ là cũng có một ít không kém gì tiểu tử của Mạc Nhất Kiếm. Nghĩ tới đây, La Trinh xong nhẹ tay kết, lại lần nữa hóa ra tầng một kết giới, duỗi lật tay một cái, một trang giấy liền tại trước mặt La Trinh trải rộng ra. Trên giấy này ghi chép đúng là trên hoàng chỉ kia giải mã phạm văn. La Niệm vì hắn phá giải hai quả phạm văn, hắn một mực chưa từng tu tập qua, một phương diện trong khoảng thời gian này hắn tiềm tu tâm lưu kiếm, một phương diện khác khó khăn kia bản thân quá lớn. Nếu như đối với phong loan kiếm nhất định phải có, La Trinh tất nhiên muốn chuẩn bị sớm. Ánh mắt của hắn lạc định trên giấy, liền dựa theo trong đó quy luật bắt đầu nhẹ giọng tụng niệm. Cùng La Niệm lúc ấy đụng phải tình huống tương tự, khi hắn bắt đầu tụng niệm thời khắc, hắn liền cảm giác được một đạo sắc bén kiếm quang từ não hải trong hình thành. Kiếm mang này phóng lên trời, muốn vắt ngang linh hồn của hắn, bay thẳng thiên linh cái mà đi. Dương hồn của La Trinh so với linh hồn của La Niệm, đến cùng cường đại hơn rất nhiều lần. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên sau khi lóe lên, đã đem não hải trong sắc bén kiếm quang cứng rắn ép xuống. Kiếm mang này, tựa hồ là dùng ý nghĩ của chính mình mà sống. Tại tu tập giải mã phạm văn thời khắc, La Trinh đột nhiên phát hiện, cái này cùng tâm lưu kiếm điển trong ghi chép sát tâm kiếm có chút cùng loại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2743, đặc thù luồng khí xoáy. Chương 2.814 đặc thù luồng khí xoáy. Trong khoảng thời gian này La Trinh tại nghiên cứu tâm lưu kiếm lúc, lại đụng phải một cái vấn đề kỳ quái. Tâm lưu kiếm điển cùng với khác vô thượng kiếm điển có vô cùng khác nhau nhiều, bản thân nó là một loại tu tâm phương pháp, hơn nữa tâm lưu kiếm điển trong ghi chép vài loại cực kỳ lợi hại sát chiêu, cũng không có cụ thể tu luyện pháp môn. Dựa theo trong đó ghi chép, tựa hồ đang trong tâm lưu tháp dạo chơi một thời gian đủ dài, là có thể tự hành ngộ ra, cho nên La Trinh nghiên cứu lâu như vậy, chưa tu thành nhất thức thần thông. Bất quá La Trinh mới vừa tụng niệm phạm văn, có thể làm cho tâm niệm hóa kiếm, ngược lại là cùng trong tâm lưu kiếm, sát tâm kiếm, có chút cùng loại, sẽ không biết trong đó có liên quan như thế nào. La Niệm viết này một mảnh văn dịch, đại ước chừng hơn ngàn chữ tả hữu. La Trinh đè nén náo hải trong một ít sợi tế tế kiếm quang, tiếp tục niệm tụng chữ viết phía trên. Theo hắn không tuyệt vọng tụng phía dưới, La Trinh rõ ràng cảm giác được tích góp tại náo hải bên trong kiếm quang càng ngày càng lớn mạnh, kiếm mang kia tức thì đang không ngừng tích góp. Khi hắn tụng niệm đến năm thập tự lúc, kiếm mang này tích chứa uy lực đã để cho La Trinh không cách nào xem thường, giống như một tòa sống hỏa sơn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu muốn phun ra. Một khi kiếm mang này chém ra đến, mang tới phá hư trình độ chỉ sợ hơn xa tại chém ra La niệm linh hồn một đạo kia. La Trinh cau mày, không thể không dừng lại, mà không ngừng nổi lên kiếm mang kia mới chậm rãi tản đi. Đã từng hắn lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên cùng nhất niệm thiện ác, tuy rằng lưng đeo áp lực nặng nề, nhưng cuối cùng từng bước một đi về phía trước, cái kia áp lực tuy lớn, không đủ để chí mạng. Có thể đây là ngày Phạm Văn lĩnh ngộ đứng lên lại nguy hiểm như thế, chính mình có phải hay không lầm cái gì? Cho dù là cùng kiếm vận vĩnh hằng chân ý độ phù hợp không tốt chân thần, lần đầu tu luyện, cũng sẽ không có như thế sức cản mạnh, chẳng lẽ điểm vào đúng không? Vậy hai đạo Phạm Văn nguyên bản vị nhóm kiếm vận vĩnh hằng về sau, một đạo khó khăn nhất nhất định phải lẫn nhau tiếp nhận. Nghĩ tới đây, La Trinh não hải trong có một đạo quang hiện lên. Tại là hắn lại lần nữa đọc thầm 120 vĩnh hằng chân ý. Hiện tại La Trinh tụng niệm đứng lên đã là cực nhanh, không có chút nào cản trở, chăm đến trong hô hấp, hắn đã tụng niệm đến cuối cùng một chữ. Tại niệm xong đồng thời, La Trinh đem ánh mắt thẳng rơi ở trên giấy, theo La niệm giải mã nội dung tiếp tục tụng niệm. O-O-O-N-G, lúc này đây tụng niệm phía dưới, não hải chỗ sâu kiếm quang cũng không xuất hiện. Mà là có một đạo vô hình luồng khí xoáy, bắt đầu chậm rãi dâng lên, làm cái vòng xoáy này bốc lên trong nháy mắt, trong lòng La Trinh lập tức sinh ra một cảm giác khác thường. Đây là cái gì? La Trinh mặc dù không cách nào phân biệt cái vòng xoáy này, nhưng vẫn có đại khái phán đoán. Nếu như trực tiếp từ cái kia hai đạo Phạm Văn bắt đầu tụng niệm, thì sẽ sinh ra phạt hại tự thân kiếm quang, nếu như theo kiếm vận vĩnh hằng chân ý tụng niệm xuống, lại sẽ xuất hiện cái vòng xoáy này. Nhưng vô luận là luồng khí xoáy hay vẫn là kiếm quang, tích chứa năng lượng là không sai biệt lắm. Bất quá cái vòng xoáy này đối với La Trinh mà nói, trở nên ôn nhuận mà vô hại. La Trinh chẳng qua là dừng lại một chút, liền bắt đầu tiếp tục tụng niệm, theo hắn không tuyệt vọng tụng, luồng khí xoáy cũng bắt đầu không ngừng khuếch trương, mà năm xưa vẻ này áp lực lại tái hiện phủ xuống. 100 chữ tả hữu lúc, La Trinh đã niệm không nổi nữa, dù cho dùng dương hồn hiện tại của hắn cường độ, như trước không cách nào gánh chịu luồng khí xoáy mang tới áp lực. Cảm nhận được não hải trong luồng khí xoáy, La Trinh trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Xem ra sau hai quả Phạm Văn, thật là kiếm vận vĩnh hằng chân ý tiếp nhận. Vô luận là tu luyện kiếm vận vĩnh hằng chân ý, hay vẫn là đạo pháp tự nhiên chân ý, cũng chưa từng sinh ra bất luận cái gì năng lượng đặc thù, những thứ này chân ý thuộc về là đúng năng lượng vận dụng cùng lý giải phương thức, cùng thần đạo đạo uẩn là bất đồng. Hiện đang sinh ra mới luồng khí xoáy về sau, tự nhiên đã có một tia mới ý tứ hàm xúc. Có thể cái vòng xoáy này phải làm thế nào vận dụng? La Trinh thử đi thử lại mấy lần, ý đồ đem từ não hải trong dọn ra, hoặc là đem chuyển rời đến trên trường kiếm, nhưng đều không thể thành công. Có lẽ cái vòng xoáy này quá nhỏ bé, còn không thể hoàn toàn thành hình. Trong thời gian 5 ngày kế tiếp, La Trinh hoặc là ý đồ xông qua 100 chữ cực hạn, hoặc là thử vận dụng luồng khí xoáy, nhưng cả hai đều không thể thành công, có thể mỗi một lần thử nghiệm phía dưới, tổng có thể cảm giác được luồng khí xoáy biến hóa. Loại biến hóa này không tại khống chế của La Trinh liệt kê, hắn mơ hồ cảm thấy những thứ này luồng khí xoáy như vật còn sống một dạng làm luồng khí xoáy bị phân phát thời điểm, nó thậm chí hóa thành vô số thật nhỏ vô hình chi vật, bắt đầu bốn phía chạy. Mà lại mỗi một lần bơi đường nhỏ thân thể to lớn tương tự, nhưng về phần cái vòng xoáy này vì sao như thế chạy, La Trinh lại không nói ra được. 5 ngày sau đó, Lý Tàm lại lần nữa xuất hiện ở trong đình viện của mình, hôm nay chính là Thất Sơn tiểu hội cuộc sống. La Trinh chuẩn bị một phen, liền cùng Lý Tàm đi ra đình viện. Không biết Thất Sơn tiểu hội địa điểm ở nơi nào? La Trinh hỏi, La Trinh huynh đi theo ta chính là, Lý Tàm cười nói. Theo những thứ này độc lập đình viện phía bên phải chưa đi bao xa, phía trước trống trải tràng địa thượng Cao Khải Chính cùng hơn 20 người đều lần nữa chờ. Một chiếc dị thường tuyệt đẹp phi chu, liền nằm ở sân trung ương. La Trinh cũng từng trải qua không ít phi chu rồi, duy chỉ có này một chiếc dị thường xa hoa, thuyền bay tầng ngoài dùng một loại bóng loáng giáp xác vây quanh tầng một. Phi chu lan can chắp tay trên tức thì bao vây lấy tế nị ra, phía trên nạm kim tuyến. Tâm lưu kiếm phái những thứ này tinh nhuệ, bản thân thiên phú xuất chúng, mà gia cảnh cũng giàu có. La Trinh huynh đã đến, mời tới bên này, Cao Khải Chính cười làm một cái thủ hiệu mời. Đám người tất cả mọi người lên phi chu về sau, này phi chu khẽ run lên, chợt lợi dụng tốc độ cực nhanh chạy như bay, chẳng qua là đi giữa không trung thời khắc, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện thành từng mảnh tổ ong hình dáng kết giới. đây là Thái Nhất Sơn kết giới. Không phải là bất luận cái gì một chiếc phi chu đều có thể tùy ý ra vào Thái Nhất Sơn đấy, như mạnh mẽ xâm nhập hậu quả, chính là phi chu bị đụng nát bấy. Khi bọn hắn lướt qua kết giới thời khắc, mặt khác hai chiếc phi chu cũng từ trong Thái Nhất Sơn chạy như bay mà ra, liền đem La Trinh chỗ ở phi chu bao kẹp vào nhau sánh vai cùng. Đồng thời hai chiếc trên thuyền bay bọn, càng là đánh ra từng đạo hô tiếng cười. Năm nay ý chí chiến đấu không tệ lắm, Cao Khải Chính, ta giống như không thấy được Mạc Nhất Kiếm tiểu tử kia, có phải hay không khiếp đảm không dám tham gia. Hắn nếu không phải đến, Tâm Lưu Kiếm phái các ngươi còn không bằng trực tiếp buông tha được. Hai chiếc phi chu người trên không chút kiêng kỵ chào cười rộ lên. Nghe được những cái kia chào phúng nói như vậy, Tâm Lưu Kiếm phái tinh nhuệ đám sắc mặt đều khó coi, Cao Khải Chính càng là thao túng phi chu trầm xuống phía dưới, chợt thoát khỏi cái kia hai chiếc thuyền bay bao bọc. Không cần người khác giới thiệu, La Trinh cũng có thể đoán ra những người này thuộc về Tuyệt Trận Kiếm phái cùng Thí Kiếm phái. Cao sư huynh, những người này nếu như cùng thuộc về Thái Nhất Sơn, vì sao đối với Tâm Lưu Kiếm phái không nhỏ địch ý? La Trinh hỏi, Cao Khải Chính quặm mặt lại, nghe được La Trinh hỏi han, hắn mới bất đắc dĩ cười nói, Thái Nhất Sơn là thiên cung ngọn núi chính, ba đại kiếm phái cũng là từng người tự chiến đấy, đây cũng là cân bằng sau đích kết quả, nếu không ba đại kiếm phái liên thủ, mặt khác ngọn núi căn bản là không có cách địch nổi, cho nên chúng ta ba kiếm phái cũng là cạnh tranh với nhau. Kỳ thật Cao Khải Chính không có nói ra nguyên nhân chân chính. Ba trong đại kiếm phái Tâm Lưu Kiếm phái nhưng thật ra là nhỏ yếu nhất, thậm chí có đoạn thời gian truyền ra Tâm Lưu Kiếm phái bị diệt trừ tin tức. Thí Kiếm phái cùng Tuyệt Trận Kiếm phái một mực không tiết phu Tâm Lưu Kiếm phái, cũng là sự xuất hiện của Mạc Nhất Kiếm, mới vì Tâm Lưu Kiếm phái vãn hồi rồi một lần thể diện. Cho nên Mạc Nhất Kiếm không xuất chiến, Cao Khải Chính mới có thể lòng như lửa đốt tìm được La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2744, Phượng Ca. Chương 2,815 Phượng Ca. Trong Trung Thần Châu bộ phận dãy núi vần quanh, đã đến Thái Hạo Sơn về sau, cự sơn cao độ theo thứ tự giảm xuống, hình thành một loạt hẹp dài uốn lượn ngọn núi cao và hiểm trở. Từ nơi cực cao nhìn xuống đến, giống như một con cự long chiếm giữ, mà Long Thành tức thì ở vào Thái Ất Sơn bên cạnh, giống như họa long điểm nhãn chi bút, đây cũng là Long Thành lai lịch. Cao sư huynh, nếu như các đại siêu cấp thế lực linh hồn kết tinh khan hiếm, Thất Sơn tiểu hội sao dành cho nhiều như vậy ban thưởng, thậm chí ngay cả nhất lưu bỉ ngạn đạo bảo đều sẽ lấy ra. La Trinh hỏi, cuối cùng Thất Sơn tiểu hội 3 năm một lần, dù cho thiên cung tài đại khí thô, này loại ban thưởng cũng là tương đối phá của. Cao Khải Chính mỉm cười, lại nói, bởi vì thời gian không đủ. Lại là thời gian không đủ, La Trinh đã không phải là lần thứ một nghe được những lời này. La sư đệ cảm giác này thiên hạ cục thế như thế nào? Cao Khải Chính hỏi ngược lại, an khang tường hòa, La Trinh hồi đáp, tuy rằng Thái Nhất Thiên Cung trị dưới có 6 châu náo động, nhưng ngoại trừ Quan Sơn Châu phiền toái lớn hơn ra, mặt khác mấy châu căn bản không đủ gây sợ, La Trinh tiến đến Quan Sơn Châu trên đường thấy cũng chứng minh một điểm này. Đích xác đúng như vậy, không chỉ có là Thiên Cung chúng ta, trong mẫu thế giới tranh đấu tương đối lợi hại mấy đại dị tộc, hôm nay cũng bình tĩnh lại, có thể nói rất gần trăm năm là mẫu thế giới náo động ít nhất niên đại, Cao Khải Chính đồng ý nói. Có thể bực này nhìn cục thế giống như bình tĩnh, bên trong nhưng là sóng cả mãnh liệt, những cái kia siêu cấp thế lực ở giữa, bởi vì nguyên nhân nào đó tạo thành một cái khôn khéo điểm thăng bằng, nhưng cái điểm cân bằng này rất yếu đuối, một khi mất thăng bằng, cả mẫu thế giới chỉ sợ đều muốn lâm vào chiến hỏa, Thiên Cung đương nhiên không cách nào chỉ lo thân mình, Cao Khải Chính hồi đáp. Cao Khải Chính này cuối cùng là danh môn chi hậu, đứng thật cao cũng nhìn càng thêm xa. Cho nên gần nhất 10 lần Thất Sơn tiểu hội, mỗi một lần ban thưởng đều tại từng bước tăng giá cả, cũng là vì kích thích chúng ta càng cố gắng trở nên mạnh mẽ, Cao Khải Chính nói ra. Ta hiểu được, Cao sư huynh, La Trinh gật đầu gật đầu. Tuy nói Cao Khải Chính hết chỗ chê Thái Thanh Sở, nhưng La Trinh cũng biết, những thứ này phân tranh chỉ sợ vẫn là bởi vì lựa chọn đạo bất đồng. Giống như Thu Âm Hà từng nói, thế giới này hỗn loạn trình độ đã tiếp cận điểm giới hạn kia rồi, mà ở điểm giới hạn đến trước khi đến, hết thảy đều phải thấy rõ ràng. Phi Chu vượt qua Thái Hạo Sơn về sau, có thể chứng kiến từng tòa đại thành tại khe núi kéo dài. Nhân tộc tuyệt đối số lượng khả năng không như thế nhiều dị tộc, nhưng đã trải qua hầu như vô cùng thời gian phát triển, tuyệt đối số lượng cũng không ít. Mỗi một tòa khổng lồ trong thành phố nhân khẩu đều dùng ngàn vạn mà tính tính, mà dưới chân xẹt qua đại thành càng có trên trăm tòa nhiều, có thể thấy được Thái Nhất Thiên Cung phồn thịnh. Những thứ này trên tòa thành lớn không, cũng có số lượng đông đảo phi chu trên không trung xuyên thẳng qua, bọn hắn nhiều tuần hoàn theo quy tắc tỏ ra ngay ngắn rõ ràng. Vèo, vèo, so sánh dưới, Tuyệt Trận Kiếm phái cùng Thí Kiếm phái cái kia hai chiếc phi chu liền tỏ ra hơi quá đáng, bọn hắn trước sau gào thét, trên không trung trồng cây chuối, xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra từng đợt hưng phấn thét lên, nhiễu mặt khác phi chu nhao nhao né tránh. nhưng những thứ thành lớn phi chu, nhiều thuộc về một ít thương đội cùng tiểu gia tộc, đối mặt đến từ chính trên Thái Nhất Sơn hai chiếc phi chu, căn bản là giận mà không dám nói gì. Bọn người kia, lệ khí là càng ngày càng nặng, Trừ Mạc lắc đầu. Bị kiếm phái ép tới lâu rồi, đã là như thế, đặc biệt là thí kiếm phái ra tới ra hỏa, mỗi cái đều là bệnh thần kinh, một người khác cười nói. Những người này ngược lại là có thể hiểu được thí kiếm phái cùng tuyệt trận kiếm phái. Nếu bàn về tu luyện phương thức, tâm lưu kiếm phái có thể là nhàn nhã nhất, đồng thời cũng cường điệu nhất thiên phú nhất đại phái hệ, vô luận là thí kiếm phái hay vẫn là tuyệt trận kiếm phái, cả hai đối với kiếm phái đệ tử nghiền ép đều tương đối nghiêm khắc, nhất là thí kiếm phái càng lớn. Sau nửa canh giờ, tốc độ của phi thuyền rốt cuộc ở một tòa trước núi chậm lại, núi này dường như bị người tước mất tầng một, tại đỉnh núi hiện đầy các loại kiểu kiến trúc. Phi chu trực tiếp ngừng ở một tòa rộng rãi kiến trúc trước mặt về sau, La Trinh liền theo chúng dưới người phi chu. Kiến trúc này trông đã là nhất phái ca vũ thăng bình cảnh tượng, nơi xa trên đài cao một loạt cô gái áo hồng phiên phiên khởi vũ, giọng hát ngâm khẽ. Mà mặt khác mấy ngọn núi lớn các đệ tử đến hơn phân nửa, mỗi người bọn họ đều là một đơn độc chỗ ngồi, bên cạnh đều có thị nữ châm trà rót rượu. Có lẽ là khổ tu lâu rồi, phần lớn người đều rất hưởng thụ. Cao Khải Chính mang theo một đoàn người tiến vào bên trong, lập tức đưa tới ánh mắt của mọi người. Tâm lưu kiếm phái đã đến. Ồ, lần trước cái kia không ai bị nổi tiểu gia hỏa chứ? Giống như không thấy, trước đó lần thứ nhất Thất Sơn tiểu hội chính là Mạc Nhất Kiếm dẫn đầu tâm lưu kiếm phái rút thứ nhất, lại để cho một mực thanh danh không hiển hách tâm lưu kiếm phái chiếm tiện nghi, mặt khác vài tòa trên núi kiếm phái tất nhiên là khó chịu, lúc này đây bọn hắn tự nhiên hết sức lưu ý. Cao huynh, Mạc Nhất Kiếm tiểu tử kia đâu? Cách đó không xa một cái bàn trước, một gã đại hán cười hỏi. Đại hán này tên là Tề Thông, là Thái Thanh Sơn trẻ tuổi người đứng đầu người. Tề huynh, Cao Khải Chính chắp tay nói, Mạc sư đệ bế quan, vô duyên tham gia lần này Thất Sơn tiểu hội. Nguyên lai là bế quan, Tề Thông cười ha ha một tiếng, tiểu tử kia chỉ sợ là không dám tới đi. Thực khiến người ta thất vọng, ha ha ha, Tề Thông người chung quanh cũng cười theo. Mạc Nhất Kiếm không thể tới, đối với bọn họ mà nói là tin tức tốt, nhưng mặt ngoài công phu như trước sẽ làm đủ. Tâm lưu kiếm phái tinh nhuệ đám mới vừa nhập tọa, người của thí kiếm phái cùng tuyệt trận kiếm phái cũng vào đại đường, này hai người của đại kiếm phái có thể nói thanh thế hạo đại. Bảy ngọn núi người nhao nhao nhập tọa, hiện lên thành từng mảnh mặt quạt gạt ra, bất quá mỗi một cái phiến trước mặt, còn có lưu một chỗ trống. La Trinh nhìn thoáng qua những cái kia chỗ trống, kỳ quái hỏi, Thất Sơn tinh nhuệ nếu như đã đều đến đông đủ, vì sao còn lưu lại những vị trí này? Cao Khải Chính liền hồi đáp, đó là tất cả ngọn núi dòng chính vị. Thiên cung dòng chính, thuộc về mỗi một tòa sơn chủ chính tông dòng chính truyền nhân, bọn hắn không gia nhập bất luận cái gì một kiếm phái, địa vị cao cả. Dòng chính, Lăng Xương kia cũng thuộc về Thái Ất Sơn dòng chính. Trong lòng La Trinh thầm nói, La Trinh cùng Lăng Xương tại chân ý kiếm các cùng thanh bá có kè mặc cả, liền từng đề cập tới nàng bà ngoại cùng Thái Ất kiếm quyết, nếu không phải Lăng Xương cách nói khuyết đại, nàng chính là Thái Ất Sơn dòng chính. Không biết hôm nay sẽ tới hay không. Đúng lúc này, cửa lớn bỗng nhiên truyền đến một tia hàn ý nhàn nhạt. Một tên váy dài cung trang nữ tử chậm rãi mà đi, tại đây cung trang nữ tử hai bên, có 10 người đuổi theo thuận theo về sau, cô gái này dung mạo hết sức kinh diễm, nhưng sắc mặt lạnh như băng sơn, dường như cả đời chưa từng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cái kia hàn khí tung hoành phía dưới, cung trang lên băng lụa nhẹ nhàng bay múa, cô gái này vừa tiến đến, ồn ào náo động trong hành lang lập tức an tĩnh xuống. Bọn hắn đối mặt nàng này mơ hồ đều có chút kính sợ. Cao Khải Chính hơi hơi nghiêng đầu, đối với La Trinh nói nhỏ, Phượng ca, Đông Hoàng một cái nhỏ nhất con gái, nghe nói là từ thần xào trong mang về. Thiên cung mặc dù chia làm Thất Sơn, nhưng Đông Hoàng mới là thiên cung đứng đầu, Phượng ca này nếu là Đông Hoàng thân sinh nữ, tự nhiên là được Đông Hoàng thái nhất chính thống hoàng nữ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2745, Thái Hạo Sơn. Chương 2.816 Thái Hạo Sơn, nghe được lời của Cao Khải Chính, trong lòng La Trinh hơi kinh hãi, thần xào không phải là kim ô tộc hay sao? Hoàng nữ có thể nào từ thần xào trong trở về? La sư đệ có chỗ không biết, chúng ta Đông Hoàng từng cùng đế tuấn là cực tốt huynh đệ, chẳng qua là về sau mới trở mặt, Cao Khải Chính nói xong lắc đầu. Đông Hoàng thái nhất cùng đế tuấn đã từng là quan hệ hết sức tốt hơn, sở dĩ mỗi người đi một ngả hay là bởi vì lựa chọn đạo lộ bất đồng, cuối cùng dần dần từng bước đi đến. Hôm nay Thất Sơn tiểu hội, không nói cái này, Cao Khải Chính nói ra, thiên cung chúng ta tất cả núi dòng chính ở bên trong, còn có hai cô gái tịnh xưng thiên cung song su, kia nhất thì là Phượng ca. Thứ hai chứ, La Trinh hỏi, liền là Lăng Xương muội muội của Thái Ất Sơn, tính tình của Lăng Xương tương phản với Phượng ca, hoạt bát nhiệt tình, có thể so sánh Phượng ca này một bộ cự nhân ngoài ngàn dặm bộ dáng khả ái hơn nhiều, Cao Khải Chính cười nói. La Trinh trừng mắt nhìn, nghe Cao Khải Chính cho Lăng Xương đánh giá cao như vậy, hắn tự nhiên thập phần ngoài ý muốn. Phượng Ca mang người một đường đi thẳng, tất cả ngọn núi lớn tinh nhuệ đám nhao nhao đứng dậy cứng cỏi lễ. Phượng Điện Hạ, yết kiến Phượng Điện Hạ. Phượng Ca tức thì mặt không biểu tình, không coi ai ra gì một dạng chưa từng đáp lại người khác, thẳng ngồi ở đầu não nhất vị trí. Tại Phượng Ca nhập tọa về sau, cửa ra vào lại có người tiến vào, kia mà là Thái Thanh Sơn dòng chính. Thái Thanh Sơn ba tên thanh niên trên mặt vui vẻ, cùng đang ngồi hiểu biết chi nhân bắt chuyện qua, cũng ngồi ở trước mặt. Kế tiếp thì là Quá Núi Cao, Thái Nhạc Sơn dòng chính. Chờ cho bọn hắn an vị về sau, cửa ra vào lại truyền tới một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó đã có người đoạt chào hỏi trước, Lăng Xương muội muội, hồi lâu không thấy. Xương muội, hai năm không thấy, đúng là tu vi phóng đại. Lăng Xương hôm nay đang mặc cả người màu trắng nhạt quần thun, làn váy không dài không ngắn, vừa đúng, hoạt bát trong không mất ôn nhu, nhỏ nhắn xinh xắn trong mang một ít dí dỏm. Nàng không giống Phượng Ca như vậy cao ngạo, ngày bình thường kết giao bằng hữu cũng là đối xử như nhau, trong thiên cung nhân duyên cũng là vô cùng tốt, cho dù là những cái kia tinh nhuệ đám, cũng là mở miệng một tiếng, xương muội gọi. Nếu như ai dám, như vậy xương hô Phượng Ca, cái kia sợ rằng phải nguy rồi. Lăng Xương hướng phía mọi người phất tay, cũng là dẫm phải bước chân nhẹ nhàng đi tới trước. Lăng Xương Thái Ất Sơn đã đến, ta đi chào hỏi. Cao Khải Chính trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, này vẻ hưng phấn trong cũng xen lẫn lòng ái mộ. Lăng Xương đi đến một nửa, ánh mắt cũng ở chung quanh không ngừng tuần tra qua lại. Dùng năng lực của La Trinh, hẳn có tư cách tham gia Thất Sơn tiểu hội, nhưng La Trinh cũng có thể không muốn đến đây. Phen này tuần tra qua lại phía dưới, cái kia cặp con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia sáng, mang trên mặt vẻ vui mừng, thẳng hướng phía Cao Khải Chính bên này mà tới. Lăng Xương muội muội, Cao Khải Chính lộ ra một cái xinh xắn dáng tươi cười. Hắn không nghĩ tới Lăng Xương hội chủ di chuyển đi về phía hắn. Lăng Xương hướng Cao Khải Chính hơi gật đầu một cái, xem như chào hỏi quá, liền vượt qua Cao Khải Chính, trực tiếp ngồi ở La Trinh bên người, mỉm cười cười nói, đã biết rõ ngươi sẽ tham gia Thất Sơn tiểu hội. La Trinh sắc mặt như thường, ta cũng đang suy nghĩ ngươi sẽ tới hay không. Ta đương nhiên sẽ đến, Thất Sơn tiểu hội chơi cũng vui, hơn nữa 3 năm mới có một lần, ta tại sao sẽ buông tha cơ hội này. Lăng Xương nói xong, nàng cơ hồ là theo tại La Trinh bên cạnh thân, cùng La Trinh biểu hiện thân mật mà tự nhiên. Cao Khải Chính thấy một màn như vậy, con mắt trừng thật to, một hồi lâu mới phản ứng tới, ngươi, các ngươi nguyên lai nhận thức. Không chỉ có là Cao Khải Chính cảm thấy kỳ quái, Tâm Lưu Kiếm phái một đám tinh nhuệ, còn có mặt khác trên núi tinh nhuệ đều là liên tiếp khó có thể tiếp nhận bộ dạng. Lăng Xương tuy rằng bình dị gần gũi, nhưng cuối cùng là mọi người khuê nữ phong phạm, làm sao cùng người ngoài toát ra như thế dáng vẻ thân mật. Chúng ta quen biết thật kỳ quái sao? Lăng Xương nháy mắt một cái. Cao Khải Chính vẻ mặt yêu thương bộ dạng, cười khổ nói, đích xác. Không kỳ quái, một màn này thế nhưng là đả thương không ít người tâm. Lăng Xương hoàn toàn không có ý thức được điểm ấy, nhưng là quan tâm hỏi, món đó bị ngạn tín vật thuận lợi dung hợp sao? Ừ, La Trinh gật đầu, người có thể phát huy mấy thành lực lượng. Ngay tại hai người thấp giọng nói nhỏ thời khắc, cửa ra vào lại có một đoàn người đi đến. Đây Hứa Hẹn công tử đã đến. Mời tới bên này, đoàn người này chính là Thái Hạo Sơn dòng chính, cầm đầu Từ Hữu Vi mặc một bộ áo đen, tỏ ra đặc biệt lão luyện, mặt mũi tràn đầy hăng hái. Những năm này Thái Hạo Sơn chính đang nhanh chóng quật khởi, nguyên bản từ trong Thất Sơn hạng bét không ngừng đuổi theo, mơ hồ có thể cùng Thái Ất Sơn sánh vai cùng tình thế, Từ Hữu Vi rất nhiều dòng chính trong địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Hắn trên mặt vui vẻ hướng mọi người ý bảo, nhưng ánh mắt nhảy dựng phía dưới, liền ổn định ở trên thân Lăng Xương. Nguyên bản nụ cười nhàn nhạt trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó thì là vẻ mặt rậm rạp sát ý. Từ Bỉ Ngạn lui ra ngoài về sau, Từ Hữu Vi liền phái người dò xét qua về La Trinh tin tức, nhưng tin tức liên quan tới La Trinh ít vô cùng, tuy rằng cha được hắn tiến vào Long Thành, lại đi Tâm Lưu Kiếm phái, có thể trong Long Thành trải qua lên núi quá trình v đều là trống rỗng. Theo lý thuyết những thứ này ghi chép tại trong thiên cung kỳ thật đều bí mật bảo tồn, loại tình huống này hiển nhiên là có người tận lực xóa đi. Dùng Từ Hữu Vi bản tính, hắn tự nhiên sẽ gây phiền toái cho La Trinh. Nhưng La Trinh vào Tâm Lưu Kiếm phái, lại có chút phiền phức, cho dù hắn là sơn chủ con trai trưởng, nếu thật chạy tới Tâm Lưu Kiếm phái khiêu khích, hay vẫn là phạm kỵ úy đấy. Hắn nhìn Lăng Xương ngồi ở một bên người nam tử cử chỉ thân mật, mà nam tử này lại ngồi ở Cao Khải Chính một bên, từ thân hình của La Trinh cùng khí tức mà nói, cùng trong thần miếu một ít đạo linh hồn cũng là tương tự. Hầu như ở trong nháy mắt, hắn đã đoán được này người thân phận. Đúng là hắn tìm kiếm đã lâu La Trinh. Cạch cạch cạch, Từ Hữu Vi hầu như không có chút gì do dự, thẳng đi về phía Lăng Xương tới đây. Cao Khải Chính cũng hướng Từ Hữu Vi thi lễ một cái, đầy hứa hẹn công tử, không biết chuyện gì. Không có quan hệ gì với ngươi, cút ngay, Từ Hữu Vi lạnh kêu lên. Từ Hữu Vi lần này khẩu khí, lập tức đem ánh mắt của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Thái Hạo Sơn hướng Thái Ất Sơn cầu hôn chuyện này, có đoạn thời gian huyên náo xôn xao, hai núi trưởng bối thậm chí còn vì thế trở mặt, bình thường Thiên Cung đệ tử không biết rõ tình hình, nhưng nơi này những người này vẫn là có nghe thấy. Đã liền mắt nhìn thẳng Phượng Ca, cũng xoay đầu lại, cặp kia linh hoạt kỳ ảo trong hai mắt, có chút hiện lên kỳ quái quang mang. Hôm nay là Thất Sơn tiểu hội thời gian, ta không muốn ở chỗ này gặp lại ngươi, cho ta. Cút ra ngoài, Từ Hữu Vi dùng lạnh lùng mà thanh âm ngạo nghễ nói ra. Lăng Xương chân mày lá liễu giơ lên, cả giận nói, Từ Hữu Vi, ngươi. Nếu như ta không lăn chứ, ngồi tại chỗ La Trinh đã cắt đứt lời của Lăng Xương. Ngươi có tư cách nói không? Từ Hữu Vi khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lóe ra một vòng nhe răng cười, khí tức cả người cũng là tăng vọt. Mọi người thấy Từ Hữu Vi bộ dáng này, trong lòng cũng hiểu rõ hôm nay việc này không cách nào lành. Đám người Cao Khải Chính cùng Trừ Mạc sắc mặt cũng là rất là lo lắng. Tâm Lưu Kiếm phái hơn 20 vị tinh nhuệ, dùng thực lực của Cao Khải Chính mạnh nhất, những người khác đại bộ phận tại Bỉ Ngạn bát cửu tầng tả hữu, mà Trừ Mạc đã đạt tới Bỉ Ngạn thập nhất tầng, Cao Khải Chính càng là Bỉ Ngạn thập tam tầng. Nhưng Cao Khải Chính căn bản không dám đắc tội Từ Hữu Vi bực này sơn chủ dòng chính. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2746, vang ra. Chương 2.817 vang ra. La Trinh cuối cùng là đệ tử của Tâm Lưu Kiếm phái, hơn nữa là Cao Khải Chính bọn hắn mời tới. Cao Khải Chính chỉ có thể kiên trì nói ra, Hữu Vi công tử, La sư đệ là Tâm Lưu Kiếm phái ta tinh nhuệ, lần này tới tham gia Thất Sơn tiểu hội, người như vậy đem đuổi hắn ra ngoài phải không là? Nói nhảm một đống, Từ Hữu Vi ở đâu nghe Cao Khải Chính những thứ này? Đem La Trinh đuổi ra đi hay vẫn là nhẹ đích, hắn tự nhiên sẽ không như thế dễ dàng buông tha tiểu tử này. Từ Hữu Vi nhìn như lỗ mãng cử động, trên thực tế lộ ra một tia khôn khéo. Lăng Xương nhất định tìm một cái bầu bạn, Thiên Cung tuy rằng rất lớn, người tài giỏi cũng là xuất hiện lớp lớp, nhưng có tư cách theo đuổi nàng hầu như đều tụ tập ở nơi đây. Hắn hôm nay chính là muốn làm ra một cái tư thái, cái này tư thái không chỉ là vì chính hắn, cũng là vì Thái Hạo Sơn. Đến lúc đó phụ thân của hắn lại hướng Thái Ất Sơn tạo áp lực, chỉ sợ cũng có thể nước chảy thành sông. Vốn cho ngươi một thể diện lựa chọn cút ra ngoài, vừa là không ăn mời rượu, cái kia đừng trách ta rồi. Từ Hữu Vi công tác chuẩn bị tại khí tức trong người bỗng nhiên bạo phát đi ra, hai tay như là hai cái kìm, thẳng đến La Trinh mà tới. Linh hồn của hắn cấp độ đã đến sắc giới 13 ngày tầng cao nhất, dung hợp Bỉ Ngạn tín vật càng là mình trong thần miếu thu hoạch, đôi tay này tùy ý kìm đến mà đến, bùng nổ lực lượng khoảng chừng 200 thần quân lực. Từ Hữu Vi liền muốn bóp nát hai cánh tay của La Trinh, lại đưa hắn trực tiếp vứt bỏ núi, tuy rằng kiến trúc này không ở cạnh núi, nhưng như vậy lực lượng ném hắn cái cách xa mấy chục dặm, dễ dàng. Hữu Vi công tử động thủ thật rồi, tiểu tử kia sợ rằng phải hỏng bét, tứ trọng thiên gia hỏa, cùng Hữu Vi công tử không cùng một đẳng cấp, làm gì như vậy mạnh miệng. Nhận sai tự rời đi là được, đến chết vẫn sĩ diện. La Trinh, cẩn thận, Phú ca ca, giúp ta. Lăng Xương hét lớn, Thái Ất Sơn thân là trong Thiên Cung lớn thứ hai phong, trong đó tinh nhuệ tự nhiên không ít, Lăng Xương trong miệng Vũ ca tên là Tống Phi Vũ, cũng là trong đó người kiệt xuất. Tống Phi Vũ cùng Thái Ất Sơn đệ tử vẫn luôn là ở vào trông chờ thái độ, bọn hắn đồng dạng không muốn gây ra Từ Hữu Vi, chỉ cần Từ Hữu Vi không làm bị thương Lăng Xương là đủ. Nhưng bây giờ Lăng Xương đã có thỉnh cầu, Tống Phi Vũ liền không cách nào sống chết mặc bay rồi, nhưng hắn giờ phút này muốn xuất thủ ngăn trở đã là đã chậm. Ken két, Từ Hữu Vi cái kia hai tay như điện chớp kìm tại trên cánh tay La Trinh, Từ Hữu Vi mặt bên trên lập tức chảy lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn theo dự đoán một màn cũng không phát sinh. Hai cánh tay của La Trinh dường như không giống như là thân thể máu thịt, mà là một kiện kiên cố Bỉ Ngạn đạo bảo như vậy, đừng nói bóc vỡ vụn. Từ Hữu Vi này sửng sốt một chút thời khắc, liền thấy La Trinh tờ nào tự tiếu phi tiếu gương mặt, hắn không biết La Trinh trong tươi cười này ẩn chứa cái gì ý tứ hàm xúc. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy mặt danh kỳ diệu, bộ dáng kia của Từ Hữu Vi dường như cực kỳ nhiệt tình nắm La Trinh hai tay, giống như hai đại nam nhân do dự. Ngay tại lúc này, hai cánh tay của La Trinh có chút uốn éo. Hai tay như giống như cá bơi hoạt động, lại ngược lại khoanh ở trên cánh tay Từ Hữu Vi. Trong quá trình này Từ Hữu Vi đã ở thử nghiệm kháng cự, có thể La Trinh tại thời khắc này sức mạnh bùng lên, lần nữa vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn căn bản không thể nào ngăn cản, trong lòng Từ Hữu Vi dự cảm thấy một tia không ổn, từ giữa kẽ răng nôn lộ ra một cái cảnh cáo, ngươi dám. Nhưng hắn này cái cảnh cáo còn chưa nói xong, liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, một cỗ lực lượng cường đại gây trên người chính mình, sau đó hắn liền thấy cái bàn. Lương trụ, mái hiên, phi chu, dòng sông, ngọn núi, không ngừng mà cách mình đi xa. Trong đại sảnh an tĩnh dị thường, trên đài phiên phiên khởi vũ bọn nữ tử, cũng đình chỉ biểu diễn. Tất cả mọi người là vẻ mặt không thể giải thích vì sao biểu lộ nhìn xem La Trinh. Dứt bỏ địa vị không nói, Từ Hữu Vi mạnh mẽ hơn La Trinh nhiều lắm, nhưng vừa vặn một màn kia liền ở ngay dưới mắt bọn họ đã xảy ra, bị ném ra không phải là La Trinh, mà là Từ Hữu Vi. A, à, ngồi ở trước mặt Nhất Phượng ca, lộ ra một tia hiếm thấy dáng tươi cười, nàng ngược lại là không có ra mặt ngăn cản trường tranh đấu này ý tứ, mà là dùng có nhiều hứng thú ánh mắt nhìn La Trinh. Những người khác như cũ là giữ im lặng, tại La Trinh động thủ một khắc này, bọn hắn đã nhìn ra. La Trinh tuy rằng chỉ tiến nhập tứ trọng thiên, dung hợp bỉ ngạn tín vật chỉ sợ bất phàm, mới vừa sức mạnh bùng lên hiển nhiên vượt xa Từ Hữu Vi. Có thể một bỉ ngạn cảnh cường giả thực lực thể hiện, không chỉ là lực lượng thuần túy, còn có bản thân tu luyện thần thông, cùng với bỉ ngạn tín vật các loại đặc biệt kỳ quái năng lực. Mới vừa Từ Hữu Vi quá mức khinh thường La Trinh, mới bị La Trinh ném ra ngoài. Liền Từ Hữu Vi như vậy tính tình, hôm nay chỉ sợ không cách nào lành rồi. Bất quá hai người này xung đột cùng đại đa số người đều không có quan hệ, cho dù là Thí Kiếm Phái cùng Tuyệt Trận Kiếm Phái Thái Nhất Sơn đều là một biểu tình hạnh tai nhạc họa. Cao Khải Chính cùng Trừ Mạc thì là mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, tiểu sư đệ này không khỏi quá bưu hãn. Chẳng qua là chuyện này xác thực không cách nào trách La Trinh, Từ Hữu Vi chính là khinh người quá đáng. Trừ Mạc, trong chốc lát người muốn giúp ta, Cao Khải Chính tại thời khắc này dường như đã quyết định rất lớn quyết tâm. Trừ Mạc cũng nhẹ gật đầu, kiên định đứng dậy. Đồng thời Tống Phi Vũ cũng đứng ở trước mặt của Lăng Xương cùng La Trinh, Lăng Xương điện hạ tại Thái Ất Sơn địa vị đặc thù, hắn tự nhiên là toàn lực bảo vệ nhau. Không cần sợ tên kia, Thái Ất Sơn chúng ta cũng không là dùng để nhìn Lăng Xương tại La Trinh bên cạnh thân an ủi. La Trinh nhìn nàng kia một bộ che chở chim con bộ dạng, cũng có chút giở khóc giở cười, lập tức nói ra, các vị hảo ý là mỗ tâm lĩnh, người này vừa là nhằm vào ta, tự nhiên do chính ta giải quyết. Nói xong, hắn vượt qua ngăn cản ở phía trước chính mình Cao Khải Chính cùng Tống Phi Vũ, vượt qua đám người, đứng ở đại sảnh chỗ trống trải. La Trinh, ánh mắt của Lăng Xương hơi hơi rung động, gia hỏa này đối với chính mình quá có tự tin rồi, có thể Từ Hữu Vi cuối cùng là Thái Hạo Sơn dòng chính truyền nhân, thiên phú và thực lực đều rất mạnh, là một cái tuyệt đối không thể bỏ qua đối thủ mạnh mẽ. Có thể La Trinh càng như thế có tự tin, cũng không nguyện ý người khác che chở hắn, Lăng Xương cũng không dám miễn cưỡng. Chứng kiến La Trinh ý định một mình đối mặt Từ Hữu Vi, không ít người đều tại lắc đầu. Mới vừa bất quá là Từ Hữu Vi nhất thời sơ ý lơ là. Tiểu tử này sẽ không thật sự cho là mình có năng lực đối kháng Từ Hữu Vi. Như Từ Hữu Vi nghiêm túc, người này phải bỏ ra tính mạng một cái giá lớn. Ngay tại La Trinh chờ đợi không lâu, kiến trúc bên ngoài bỗng nhiên tràn vào một cỗ khí tức kinh khủng. Từ Hữu Vi một lần nữa xuất hiện ở cửa, trên người hắn còn lây dính không ít bụi bặm, có vẻ hơi chật vật, nhưng trong mắt lộ ra ánh mắt càng âm trầm, lăng lệ ác liệt sát ý ở trong mắt nổi lên. Ở trước công chúng, bị một hạng người vô danh ném ra ngoài. Hắn đường đường Thái Hạo Sơn sơn chủ con trai trưởng, thể diện đã hoàn toàn vứt sạch. Vụt, theo một tiếng giòn giã truyền đến, Từ Hữu Vi đã rút ra trường kiếm trong tay. Bích trường kiếm màu xanh lục hiện ra điểm hàn mang, đồng thời ba đám giống như u linh điểm sáng từ đỉnh đầu hắn bay ra, này ba cái điểm sáng vây quanh quanh người hắn vòng vài vòng, liền như chim con, nhẹ nhàng đã rơi vào trên trường kiếm của hắn, nhanh chóng sáp nhập vào thân kiếm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2747, trong núi. Chương 2.818 trong núi. Vậy bỉ ngạn tín vật, hình như là thần bí loại ba cận chi linh. Từ Hữu Vi bỉ ngạn tín vật không phải là cái kia bàn tay máu sao? Năm trước hắn đi một lần u ẩn thần miếu, mới ngoài ý muốn đã lấy được cái này bỉ ngạn tín vật. Tại tất cả bỉ ngạn tín vật ở bên trong, dùng thần bí loại đặc thù nhất. Rất nhiều thần bí loại bỉ ngạn tín vật thường thường có một chút không thể tưởng tượng nổi năng lực, như vận dụng làm, hầu như không cách nào phá giải. Nhìn xem Từ Hữu Vi ba màu trường kiếm, La Trinh cũng không có chút gì do dự, chìa tay nhẹ nhàng bãi xuống, Hữu Tuyết kiếm đã sôi nổi nơi tay. Bỉ ngạn mặc dù có 33 trọng thiên, nhưng tổng thể là chia làm tam giới đấy, mọi người đều là sắc giới chi nhân. Từ Hữu Vi tuy rằng đã tiến vào tầng 13, nhưng La Trinh dung hợp bỉ ngạn tín vật đồng dạng là tầng 13, chẳng qua là La Trinh linh hồn tu vi còn chưa kịp Từ Hữu Vi mà thôi, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hơn nữa La Trinh còn có chính mình đòn sát thủ lợi hại. Mắt thấy hai người này muốn bộc phát một cuộc kịch chiến, trong đại sảnh hoàn toàn không có những người khác ra tay ngăn trở. Đứng ở Từ Hữu Vi người bên kia không nói, bọn hắn hy vọng Từ Hữu Vi một kiếm đem La Trinh chém, mà những cái kia trung lập người càng không muốn bỏ qua cái này xem náo nhiệt cơ hội. La Trinh cũng kiên định nói cho Lăng Xương biết cùng người của Tâm Lưu kiếm phái, chính mình phải một mình đối mặt, bọn hắn cũng không tiện ra mặt. Xôn xao, theo Từ Hữu Vi nhẹ nhàng giơ lên ba màu trường kiếm, nhàn nhạt ba màu tàn ảnh hình thành một bức quỷ dị đồ án, mắt thấy hắn muốn phát động thế công một cái chớp mắt, từ phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một cái tế tế sợi tơ. Sợi tơ nhẹ nhàng tại ba màu trên trường kiếm vượt qua, cái kia ba màu trên trường kiếm quang mang lập tức ảm đạm xuống, đó là một tên trải lấy bím tóc đuôi ngựa cô gái trẻ tuổi. Tại đây cô gái trẻ tuổi sau lưng, còn theo sau mấy người. Thất Sơn tiểu hội nguyên bản là một thời gian vui mừng, ở chỗ này động đao động thương, không thích hợp, cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng phất tay, vô hình kia sợi tơ kéo phía dưới, trường kiếm của Từ Hữu Vi rời tay bay ra, trực tiếp rơi vào trong tay nàng. Đồng thời La Trinh cũng cảm giác được trong tay hết sạch, Hữu Tuyết kiếm bay ngược mà ra, tương tự đã rơi vào trong tay nàng. Này cô gái trẻ tuổi đi đến trước mặt Từ Hữu Vi, một tay bưng chuôi kiếm, một tay bưng mũi kiếm, đưa trường kiếm trả lại cho Từ Hữu Vi, đồng thời cảnh cáo nói, muốn động thủ, Thất Sơn tiểu hội sau đó mới nói. Sau đó nàng cũng đi dạo đạo La Trinh trước mặt, đem chuôi này Hữu Tuyết kiếm đưa cho La Trinh, đồng thời nhìn chằm chằm vào La Trinh nhìn thoáng qua, mới mang theo những người khác vượt qua những người khác lên đại sảnh trên đài cao. Từ Hữu Vi trên mặt thô bạo chi sắc như trước nồng đậm, nhưng cuối cùng chẳng qua là hận hận trừng mắt liếc La Trinh, không xuất thủ tiếp, La Trinh tức thì mặt không biểu tình về tới trên chỗ ngồi của chính mình. Cao Khải Chính cùng Tâm Lưu kiếm phái tinh nhuệ đệ tử đám, tức thì thật sâu thở dài một hơi. Những thứ này là người nào? La Trinh hỏi, cái kia bím tóc đuôi ngựa nữ tử cùng mấy người khác thực lực, hiển nhiên mạnh hơn ở đây những người này một mảng lớn, đã liền Từ Hữu Vi cũng không dám lỗ mãng. Nàng là người của kiếm động chi địa, giống như gọi linh tê, Lăng Sương hồi đáp. Kiếm động chi địa, La Trinh trừng mắt nhìn, cô gái này tản ra khí thức cùng thần xào trong mấy cái kia nữ yêu không sai biệt lắm, động lòng chợt hỏi kiếm động chi địa là cùng kim ô tộc thần xào một y hệt. Đúng, Lăng Sương gật gật đầu, nếu chúng ta đột phá sắc giới, trùng kích dục giới về sau, cũng có tư cách gia nhập kiếm động chi địa. Ngoại trừ thần xào ra, như Hữu Hùng thì thiên thủ các cũng cùng kiếm động chi địa đối ứng với nhau, tất cả đại tộc khung tựa hồ cơ bản giống nhau. Ngay tại lúc này, trên đài vị kia gọi là Linh Tê, nữ tử liền nói, lúc này đây Thất Sơn tiểu hội ban thưởng, chư vị hẳn đã nghe nói qua chứ. Tất cả núi lớn dòng chính đám cũng không đáp lại, bọn hắn cũng không phải để ý như vậy ban thưởng, tham gia Thất Sơn tiểu hội hoàn toàn là vì cho chỗ ở mình núi tranh giành một hơi. Nhưng tất cả đám đại kiếm phái đệ tử tức thì có chút kích động, nhao nhao đáp lại. Linh Tê gật gật đầu, vậy cứ dựa theo quy củ cũ, chư vị dùng cơm về sau, liền chính thức bắt đầu. Nói ngắn ngủn hai câu nói về sau, Linh Tê liền rơi xuống đài cao, kiếm động chi địa mấy người kia cũng nhao nhao an vị, sau đó đặc biệt thức ăn tinh xảo, rượu ngon theo thứ tự bưng lên bàn, những thị nữ kia đám như xuyên hoa hồ điệp một dạng trong đại sảnh không ngừng ghé qua, bận rộn, mọi người cũng là xã giao không ngừng, nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ, bù đắp nhau. Ở trong quá trình này, bên trong đại sảnh mùi thuốc súng đã từ từ nồng đậm. Lúc này đây hy vọng Thái Thanh Sơn các ngươi có thể biểu hiện đỡ một ít, ha ha ha. Hừ, thí kiếm phái chúng ta tất giúp thứ nhất. Nhiệt liệt bầu không khí phía dưới, Từ Hữu Vi hay vẫn là một gương mặt lạnh. Trên Thái Hạo Sơn Hạo Thiên kiếm phái tinh nhuệ đám, tức thì theo thứ tự hướng Từ Hữu Vi mời rượu. Hữu Vi công tử, không ai muốn gấp, Mạc Nhất kiếm Tâm Lưu kiếm phái kia không có tới, lúc này đây có rất nhiều cơ hội. Ta tất trả thù dùm cho Hữu Vi công tử, báo thù, vậy cũng có thể được xưng tụng báo thù. Con sâu cái kiến giống nhau đồ vật, ngươi quá coi thường Hữu Vi công tử rồi. Nếu là La Trinh thuộc về Thái Ất Sơn, quá rõ ràng núi, trên Thái Hạo Sơn những người này còn sẽ có chút cố kỵ, bởi vì những thứ khác trên núi kiếm phái đều có bản núi dòng chính tọa trấn. Theo đạo lý Phượng Ca là thuộc về Thái Nhất Sơn, nhưng bởi vì Thái Nhất Sơn có được ba đại kiếm phái nguyên nhân, Phượng Ca sẽ không thiên vị bất luận cái gì một kiếm phái. Không nên các ngươi phải, Từ Hữu Vi giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ta sẽ tự thân xuất mã. Đó là vô cùng tốt, ta đã sớm muốn nhìn một chút Hữu Vi công tử đại triển hùng phong. Hạo Thiên kiếm phái tinh nhuệ đệ tử đám cũng là một hồi mã thí tâng bốc chụp loạn. Chờ cho mọi người dùng cơm xong, nhao nhao rời tiệc. Đám người Linh Tê kiếm động chi địa liền mang theo mọi người rời bước, xuyên qua đại sảnh, tiến nhập đại sảnh phía sau xoáy quay lại hành lang. Này hành lang gấp khúc một mực hướng xuống, chiều dài vượt xa tưởng tượng của La Trinh, hiển nhiên trong núi này tựa hồ có một cái công trình to lớn. Ta trước đây nghe Cao Huynh từng nói, Thất Sơn tiểu hội cũng không phải lôi đài thi đấu, mà là một tĩnh tâm thiết kế qua trò chơi. Chẳng lẽ liền vì cái trò chơi này, kiến tạo như thế công trình vĩ đại? La Trinh hỏi, Cao Khải Chính vẫn chưa trả lời, Lăng Sương liền giành ở phía trước nói đến, đương nhiên không có khả năng, ngọn núi này nguyên lai là thiên cung một chỗ thí luyện chỗ, về sau bị bỏ phế, mới có thể bị bọn hắn lợi dụng. Trong thiên cung cao tầng biết được về sau, mới có thể biết thời biết thế, lần nữa bố trí ảo trận, thiết lập quy tắc vân vân, một phen chỉnh đốn và cải cách mới có bộ dáng như hiện tại. Bước xuống thời gian một nén nhang, La Trinh ly khai về hành lang, liền nhìn đến trước mắt xuất hiện một cái cao tới hơn 1000 trượng huyệt động, tại hang động trung ương lại còn có một tòa 500-600 trượng cao núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này hiển nhiên không phải là tự nhiên hình thành, mặt ngoài hiện ra kim loại sáng bóng, sẽ không biết ngọn núi nhỏ này đã từng là làm thế nào chi dụng. Mọi người dựa theo riêng phần mình thuộc kiếm phái trở về vị trí cũ, Linh Tê ra lệnh. Lăng Xương thân là Thái Ất Sơn dòng chính, tự nhiên không có thể cùng La Trinh một đường, hướng La Trinh nói tạm biệt về sau, mới cùng đám người Tống Phi Vũ một đường đi bên phải. Cả cái huyệt động dưới đáy, phân bố hơn 10 khối không xê xích bao nhiêu cự thạch. La Trinh tức thì được Cao Khải Chính dẫn dắt, bò lên trên phía bên phải một tảng đá lớn, mà mặt khác trên núi tinh nhuệ đệ tử, cũng bò lên trên riêng phần mình thuộc cự thạch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2748, đánh lén. Chương 2.819 đánh lén. La Trinh đứng ở bóng loáng trên đá lớn quan sát một phen, tổng cộng có 10 trên khối đá lớn đứng đầy người, mỗi trên một tảng đá lớn đều có 20 người. Thái Ất, Thái Thanh, Thái Hạo cùng 6 ngọn núi riêng phần mình chiếm cứ một tảng đá lớn. Mà Thái Nhất Sơn ba đại kiếm phái, phân biệt chiếm cứ một tảng đá lớn, Phượng Ca lãnh đạo người tức thì tự thành nhất thể, chiếm cứ khối đá thứ 10. Tâm lưu kiếm phái này 2 trong 10 người, La Trinh cùng Lý Tàm là lần thứ nhất tham gia Thất Sơn tiểu hội. Cao Khải Chính liền nói, hai vị đối với bỉ ngạn chi lực vận dụng, có từng thuần thục. Coi như cũng được, Lý Tàm hồi đáp, La Trinh cũng theo đó gật gật đầu, có thể được tâm lưu kiếm phái chia làm tinh nhuệ, bản thân cũng là cực kỳ thiên phú chi nhân. Tảng đá kia nặng đến 100 thần quân, trong chốc lát chúng ta muốn hợp lực nhấc lên, đến lúc đó muốn dựa vào mọi người triển khai, Cao Khải Chính nói ra. Hợp lực, nhắc tới, Lý Tàm trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đây chính là trọng lượng của 100 thần quân. Hơn nữa mặt ngoài hết sức bóng loáng, nếu như mọi người chui vào phía dưới tảng đá đem tảng đá kia nắm đứng lên, tự nhiên là không thành vấn đề, có thể đứng ở bóng loáng mặt ngoài. Cho nên là mọi người cùng một chỗ hợp lực rồi, trước đem chính mình một mực cố định ở trên tảng đá, sau đó đem hết toàn lực bay lên là được. Cao Khải Chính sau khi suy nghĩ một chút còn nói thêm, nếu các ngươi tu luyện qua lực thần đạo thì tốt hơn, như vậy đối với lực lượng khống chế sẽ thành thạo rất nhiều. Lực thần đạo, La Trinh mở chừng hai mắt, sau đó hỏi đem tảng đá kia sách. Sau đó thì có chỗ lợi ích gì? Nghe được vấn đề của La Trinh, Cao Khải Chính chỉ xa xa này tòa kim trúc tiểu sơn nói, quy tắc kỳ thật rất đơn giản, chứng kiến ngọn núi kia đỉnh rồi hả? La Trinh cùng Lý Tàm thuận thế trông đi qua, kim trúc tiểu sơn kia đỉnh có ba cái nho nhỏ khay, mà ba cái khay cao độ không giống nhau. Đem tảng đá kia thả ở trên tối đỉnh khay, coi như là thắng được thứ nhất, nếu là đặt ở thứ hai, chính là thứ hai. Nói đến đây Cao Khải Chính mới cười nói, 3 năm trước, Mạc Nhất Kiếm cũng là mới vừa tiến vào bỉ ngạn không lâu, lực lượng của hắn rất yếu, nhưng cơ hồ là dựa vào một mình hắn thay đổi thế cục, đem tảng đá kia mang vào cái thứ nhất trong mâm. La Trinh nháy mắt một cái, sau đó hỏi vậy mọi người lôi kéo tảng đá kia, chính là so với đấu tốc độ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng lên đỉnh núi thì tốt rồi. Cũng không phải, Cao Khải Chính lắc đầu nói, ngọn núi này tổng cộng chia làm 3 tầng, đến lúc đó chúng ta phải dẫn tảng đá kia, vào tới tầng thứ nhất chỗ, đạt được một đạo trọng lực phù văn. Đến lúc đó tảng đá kia sức nặng sẽ lại lần nữa gấp bội, sau đó trèo lên tầng thứ hai, bắt được đạo thứ hai trọng lực phù văn, lúc này mới có thể hướng lên đỉnh núi. Hiện tại La Trinh ngược lại là nghe rõ quy tắc, này tựa như hoa thuyền rồng giống nhau, mọi người tề tâm hiệp lực vào tới mục đích thứ nhất đấy, lại tiến về trước mục đích thứ hai đấy, sau đó phóng tới cuối cùng mục tiêu liền coi như là thắng. Nhưng trong toàn bộ quá trình, còn muốn mặt đối với những người khác trùng kích, cuối cùng mặt khác núi người tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản để cho ngươi đạt thành mục tiêu. Này thuần túy là lực lượng cùng giữa lực lượng đọ sức, có thể Cao Sư Huynh còn nói, quyết định thắng lợi là kiếm vận vĩnh hằng chân ý. La Trinh hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, cuối cùng Cao Khải Chính sở dĩ lực mời La Trinh tham gia Thất Sơn tiểu hội, chính là nghe nói La Trinh có được nhất niệm mộ đạo năng lực, nhưng nói như vậy nửa ngày, này một trò chơi cùng một niệm mộ đạo cùng đạo chi chân ý đều không có chút nào quan hệ. Cao Khải Chính khẽ mỉm cười nói, La Trinh Huynh, có thể từng nghe nói qua ngự kiếm ấn. Ngự kiếm ấn của Thu Âm Hà cực có danh tiếng. Bởi vì bản thân công dụng quá rộng rãi. Nhưng luận thực lực của Thu Âm Hà tại mấy thần tiết độ sứ trong không hề là mạnh nhất một cái kia, nhưng hắn bỉ ngạn tín vật năng lực, hầu như có thể đem thiên cung chỉnh thể thực lực rút cao hơn một cấp trình độ. Tựa như Sơn Hà bảo lũy của Quan Sơn Châu, sở dĩ phòng thủ kiên cố, dựa vào không chỉ là những cái kia cực kỳ lợi hại kiếm trận, cái kia vài thanh rãnh trời kiếm cũng cực kỳ trọng yếu. Đã có một đạo ngự kiếm ấn về sau, quyết định ngự kiếm ấn uy lực chỉ có 2 điều kiện, pháp bảo bản thân phẩm giai, phóng thích chi nhân tích chứa đạo chi chân ý. cho nên không cần phóng thích chi nhân có bao nhiêu lợi hại, có thể sinh ra lực sát thương to lớn. Như đạo kiếm cung chân ý kiếm đấu kỳ thật cũng là ngự kiếm ấn một loại khác loại công dụng, chẳng qua là trong đạo kiếm cung không người có tư cách kế thừa một đạo ngự kiếm ấn, chỉ có thể sử dụng rãnh trời kiếm đến ma luyện. Tự nhiên nghe nói qua, La Trinh mỉm cười nói, chính hắn liền có một đạo thu âm hà từ tay chồng ngự kiếm ấn. Những đá này bên trên cũng bố trí cùng loại ngự kiếm ấn đồ vật, nếu không tưởng tảng đá kia biến thành phiền toái, tự nhiên muốn thiện thêm vận dụng, cái này. Trong chốc lát ngươi sẽ biết, Cao Khải Chính nói ra. Ngay tại lúc này, Linh Tê cùng với kiếm động chi địa những người kia xoay quanh bay tại không trung, đứng ở ngọn núi kia trên đỉnh, thanh âm của Linh Tê liền ở trong sơn động trống trải quanh quẩn. Tuy rằng chư vị không phải là lần thứ nhất tham gia cái trò chơi này, nhưng có theo một quy tắc ta cũng muốn nói rõ ràng. Thứ nhất, chư vị dưới chân cự thạch một điểm lên không, sẽ không cho rơi xuống đất, rơi xuống đất tức thì bị loại bỏ. Thứ hai, ngoại trừ hợp lý va chạm ra, không cho phép vận dụng thần thông công kích lẫn nhau. Như ai hồ động thủ lung tung đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, Linh Tê nhẹ nhàng phất phất tay. Từ nàng đầu ngón tay bắn ra một mảnh dài hẹp tế tế sợi tơ, những tì tuyến kia hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Trong huyệt động chỗ này kim trúc tiểu sơn mặt ngoài phát ra từng đạo đường vân, những văn lộ kia phân biệt rõ ràng đem núi nhỏ phân làm ba tầng, mà ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trung ương, có tất cả ba cái phù không pháp trận. Cùng lúc đó, mọi người dưới chân tảng đá mặt ngoài cũng phát ra từng vòng đường vân, từ đó nổi lên ba đạo phù trận. Cao Khải Chính kính tự đứng ở trong đó một đạo phù trận trên nói ra, chư vị các đồng liêu, trò chơi đã bắt đầu, chúng ta muốn tề tâm hợp lực. Hắn đứng yên cái kia một đạo phù trận, là dùng để điều khiển cự thước khối đá hướng. La Trinh, Lý Tàm cùng với những người khác tâm lưu kiếm phái nhao nhao rút ra ra bỉ ngạn chi lực, đem chính mình một mực dính ở trên cự thạch. Thượng trăm thần quân nặng cự thạch, hợp chúng nhân chi lực đem duệ khởi vẫn còn có chút trầm trọng. Hô, cự thạch tại lảo đảo phía dưới, liền bay lên không bay lên. Sau đó Cao Khải Chính trong cơ thể tách ra chân ý khí tức, ít chân ý khí tức này thuận thế lan tràn phía dưới, cùng dưới chân cự thạch đã thành lập nên liên hệ, khối đá lớn này phương hướng bỗng nhiên một chuyến, muốn hướng trong huyệt động núi nhỏ tiến lên. Phóng tới núi nhỏ tầng thứ nhất trong phù không pháp trận kia đạt được một đạo kia trọng lực phù văn, chính là mục tiêu thứ nhất, Cao Khải Chính tự nhiên tưởng muốn trước người khác một bước. Nhưng lại tại hắn mới vừa khu động cự thạch thời khắc, bên trái trên một tảng đá lớn truyền đến một hồi ha ha tiếng cười to, một người trong đó càng là khiêu khích nói ra, cứ như vậy muốn xông tới, Cao Khải Chính, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Người nói chuyện là Tăng Hầu của Thí Kiếm Phái. 3 năm trước Tăng Hầu liền ăn hết Mạc Nhất Kiếm nhiều thiệt thòi, lúc ấy Thí Kiếm Phái cự thạch mới vừa đạt được đạo thứ nhất trọng lực phù văn liền trực tiếp bị đụng trên mặt đất, này thù một mũi tên, hắn thế nhưng là chờ rất lâu. Trò chơi giờ mới bắt đầu, người này liền xuất lĩnh Thí Kiếm Phái mọi người khiến cự thạch đánh tới, không thể bảo là không điên cuồng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2749, vây công. Chương 2.820 vây công. Cao Khải Chính nhìn xem Thí Kiếm Phái khí thế hung hung mà đến, biến sắc, dặn dò, mọi người đứng vững vàng. Sau đó dưới chân hắn nhẹ nhàng một đập, cả tảng đá lớn mạnh mẽ lộn một vòng, cự thạch dưới đáy chỉ lên trời nhắm ngay Thí Kiếm Phái khối cự thạch này. Lúc lên lúc xuống hai tảng đá lớn, hung hãn đánh vào nhau, phát ra ầm một tiếng giòn giã. Tâm lưu kiếm phái khối cự thạch này bị xung kích phía dưới, hướng phía dưới thẳng rơi xuống. Lúc này đầu của La Trinh bọn hắn đối mặt đất, cứ như vậy đập xuống. Bọn hắn tâm lưu kiếm phái không chỉ có muốn xuất cục, hấp thụ ở trên tảng đá mọi người chỉ sợ còn phải bị thương. Bị thượng trăm thần quân nặng cự thạch nện ở phía dưới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cao Khải Chính cắn răng phía dưới, trong cơ thể chân ý khí tức lại lần nữa phóng thích. Lúc này cự thạch kia cách xa mặt đất mới nửa trượng khoảng cách, mà ra đầu của đám người La Trinh, cách mặt đất thậm chí chỉ có nửa xích khoảng cách, có người đã không kềm hãm được che ở đầu. Lên, Cao Khải Chính hô to một tiếng, cả tảng đá lớn lần nữa cuốn. Tất cả mọi người chính mặt hướng bên trên, cự thạch dưới đáy cơ hồ là sát chạm đất mặt xẹt qua, cứng rắn bị giơ lên. Nguy hiểm thật, thiếu một ít liền xuất cục, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu vừa mới bắt đầu tựu ra ván, cũng không khỏi thật mất thể diện. La Trinh sừng sững ở trên cự thạch, thần sắc không có biến hóa. Hắn nếu như tham gia Thất Sơn tiểu hội, mục đích chính là vì cái thanh kia phong thạch chế tạo nhất lưu bỉ ngạn đạo bảo mà đến, muốn lấy được bảo vật này, nhất định phải tranh đoạt thứ nhất. Nhưng này bắt đầu liền cực kỳ nguy hiểm, trong lòng La Trinh cũng có chút nóng lòng. Nhưng Cao Khải Chính cuối cùng kinh nghiệm phong phú rất nhiều, hiện tại chỉ có thể do hắn đến khống chế khối đá lớn này. Ngoại trừ bên ngoài tâm lưu kiếm phái, những thứ khác cự thạch cũng đụng vào nhau lấy. Cự thạch đụng nhau phía dưới phát ra nổ mạnh, tại trống trải trong huyệt động quanh quẩn. Mặc kệ ai đánh tính phóng tới này tòa kim trúc sơn, đều có mặt khác kiếm phái cự thạch ở phía trước ngăn cản, đã liền Phượng Ca chỗ ở khối cự thạch này, cũng tương tự bị mặt khác kiếm phái ngăn trở. Nhưng cạnh tranh cuối cùng giờ mới bắt đầu, mọi người cũng biểu hiện tương đối khắc chế. Chỉ tại không ngừng mà trong động chạm, nguyên bản phận bố tại bốn phía cự thạch, cũng va chạm chạm hướng trung gian Kim Trúc Sơn tới gần, cự thạch đám giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, va chạm cơ hội cũng trở nên nhiều hơn, tự nhiên cũng càng ngày càng kịch liệt. Vèo, Tang Hầu Thí kiếm phái mới vừa tại sau khi va chạm, thiếu một ít thực hiện được, trên mặt đầy mặt đắc ý. Ha ha ha, đã không có Mạc Nhất kiếm, Tâm Lưu kiếm phái cũng chỉ còn lại có phế vật sao. Đã như vậy, còn giấy giụa cái gì, trực tiếp buông tha cho thì tốt rồi. Tang Hầu cười lớn, Thí kiếm phái tinh nhuệ đám cũng riêng phần mình phóng thích ra bỉ ngạn chi lực, cự thạch kia dùng tăng tốc độ từ phía sau lại lần nữa xông tới mà tới. Mắt thấy lại muốn lần nữa đụng vào, Cao Khải Chính lạnh rên một tiếng. Cả tảng đá lớn nhẹ nhàng uốn éo phía dưới, đem cự thạch phía sau nhắm ngay Thí kiếm phái cự thạch. Khoe khoang, bị đối phương cự thạch đụng vào lập tức, Cao Khải Chính gắt gao nắm trong tay phương hướng, Tâm Lưu kiếm phái cự thạch vọt về phía trước tốc độ lập tức bạo tăng. Hắn cuối cùng là kinh nghiệm phong phú, một cái đụng này không chỉ không có tạo thành bất kỳ hậu quả gì, ngược lại giúp Tâm Lưu kiếm phái một tay, Cao Khải Chính dưới chân cự thạch cùng Kim Trúc Sơn kéo gần lại khoảng cách không ngắn. Có thể Tang Hầu thấy một màn như vậy, trên mặt như trước treo vui vẻ. Đồng thời cười nói, Khuê ca, bọn hắn giao cho ngươi. Hắn vừa nói xong, ánh mắt của La Trinh vút qua phía dưới, vội vàng nhắc nhở Cao Sư Huynh, cẩn thận bên phải. Vù vù, phía bên phải của bọn hắn, tuyệt trận kiếm phái cự thạch lại lần nữa gào thét mà tới. Quy tắc của trò chơi này là từng người tự chiến, nhưng cũng không có không cho liên thủ, coi như là mấy ngọn núi lẫn nhau liên thủ xa lánh mặt khác kiếm phái, cuối cùng vẫn còn phải ở lẫn nhau ở giữa phân ra một cái thắng bại. Mà Tâm Lưu kiếm phái với tư cách lần trước Thất Sơn tiểu hội người xuất sắc, tự nhiên sẽ đã bị mặt khác kiếm phái trọng điểm chiếu cố. Này, Khuê ca, tên là Tả Sơn Khuê, chính là trong Thái Kim Sơn dòng chính. Nhìn xem Thái Kim Sơn cự thạch xông tới mà đến, Cao Khải Chính thần sắc nghiêm lại, đại hội hô Trừ Mạc. Trừ Mạc một bước rảo bước tiến lên đạo thứ hai trong phù trận, giống như Cao Khải Chính phóng xuất ra tự thân kiếm vận vĩnh hằng chân ý. O-O-O-N-G Theo dưới chân hắn phù trận tản mát ra hào quang màu tím, cả tảng đá lớn giống như trích máu gà một dạng tốc độ tại chốc lát ở giữa lại tăng lên gấp hai nhiều, dùng tốc độ cực cao liền xông ra ngoài, tránh được Thái Kim Sơn cự thạch va chạm. Đạo thứ nhất phù trận là dùng để điều khiển cự thạch phương hướng, đạo thứ hai phù trận là dùng để tăng tốc độ, không biết đạo thứ ba phù trận thì có lợi ích gì. La Trinh ở một bên yên lặng quan sát đến, Trừ Mạc tăng tốc độ vẻn vẹn duy trì một cái hô hấp thời gian, cự thạch đánh tốc độ lại chậm lại. Ngay tại Tâm Lưu kiếm phái cự thạch mới vừa tránh được một kiếp, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. La Trinh quay đầu nhìn lại, liền thấy Thái Minh Sơn cự thạch nện xuống đất, mà trên đá lớn mọi người nhao nhao bị quăng ra ngoài, những người kia vãi đi ra sau nhanh chóng ổn định thân hình, cũng không có người bị thương, chỉ là một cái sắc mặt đều khó coi. Thái Minh Sơn đã bị nện xuống đất, Thái Minh Sơn cái thứ nhất bị loại. Đem Thái Minh Sơn đá ra khỏi cục chính là Phượng Ca. Phượng Ca ngồi ngay ngắn ở trên cự thạch trong phù trận, mắt nhìn xuống Thái Minh Sơn chật vật mọi người, trên gương mặt lạnh như băng kia không có chút nào biểu lộ. Sau một khắc, nàng có chút quay đầu, đúng lúc cùng ánh mắt của La Trinh hội tụ vào một chỗ, đôi mắt đẹp nháy một cái, nàng phía dưới cự thạch vẽ ra trên không trung một đạo linh hoạt quỹ tích đã thẳng xông về Kim Trúc Sơn. Phượng Ca cho thấy như vậy cổ tay, vượt ra khỏi mọi người đoán trước, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có ai dám ngăn trở. Nàng tới gần Kim Trúc Sơn tầng thứ nhất biên giới về sau, trọng lực phù văn ở trên cự thạch chậm rãi hội tụ, nhận lấy trọng lực phù văn cần thời gian nhất định. Liền ở trong quá trình này, nàng phía sau truyền tới một thanh âm, xin lỗi, điện hạ. Thuộc về quá núi cao khối cự thạch này, trực tiếp đem Phượng Ca chỗ ở cự thạch đụng vỡ. Nhận lấy đạo thứ nhất trọng lực phù văn, có thể xông lên Kim Trúc Sơn tầng thứ hai, cách mục tiêu cuối cùng nhất liền không xa, ai đều hy vọng chính mình rút ra thứ nhất, tự nhiên đều kiệt lực ngăn trở đối phương. Chúng ta cũng tiến lên. Cao Khải Chính ra lệnh một tiếng, cự thạch trên không trung một trận bàn xoáy, dùng một cái quỷ dị góc độ lượn quanh hướng về phía Kim Trúc Sơn, nhưng vào lúc này, Thí kiếm phái cùng tuyệt trận kiếm phái cự thạch lại đồng thời xuất hiện ở hai bên. Coi như Cao Khải Chính tưởng muốn thúc Trừ Mạc lại lần nữa tăng tốc độ thời khắc, phía trước lại nổi lên một tảng đá lớn, ngật đứng ở cự thạch trước mặt nhất thình lình là Từ Hữu Vi của Thái Hạo Sơn. Từ Hữu Vi không có thể đem La Trinh trục xuất đi, vốn trong lòng ghi hận trong lòng. Tự nhiên sẽ tận lực nhằm vào La Trinh chỗ ở Tâm Lưu kiếm phái. Thấy một màn như vậy, Tâm Lưu kiếm phái phần đông các đệ tử trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Tuy rằng bọn hắn làm xong bị đối tượng chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới sẽ bị tất cả mọi người nhằm vào, bọn người kia tựa hồ không đem Tâm Lưu Kiếm phái đá ra khỏi cục liền thề không bỏ qua bộ dạng. Cao sư huynh, cần ta giúp một tay sao? La Trinh hỏi. Không cần, ta có thể ứng phó. Cao Khải Chính tập trung tinh thần hồi đáp. Hiện tại còn chưa có tiến vào gay cấn tranh đoạt thời hạn, La Trinh chính là bọn họ Tâm Lưu Kiếm phái bí mật vũ khí, nhanh như vậy liền để cho La Trinh ra tay, đằng sau chỉ càng ngày sẽ càng khó khăn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2750, nghìn cân treo sợi tóc. Chương 2.821 nghìn cân treo sợi tóc. Cao Khải Chính hiển nhiên hay vẫn là đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp những người kia nhằm vào quyết tâm của Tâm Lưu Kiếm phái. Thí kiếm phái cùng tuyệt trận kiếm phái cự thạch đột nhiên tăng tốc độ, tại tăng tốc độ đồng thời, bọn hắn đã có người đứng ở đạo thứ ba phù trận bên trên, tại bọn họ phóng xuất ra đạo chi chân ý lập tức, hai tảng đá lớn mặt ngoài bỗng nhiên khuếch trương ra tầng một kết giới đem cự thạch bao bọc trong đó. Thất Sơn tiểu hội cũng không phải thiên cung ở giữa thi đấu, mà là một cuộc thịnh hội, cho nên trình độ lớn nhất hạn chế mọi người giao thủ, cho nên trên đá lớn ba đạo phù trận giao cho ba cái công năng, phân biệt chính là điều khiển, tăng tốc độ cùng kết giới. Hô! Hô, một trái một phải hai tảng đá lớn tăng tốc độ bao bọc, Cao Khải Chính còn muốn để cho Trừ Mạc tăng tốc độ đã là đã chậm. Cung Hòa, dưới tình thế cấp bách, Cao Khải Chính gọi ra người thứ ba tên. Cung Cùng sớm đã đứng ở đạo thứ ba trong phù trận, thi triển ra kiếm vận vĩnh hằng chân ý lập tức, trên đá lớn kết giới cũng tương tự thi triển ra. Chỉ từ kết giới độ dày đến xem, Cung Cùng kiếm vận vĩnh hằng chân ý độ phù hợp, kỳ thật lâu kém xa thí kiếm phái cùng tuyệt trận kiếm phái, nhưng bây giờ vì tự cứu cũng là bất đắc dĩ. Liên ở trên cự thạch kết giới triển khai lập tức, tả hữu hai tảng đá lớn đã thẳng đánh tới Tâm Lưu Kiếm phái cự thạch. Ba tảng đá lớn đều có kết giới bảo hộ, ngược lại là không có phát sinh kịch liệt va chạm. Chẳng qua là Tâm Lưu Kiếm phái trên đá lớn kết giới bị chi phối đè ép phía dưới, cứng rắn bị vững chắc ổn định ở trung ương không thể động đậy. Cao Khải Chính ý đồ từ hai tảng đá lớn trung ương giãy giụa, thậm chí để cho Trừ Mạc lại lần nữa tăng tốc độ, như cũng là không chút sức mẻ. Mà lúc này Từ Hữu Vi đã thao túng Thái Hạo Sơn cự thạch chạy như bay tới. Khối cự thạch này đột nhiên tới, đồng thời nâng lên thăng lên một khoảng cách, chợt bổ nhào xuống mà đến, nhìn điệu bộ này chính là muốn đem Tâm Lưu Kiếm phái cự thạch trực tiếp đụng trên mặt đất. Ngoan ngoãn bị loại đi, Từ Hữu Vi mắt nhìn xuống trên đá lớn Tâm Lưu Kiếm phái mọi người, nhất là La Trinh, nhìn xem La Trinh cầm chặt lấy quả đấm đầu, hắn cho đã mắt ý trào phúng, người không thể làm gì còn ở phía sau đó. O-O-O-N-G Khoe khoang, Từ Hữu Vi mang theo thế mà đến, như vậy đụng lực lượng không thể bảo là không khủng bố. Mà ở đụng vào hắn Tâm Lưu Kiếm phái cự thạch lập tức, thì kiếm phái cùng tuyệt trận kiếm phái cự thạch thì đã buông lỏng ra bao bọc. Tâm Lưu Kiếm phái cự thạch như là một vì sao rơi, điên cuồng xoay tròn đồng thời, trực tiếp từ giữa không trung giáng xuống. A, à, Lý Tàm cùng với mặt khác ba đệ tử của Tâm Lưu Kiếm phái hét lên một tiếng, trực tiếp bị từ trên tảng đá lớn quăng ra ngoài. La Trinh, nguy rồi. Cách đó không xa Lăng Sương đã ở cùng mặt khác cự thạch đấu võ lấy, nàng chỉ là phụ trách tăng tốc độ phù trận, điều khiển Thái Ất Sơn cự thạch là Tống Phi Vũ, tự nhiên có thời gian dỗi quan sát một hồi, giờ phút này nàng nhìn thấy La Trinh chỗ ở Tâm Lưu Kiếm phái muốn xuất cục, trên mặt cũng toát ra vẻ lo lắng. Không ít người đều đưa mắt về phía bên này, nhìn xem Tâm Lưu Kiếm phái cự thạch hạ xuống xu thế, đều là khẽ lắc đầu. Tại huyệt động này tầng cao nhất, có một chỗ lõm xuống huyệt động. Trong huyệt động bày đặt nhất phiến thạch băng ghế, còn có một lò lửa nho nhỏ, lô trên nấu trà xanh. Ngồi ở trên băng đá một cùng sở hữu bốn người, theo thứ tự là Thu Âm Hà, Chỉ Nghĩa, Lâm Chiến Đình cùng một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Vị lão giả này đương nhiên đó là tại Long Thành phân phát cờ xí vị lão nhân kia, mặt mũi ông lão không có biến hóa quá lớn, nhưng tản ra khí thế đã khác nhau rất lớn. Âm Hà lão huynh, lúc này đây ngươi thật quá tự tin, trên Tâm Lưu Kiếm phái lần rút ra thứ nhất, lúc này đây bị nhằm vào phía dưới, nơi nào còn có nửa phân cơ hội. Bọn hắn liền Kim Trúc Sơn tầng 2 đều không lên nổi, Lâm Chiến Đình cười nói. Thu Âm Hà cười cười, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, Cao Khải Chính kia quá cẩn thận, nếu là sớm để cho La Trinh, tình huống có lẽ khác nhau rất lớn. Chỉ Nghĩa nhưng không đồng ý, coi như là dựa vào La Trinh một người, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, lúc này đây mặt khác trên núi đệ tử cũng không thể khinh thường, nhất nghiệm mộ đạo chi nhân có thể không phải hắn một người. Lúc này đây Thất Sơn tiểu hội ban thưởng phong phú như vậy, Như Phượng Ca đều là những năm qua không tự mình người tham gia, lần này cũng xuất thủ, mặt khác như Thái Hạo Sơn cùng núi, tương tự cũng có một ít ẩn thế không ra thiên tài nhân vật, lúc này đây Thất Sơn tiểu hội độ khó tự nhiên cao hơn nhiều lần trước. Mọi người ở đây cho rằng Tâm Lưu Kiếm phái thỏa thỏa bị loại thời khắc, khí thế của Cao Khải Chính bỗng nhiên tăng vọt. Toàn bộ người đột nhiên từ trên tảng đá lớn bắn đi ra, đập xuống đất lập tức, hắn đã lật người đứng dậy. Dựa theo quy tắc, hai chân của hắn ly khai cự thạch thời khắc, người coi như là suốt cục, không được lại trở lại trên đá lớn. Nhưng vì Tâm Lưu kiếm phái, hắn đã không cố được nhiều như vậy. Vù vù vù, khi hắn rơi xuống đất lập tức, từ trên đỉnh đầu của hắn hiện ra một cái thật lớn màu đen thạch thủ. Đó là hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật, Toản Nhật Ma Thủ. Toản Nhật Ma Thủ này là tầng 13 trong vô cùng hy hữu một kiện bỉ ngạn tín vật, tuy rằng bản thân là hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật, có thể bản thân tích chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, bùng nổ lực lượng đạt 400 thần quân lực. Hơn nữa Toản Nhật Ma Thủ thân là hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật, bản thân mà khi làm pháp bảo sai khiến. Toản Nhật Ma Thủ, đi, thiên phú của Cao Khải chính tại tinh nhuệ đệ tử trong xem như trung thượng, có thể hắn ở đây Tâm Lưu kiếm phái tinh nhuệ bên trong, liền là trừ Mạc Nhất Kiếm phía dưới đệ nhất nhân, luận lực thu hút hắn càng là hoàn bạo Mạc Nhất Kiếm, trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là hắn cái này bỉ ngạn tín vật. Hô, Toản Nhật Ma Thủ kia toàn lực dưới kích thích, biến thành một quả đấm khổng lồ, đụng vào dưới tảng đá lớn phương. Theo một tiếng muộn hưởng chuyện lai, cự thạch đột nhiên chấn động, lại có 10 người tới từ trên tảng đá lớn bị đánh xuống đến, nhưng cự thạch hạ xuống xu thế đã bị cải biến, hướng phía đâm nghiêng giảm tung bay mà đi. Cao Khải chính tại thời khắc này cũng nghiêng lấy hết toàn lực, hắn đã bị loại, cũng chỉ có thể làm một quần chúng, gượng cười nói, chỉ có thể nhờ vào ngươi, là sư đệ. Mọi người thấy Cao Khải chính lộ ra như vậy một tay, trên mặt cũng riêng phần mình hiển lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cao Khải chính này ngược lại là ương ngạnh. Hắn món đó bỉ ngạn tín vật tiềm lực đích xác rất lớn, hơn nữa còn có rất lớn khai phát giá trị, như là hoàn toàn lợi dụng, xem như nhiều hơn một cái thật lớn trợ lực. Nhưng hắn như vậy giãy giụa, cũng vô dụng thôi, chỉ có 5-6 người, rất khó nâng lên khối cự thạch này chứ. Cự thạch trên không trung tung bay phía dưới, hấp thụ ở trên cự thạch tất cả mọi người vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối. Đã không có sự thao khống của Cao Khải chính, cự thạch cũng mất đi phương hướng. Dù cho mọi người toàn lực ứng phó, cự thạch như trước lắc lư hướng vừa bay quá khứ. Ương ngạnh như vậy, liền để cho ta đến tiễn người đám đoạn đường đi. Từ Hữu Vi thao túng cự thạch không mất thời cơ xuất hiện ở phía trên, dùng thế Thái Sơn áp đỉnh lại lần nữa đụng xuống. Dù cho không có ngoại lực tham gia, Tâm Lưu kiếm phái khối đá lớn này chỉ sợ cũng phải tự hành rơi xuống, Từ Hữu Vi hành động này bất quá là bỏ đá xuống giếng mà thôi. Mà tại thời khắc này, La Trinh chìa tay nhẹ nhàng vung lên. Lực lượng vô hình hóa thành hai sợi dây xích, vòng quanh người hắn xuyên qua, sau đó bao bọc ở toàn bộ trên đá lớn. Tinh thông lực thần đạo chỗ tốt ngay ở chỗ này, như vậy La Trinh liền một mực cố định tại cự thạch mặt ngoài. Theo bước chân hắn nhẹ nhàng vừa trượt, đã đứng ở điều khiển phù trận bên trên, chỗ đó vốn là vị trí của Cao Khải chính. Hắn đồng thời vận chuyển kiếm vận vĩnh hằng chân ý cùng lực thần đồ đằng, cường đại bỉ ngạn chi lực cùng chân ý khí tức phóng xuất ra. Lên, La Trinh nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2751, Tam diện giáp kích. Chương 2.822 Tam diện giáp kích. Lúc này Từ Hữu Vi dưới chân cự thạch, khoảng cách Tâm Lưu kiếm phái cự thạch đã vô cùng gần. Dù cho La Trinh đã nắm trong tay cự thạch, trong mắt của người ngoài, hắn đã không có cơ hội tránh được. Độ cao này dưới, La Trinh hầu như không cách nào làm ra điều chỉnh. Quan trọng nhất là trên đá lớn quá ít người rồi, dựa vào 6 lực lượng của người ta đem cự thạch kéo lên, đã là phi thường cố sức chuyện tình, huống chi còn phải chịu đựng một khối khác cự thạch va chạm. Liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tâm Lưu kiếm phái cự thạch đột nhiên uốn éo. Tại thời khắc này hiện ra linh hoạt, vượt xa xa mọi người tưởng tượng. Bạch, La Trinh thao túng cự thạch cuồn cuộn, cơ hồ là dán phía trên cự thạch xẹt qua. Hai tảng đá lớn xung đột phía dưới, phát ra tiếng vang chói tai. La Trinh điều khiển cự thạch tránh được Từ Hữu Vi một tua này va chạm về sau, cũng không có lựa chọn chạy trốn, hắn lại theo Từ Hữu Vi khối cự thạch này lật lên cút. Bởi như vậy, La Trinh cự thạch liền đem Từ Hữu Vi cự thạch đặt ở phía dưới. Xuống dưới, La Trinh điều khiển cự thạch đồng thời, lại lần nữa sai khiến lực thần đồ đằng. Cường đại bỉ ngạn chi lực bạo phát xuống, La Trinh dẫm phải dưới chân cự thạch ép xuống đi. Từ Hữu Vi vốn là muốn đem La Trinh cự thạch đập xuống, cho nên hắn nguyên bản là bảo trì hạ xuống xu thế, mà La Trinh hành động này là thuộc về hỏa thượng kiêu du, nhanh hơn hắn hạ xuống. Mắt thấy Từ Hữu Vi cự thạch muốn đập xuống đất, hắn vội vàng hô, hoàng võ. Tăng tốc độ, ngay tại hắn cự thạch muốn rơi xuống đất thời khắc, đột nhiên vượt qua lao ra, lại cứng rắn đột một từ mặt đất mọc lên, trong quá trình này cũng có 4 Thái Hạo Sơn đệ tử bị quăng ra ngoài. Thiếu chút nữa bị La Trinh làm ra ván. Từ Hữu Vi cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Xinh đẹp, nơi xa Lăng Sương thấy một màn như vậy, cũng nhịn không được vỗ tay. Nàng vốn là muốn La Trinh đều xong đời, không nghĩ tới trong nháy mắt liền lật người. Điện hạ, Tống Phi Vũ chuyên tâm thao túng cự thạch, chứng kiến Lăng Sương dáng vẻ hưng phấn nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Lăng Xương cuối cùng là Thái Ất Sơn dòng chính, La Trinh trên thực tế là đứng ở cùng Thái Ất Sơn cạnh tranh trên vị trí, Lăng Xương quan tâm như vậy đối phương tương đối ảnh hưởng sĩ khí. La sư đệ linh hoạt như vậy, cùng 3 năm trước Mạc sư đệ độc nhất vô nhị. Cao Khải Chính mới vừa không sai biệt lắm đã lâm vào tuyệt vọng, hiện ở trong mắt tức thì tràn đầy hy vọng. Sở dĩ hắn đem cự thạch đánh lại, cũng là ngựa chết thành ngựa sống ý tưởng, có thể vạn vạn không nghĩ đến La Trinh giờ phút này biểu hiện linh xảo như vậy. Cao Khải Chính còn chưa đủ tín nhiệm La Trinh, như sớm biết như vậy, hắn ngay từ đầu nên nhường ngôi cho La Trinh. Cái huyệt động này đỉnh lõm bên trong, Thu Âm Hà cũng nhàn nhã uống một cái lăn trà, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, ta đã nói qua, tiểu tử này xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Coi như là hắn tránh được một kiếp, chỉ sợ vẫn là vô dụng, Tâm Lưu kiếm phái chỉ có 7 người, lực lượng không đủ điều khiển cự thạch sẽ phi thường không tiện, dù cho lần trước Mạc Nhất Kiếm xuất lĩnh Tâm Lưu kiếm phái bắt được danh đầu lúc, trên đá lớn cũng có 15 người, Hà Trì nói ra. Khóa trước Thất Sơn tiểu hội Hà Trì đều có đứng ngoài quan sát, đối với trước đó lần thứ nhất phát huy của Mạc Nhất Kiếm tự nhiên ký ức hãy còn mới mẻ. Chỉ từ đối với đạo chi chân ý độ phù hợp đến xem, La Trinh cùng Mạc Nhất Kiếm là một cái cấp bậc, hơn nữa ở trên cự thạch người cũng không chỉ La Trinh một người có thể nhất niệm mộ đạo. Trong huyệt động các núi ở giữa đọ sức, càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Thái Minh Sơn cái thứ nhất bị loại về sau, Thái Kim Sơn cự thạch cũng lại lần nữa rơi trên mặt đất, mà ra tay đúng là Phượng Ca, cái thứ ba bị loại bỏ thì là Thái Nhạc Sơn. Mặt khác kiếm phái mặc dù không có bị loại bỏ, nhưng ở va chạm lẫn nhau phía dưới cũng bị bỏ rơi đến không ít người. Vì bắt được mai trọng lực phù văn thứ một, mọi người đấu võ cũng càng ngày càng kịch liệt, tại Kim Trúc Sơn phụ cận không đứt đoạn ra va chạm kịch liệt, thỉnh thoảng đã có người bị cự thạch bỏ rơi tới. Không lâu sau, Phượng Ca cuối cùng là dùng tuyệt đối lực áp chế lấy được tầng thứ nhất trọng lực phù văn, mà Thái Nhất Sơn tức thì theo sát tới. Đã lấy được trọng lực phù văn về sau, dưới chân bọn họ cự thạch sức nặng bỗng nhiên gấp bội, vì đem cự thạch kéo lên, mọi người cần phải bỏ ra lực lượng nhiều hơn, cự thạch bay cũng chậm chạp xuống. Bất quá lấy được tầng thứ nhất trọng lực phù văn về sau, bọn hắn trực tiếp kéo lên tại Kim Trúc Sơn tầng thứ hai, chỉ cần lấy được tầng thứ hai trọng lực phù văn là có thể trực tiếp trèo lên đỉnh, khoảng cách trèo lên đỉnh chỉ cách một chút. Nhưng vô luận là Phượng Ca, còn là Tống Phi Vũ của Thái Ất Sơn, cũng sẽ không trơ mắt làm cho đối phương đoạt trước một bước, tại Kim Trúc Sơn tầng thứ hai lẫn nhau ngăn trở đối phương thu hoạch trọng lực phù văn. Từ Hữu Vi tuy rằng thiếu chút nữa mang theo Thái Hạo Sơn bị loại, nhưng hóa giải nguy cơ về sau, hắn như trước gắt gao đi theo sau lưng La Trinh. Nhất tiền nhất hậu hai tảng đá lớn hầu như vòng quanh hang động vách đá tha một vòng, hắn ở phía sau như trước theo đuổi không bỏ. Tăng tốc độ, thoát khỏi tên kia, La Trinh nói ra. Trừ Mạc cũng không có bị ném xuống, nghe được mệnh lệnh của La Trinh về sau, cũng lại lần nữa phóng xuất ra đạo chi chân ý. Cự thạch tăng tốc độ đi về phía trước phía dưới, thì kiếm phái cùng tuyệt trận kiếm phái cự thạch lại xuất hiện ở phía trước. Kiếm phái cùng tuyệt trận kiếm phái ngay từ đầu liền liên thủ với nhau, hai người bọn họ đại kiếm phái tại tham gia Thất Sơn tiểu hội lúc, liền từng có bí mật hiệp thương, vô luận vậy một kiếm phái bắt được thứ nhất, đạt được ban thưởng đều là chia đều. Phượng Ca kia cùng Thái Ất Sơn, hai người bọn họ đại kiếm phái không thể trêu vào, nhưng bọn hắn tại tầng thứ hai cũng thập phần giằng co, cho nên liên thủ đem mặt khác kiếm phái giải quyết mới là việc cấp bách. Tâm Lưu kiếm phái này lại còn có thể kéo dài hơi tàn. Thí kiếm phái cây dâu la cười lạnh một tiếng, đánh cho một thủ thế. Vì vậy hai đại kiếm phái cự thạch lại vây lại, lúc trước phát sinh một màn, lại lần nữa trình diễn. Từ Hữu Vi cự thạch đuổi ở phía sau trục, thí kiếm phái cùng tuyệt trận kiếm phái cự thạch tức thì chính tướng mạo nghênh đón. La sư đệ, làm sao bây giờ? Trừ Mạc lo lắng hỏi. Lúc này đây thiếu đi Cao Khải Chính, lại phải đối mặt ba tảng đá lớn giáp công, Trừ Mạc tự nhiên vô cùng hốt hoảng. Lông mày của La Trinh cũng là khẽ nhíu một cái, lập tức nói ra, Trừ Mạc, ngươi tránh ra. Tâm Lưu kiếm phái tinh nhuệ đám đều rất hỉ lại Cao Khải Chính không có ở đây, còn lại mấy người đối với lời của La Trinh cũng là hữu cầu tất ứng, Trừ Mạc cũng ngoan ngoãn tránh ở một bên. La Trinh một chân dẫm đang thao túng phù trận bên trên, một cái chân khác tức thì đạp lên tăng tốc độ phù trận. Như bây giờ vậy thế cục, chỉ dựa vào một mình hắn chỉ sợ rất khó lật bàn. Bất quá Cao Khải Chính nhắc tới kiếm vận vĩnh hằng chân ý lúc, La Trinh liền ý thức được một điểm. Đối với kiếm vận vĩnh hằng chân ý lĩnh ngộ độ càng cao, điều khiển cự thạch liền càng có ưu thế, tỉ như Thái Hạo Sơn khối cự thạch này triển khai kết giới so với Tâm Lưu kiếm phái kết giới muốn dày đặc một ít. Đó là bởi vì Tâm Lưu kiếm phái cùng đối với kiếm vận vĩnh hằng chân ý độ phù hợp không bằng người ta. Lại tỉ như La Trinh bản thân dựa vào nhất niệm mộ đạo gần như hoàn mỹ độ phù hợp, sai khiến điều khiển phù trận thì là như cá gặp nước, cho nên Tâm Lưu kiếm phái cự thạch nếu so với mặt khác kiếm phái cự thạch linh sống. Nếu như trên đá lớn ba cái phù trận cùng ngự kiếm ấn giống nhau, như vậy chúng có hay không có thể hấp thu kiếm vận vĩnh hằng chân ý đằng sau một bộ phận kia. Cuối cùng một bộ phận kia phạm văn, cũng là lẫn nhau tiếp nhận đấy, hơn nữa La Trinh đã nắm trong tay hơn trăm chữ, nhưng bởi vì vô pháp trưởng khống màu trắng kia luồng khí xoáy, không dùng đến ngự kiếm ấn thử qua. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa phóng xuất ra chân ý khí thức đồng thời, cũng tại đọc thầm kiếm vận vĩnh hằng chân ý sau những cái kia văn dịch. Cái kia khí màu trắng xoáy tại não hải trong lại lần nữa quanh quẩn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2752, không thể giải thích vì sao cường đại. Chương 2.823, không thể giải thích vì sao cường đại. Lâm vào ba bánh mì kẹp xu thế, mọi người cũng biết tâm lưu kiếm phái lần này là treo. Lăng Xương ngồi ở trên cự thạch, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái. Nếu là không có Phượng ca, nàng còn có thể thuyết phục Tống Phi Vũ giúp một cái, có thể Phượng ca khống chế cự thạch thế công quá mãnh liệt, Thái Ất Sơn hiện tại cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Ngay cả như vậy, Lăng Xương hay là đem đại bộ phận chú ý lực thả trên người La Trinh. Lúc trước tâm lưu kiếm phái liền như kỳ tích hòa nhau một ván, có lẽ tình huống cũng không có nàng nghĩ bết bát như vậy. Tại La Trinh tụng niệm hơn 10 chữ thời khắc, hắn não hải luồng khí xoáy đã lặng yên thành hình. Mà hắn nguyên bản là đứng ở trên hai mai phù trận, liên tục không ngừng phóng thích người chân ý khí tức. Luồng khí xoáy xuất hiện, lại để cho chân ý khí tức đã có một tia cải biến. O-O-O-N-G, hắn chân trái đạp điều khiển phù văn cùng chân phải đạp tăng tốc độ phù văn, hào quang trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt, cả khối đá lên đường vân trong cũng là dị ánh lấp lóe. Này là, La Trinh hơi sững sờ. Lúc ban đầu bước vào này điều khiển phù văn lúc, hắn cảm giác phù trận cùng ngự kiếm ấn không sai biệt lắm, chỉ cần mình phóng xuất ra chân ý khí tức, chúng thì sẽ liên tục không ngừng cố gắng. Mà giờ khắc này, hai đạo phù trận đối với chân ý khí tức cố gắng càng thêm lợi hại. Huyệt động thượng tầng chỗ lõm xuống, Thu Âm Hà bỗng nhiên đứng dậy, nóng bỏng nước trà đánh ở trên thân cũng không có chút cảm giác nào, hai mắt gắt gao dừng ở trên đá lớn phù trận. Hà Chi, Lâm Chiến Đình cung cấp cho cờ xí vị lão giả kia còn tốt. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Trong huyệt động này Kim Trúc Sơn là đã từng còn để lại, cái kia vài đạo trọng lực phù văn cùng quy tắc đều là Hà Chi thiết kế, không quá lớn trên đá ba đạo phù trận, đều là do Thu Âm Hà chế tạo. Cái trò chơi này cũng không phải đọ sức ai cường hơn ai lớn, nếu không nâng làm một lần thi đấu đại có thể lập tức, trong này khảo nghiệm là những cái kia tinh nhuệ đệ tử đám với nhau phối hợp, hợp tác vân vân. Thu Âm Hà chế tạo ba đạo phù trận, kỳ thật đều là ngự kiếm ấn một cái biến chủng. Như vậy mới sẽ đem phần đông tinh nhuệ thực lực hạn chế tại cùng một cái trình độ. Đương nhiên, bởi vì biến chủng ngự kiếm ấn nguyên nhân, nhất niệm mộ đạo người hay vẫn là chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Có thể Thu Âm Hà tại thời khắc này, thông qua ngự kiếm ấn đã nhận ra một tia không bình thường thứ đổ vật. Thu lão huynh làm sao vậy? Lão giả kia nhìn Thu Âm Hà kích động như thế, có chút kỳ quái hỏi. Thu Âm Hà mặt mũi tràn đầy không thể lý giải biểu lộ, nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra, La Trinh tiểu tử kia kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Có vấn đề, lão giả cười hỏi, thế gian này giải kiếm giả, lĩnh ngộ kiếm vận vĩnh hằng chân ý đều là đồng nhất phần. Bất kể là tại phía xa hỗn độ ở chỗ sâu trong, hay vẫn là trong mẫu thế giới, nhiều chữ, thiếu một chữ đều không được. Phải nói ra vấn đề, xảo diệu đi nữa vô thượng kiếm điển khả năng đều tồn tại một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, duy chỉ có kiếm vận vĩnh hằng chân ý không biết, hoặc có lẽ là tất cả đạo chi chân ý cũng không biết. Ít đạo chi chân ý này chính là vận dùng lực lượng không có con đường thứ hai. Ngoại trừ làm từng bước, không có bất kỳ mưu lợi thủ đoạn. Cho nên đám người Hà Chi nghe được Thu Âm Hà lời này, tương tự cũng hiểu được khó hiểu. Ở nơi này khó hiểu bên trong, La Trinh dưới chân cự thạch bỗng nhiên phấp phới đứng lên. Bởi vì cự thạch bản thân trầm trọng, dù cho đang lúc mọi người tề tâm hợp lực phía dưới có thể tăng lên tới tương đối tốc độ, nhưng thoạt nhìn vẫn là hơi có cồng kềnh. Có thể tại thời khắc này, La Trinh cự thạch trở nên như hồ điệp bình thường nhẹ nhàng. Cự thạch nhảy lên thật cao lập tức. Thì kiếm phái cùng tuyệt trận kiếm phái tinh nhuệ đám đều thật to há hốc miệng ra, thời gian dường như tại thời khắc này trở nên hết sức chậm chạp, bọn hắn não hải trong chớ không phải là dần hiện ra một cái nghi vấn, gia hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được. Tại cái nghi vấn này không có thể giải quyết lúc trước, bầu trời cự thạch đột nhiên bay vụt xuống. Khoe khoang, cự thạch bản thân chất lượng, phối hợp tăng tốc độ sinh ra quán tính, sinh ra trùng kích lực cực kỳ khủng bố. Thí kiếm phái cùng tuyệt trận kiếm phái căn bản không có né tránh động tác, đã bị La Trinh cự thạch trước sau va chạm. Oanh, hầu như không có bất kỳ lo lắng, thí kiếm phái cự thạch cùng tuyệt trận kiếm phái cự thạch đã ầm ầm nện xuống đất. Dù cho Tang Hầu thí kiếm phái tại một khắc cuối cùng, sai người mở ra trên đá lớn kết giới, nhưng tầng kia kết giới tại cự thạch chạm đất đè ép phía dưới, cuối cùng vẫn còn vỡ tan, không thể cứu vớt thí kiếm phái. hai đại kiếm phái tinh nhuệ đệ tử đám lăn xuống đầy đất, đám người Tang Hầu nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem giữa không trung chỉ có 7 người Tâm Lưu kiếm phái, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn ăn gian, làm sao có thể linh hoạt như vậy, làm sao có thể có mạnh như thế trùng kích lực, trên tảng đá này không thể có thể động thủ bàn chân. Khả năng mượn đặc thù bỉ ngạn tín vật, có một chút bỉ ngạn tín vật có được kỳ kỳ quái quái năng lực, có thể làm cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng cái này phá hư quy tắc. Kỳ thật trước đây Cao Khải chính lợi dụng mình bỉ ngạn tín vật đem cự thạch từ dưới đất đánh trở về, cũng là có chút vượt qua quy tắc, xem như chui quy tắc lỗ thủng, đám người linh tê cũng không truy cứu. Tang Hầu nghe được cái này suy đoán, lập tức lai kính, hắn nhảy lên một cái, hướng phía Kim Trúc Sơn lên linh tê hô lớn, bọn hắn ăn gian. Tâm Lưu kiếm phái ăn gian, chúng ta muốn lặp lại. Linh tê cùng người của kiếm động chi địa cũng có chút không rõ, nàng cũng khó có thể tưởng tượng. Chỉ bằng còn lại 7 người có thể đem cự thạch thao túng linh hoạt như thế, bộc phát ra như thế tốc độ nhanh. Ta nghe nói có một loại thần bí loại bỉ ngạn tín vật, có thể mang vật chất hư vô, đem sức nặng giảm bớt, linh tê bên cạnh một tên cao cá tử nam nhân nói. Nếu thật đem cự thạch hư vô, không có khả năng có lớn như vậy trùng kích lực, nhưng bọn hắn có thể động dụng năng lực khác, một người khác cũng gật đầu nói. Linh tê nhìn không ra vấn đề ở chỗ, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía nóc huyệt động bộ phận. Nàng biết đám người Hà Trì cũng ở phía trên đang xem cuộc chiến, nếu quả như thật có quan hệ gì, chỉ sợ bọn họ sẽ ra mặt. Ngay tại nàng mới vừa giơ lên dưới đầu, bên tai liền truyền đến thanh âm của Hà Trì, không có người gian lận, để cho hắn đám tiếp tục. Linh Tê gật gật đầu, hướng phía đám người Tang Hầu làm một cái chối bỏ thủ thế, không có ăn gian, các ngươi có thể lui ra sân. Vậy giải thích như thế nào tên kia nhanh chóng như vậy độ? Tang Hầu mặt mũi tràn đầy viết không phục, đúng, vậy căn bản không bình thường. Coi như là nhất niệm mộ đạo người, cũng không thể nào làm được. Chúng ta muốn lần nữa tranh tài. Hai đại kiếm phái trong nháy mắt đã bị La Trinh đá ra khỏi cục, trong lòng ở đâu cam tâm. Có ít người thậm chí thẳng hướng trên đất cự thạch đi đến, bọn hắn làm thật muốn lần nữa trở về trong trận đấu. Linh Tê nhìn thấy một màn này, con mắt khẽ híp một cái, ngón cái cùng ngón út lẫn nhau dính liền phía dưới, từng sợi vô hình sợi tơ lập tức xuất hiện ở những người kia quanh thân. Tê tê tê, trong nháy mắt. Những người này đã bị sợi tơ buộc rắn chắc, bị kéo theo Kim Trúc Sơn bên trên, treo ngược tại trước mặt Linh Tê. Dám nghi vấn ta, cút hết cho ta ra ngoài, Linh Tê môi hơi mỏng thở khẽ ra mấy chữ, sau đó những người kia như ngồi chung lấy con diều một dạng ngã về phía sau cuốn mà đi nện ở trên vách núi. Từ kiếm động chi địa người đi ra ngoài, nóng nảy đều không tốt lắm. Những người khác chứng kiến kết cục như thế, nơi nào còn dám dây dưa, chỉ có thể ngoan ngoãn thối lui đến huyệt động biên giới. Cùng mặt khác bị loại chi nhân giống nhau đã thành một tên người đang xem cuộc chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2753, buông tha cho. Chương 2.824 buông tha cho. Cao Khải Chính cùng Tâm Lưu kiếm phái tinh nhuệ ngồi ở vách đá một bên, nhìn xem chật vật đám người Tang Hầu, trên mặt cũng toát ra nụ cười ý tứ sâu xa. Thí kiếm phái cùng Tuyệt Trận kiếm phái cùng Thái Nhất Sơn đồng nguyên, nhưng cái này hai đại kiếm phái nhằm vào Tâm Lưu kiếm phái cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Mới vừa La Trinh thể hiện ra như thế kỳ tích một màn, đám người Cao Khải Chính từ trong cơn chấn kinh khôi phục lại, tâm tình tự nhiên rất cảm thấy thông sướng. Cao Khải Chính, ngươi cười cái gì? Tang Hầu nhìn xem Cao Khải Chính mặt mũi tràn đầy gió xuân bộ dạng, trên mặt vẻ giận dữ vội hiện. Cao Khải Chính nhún nhún vai, ta cười có ít người đem đá, nện chân của chính mình. Ngươi, tưởng muốn chết sao? Tang Hầu trong mắt một tia vẻ lo lắng hiện lên, Cao Khải Chính thì là vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dạng, muốn động thủ. Nơi này cũng không phải là nơi tốt, tìm một nơi khác ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Nếu bàn về thực lực đọ sức, Cao Khải Chính cũng không sợ trước mắt đám người kia. Hắn vô luận là tu vi, hay vẫn là bỉ ngạn tín vật đều là ba đại kiếm phái cực hạn, chỉ là ở tiềm lực phương diện không bằng La Trinh cùng Mạc Nhất Kiếm. Nghĩ đến Cao Khải Chính mới vừa lộ một ngón kia, Tang Hầu hay vẫn là yển kỳ thức cổ, hừ một tiếng, xuất lĩnh mọi người dựa vào ở trên vách núi, trong lòng tức thì đang không ngừng nguyền rủa. Lần trước Thất Sơn tiểu hội liền là bị cái kia chết tiệt Mạc Nhất Kiếm nghiền ép, lúc này đây nghĩ đến Mạc Nhất Kiếm chưa có tới, Tâm Lưu kiếm phái chính là quả hồng mềm tùy ý bọn hắn vuốt ve, nhưng lúc này đây lại vô cùng vô hình xuất hiện một tên, mà gia hỏa này thậm chí so với Mạc Nhất Kiếm càng biến thái. Đang lúc bọn hắn lúc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tâm Lưu kiếm phái cự thạch đã thay đổi phương hướng, hướng phía Thái Hạo Sơn cự thạch bay nhanh đánh tới. Thái Hạo Sơn muốn nguy rồi, kết quả của Từ Hữu Vi so với chúng ta không khá hơn bao nhiêu. La Trinh giải quyết xong thí kiếm phái cùng Tuyệt Trận kiếm phái về sau, cự thạch đột nhiên một cái vòng qua vòng lại, hướng phía sau vội vã mà đi. Từ Hữu Vi này đã không phải là năm lần bảy lượt gây phiền toái cho La Trinh, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua người này. Kiếm vận vĩnh hằng chân ý sau này văn tự, La Trinh nguyên bản không có ý định nhanh như vậy bại lộ, nhưng hắn trong chân ý kiếm các thuê chuyện của Hoàng Chỉ, chắc hẳn Thu Âm Hà có hiểu biết. Như là đã vận dụng, vậy thuận tay đem Từ Hữu Vi đá ra khỏi cục. Thái Hạo Sơn mười nhiều người nhìn Tâm Lưu kiếm phái cự thạch ngược lại quay trở lại, trên mặt đều toát ra vẻ hoảng sợ. Tên kia đã tới, tốc độ này căn bản tránh không khỏi. Hữu Vi công tử, làm sao bây giờ? Sắc mặt của Từ Hữu Vi âm trầm như nước, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến tình thế thay đổi nhanh như vậy. Tại La Trinh mới vừa điều khiển cự thạch lúc biểu hiện, Từ Hữu Vi liền biết mình chỉ sợ đánh giá thấp La Trinh, gia hỏa này đối với kiếm vận vĩnh hằng chân ý độ phù hợp coi như là chưa hoàn toàn, chênh lệch cũng không xa. Nhưng bây giờ biểu hiện của La Trinh đã nằm ngoài khả năng nhận thức của Từ Hữu Vi, dù cho nhất niệm mộ đạo người cũng không khả năng như thế nhẹ nhõm. Trong lòng hắn hoang mang tự nhiên không người giải đáp, bây giờ là phải tránh này phải chết phản kích. Dù sao đều thì không cách nào đào thoát, Từ Hữu Vi hét lớn một tiếng, "Lô Sen, ngươi tới điều khiển." Sau đó hắn thẳng dẫm nát đạo thứ ba trên phù trận, trên đá lớn đột nhiên triển khai một đạo kết giới. Từ Hữu Vi mặc dù không có thể nhất niệm mộ đạo, nhưng ở đối với kiếm vận vĩnh hằng chân ý độ phù hợp cũng gần như hoàn mỹ. Khi hắn dẫm lên kết giới phù trận lập tức, một đạo rắn chắc vô cùng kết giới thì đã triển khai. Đùng, tại kết giới này triển khai một thoáng, La Trinh cự thạch đã vào đầu đụng xuống. Bất quá một cái đụng này cũng không đem kết giới nghiền nát. Từ Hữu Vi mang theo cự thạch hướng phía dưới thẳng rơi xuống, làm cự thạch rơi xuống đất thời khắc, kết giới này biểu hiện ra kinh người tính bền dẻo, triển khai kết giới cự thạch giống như chỉ tràn ngập co giãn bóng ra, cứng rắn bắn lên. Rất không tệ thủ đoạn, có thể ngươi có thể kiên trì. Bao lâu, La Trinh thần sắc bình tĩnh, tâm niệm nhẹ nhàng vừa mới động, đã theo Thái Hạo Sơn cự thạch bắn lên bay về phía, lại lần nữa nặng nề đập xuống rơi. Từ Hữu Vi cắn hàm răng, dốc sức liều mạng thúc giục chân ý khí tức, nguyên bản ảm đạm kết giới lập tức khôi phục. Đùng, lần thứ hai động lực đạo càng lớn, hơn cự thạch rơi xuống tình thế mạnh hơn. Lại lần nữa rơi xuống đất thời khắc, Từ Hữu Vi dương lên kết giới đã cực độ đè ép. Trên Thái Hạo Sơn một tên tinh nhuệ đệ tử né tránh không kịp, đầu trực tiếp đụng trên mặt đất ngất xỉu. Ngay cả như vậy, tảng đá kia như trước chưa từng chạm đất, ngoan cường từ trên đất bắn ra trở về không trung. Lần thứ ba, nhìn xem La Trinh mang theo khối cự thạch này từ trên trời giáng xuống lúc, Từ Hữu Vi rốt cuộc không chịu nổi, trên mặt bày biện ra vẻ uể oải, bất đắc dĩ thở dài nói ra, chư vị, buông tha đi. Hắn nói mà song chân vừa đạp, đã đi ra cự thạch. Trải qua mới vừa kia phen kinh tâm động phách dày vò, Thái Hạo Sơn những người khác cũng là ở gượng chống, mãnh liệt như vậy va chạm làm không tốt thì sẽ bị thương nặng, chẳng qua là Hữu Vi công tử còn đang khổ cực kiên trì, bọn hắn nào có ý buông tha cho. Hiện tại Từ Hữu Vi hạ lệnh, nguyên một đám lúc này thoát ly cự thạch, mặc cho này cự thạch nện xuống đất. Thái Hạo Sơn, bị loại, đứng sừng sững giữa không trung. Từ Hữu Vi gắt gao nhìn chằm chằm La Trinh, nắm tay chắc chẽ nắm chắc, tức giận trong lòng hầu như không pháp khắc chế. Người này hết một tới hai, hết hai tới ba đem sỉ nhục gây với mình. Dùng trong lòng Từ Hữu Vi chi cao ngạo, ở đâu nhịn được. Nếu không phải Linh Tê cùng cường giả của kiếm động chi địa ở đây, hắn chỉ sợ lập tức liền muốn giết người. Thái Kim Sơn, Thái Nhạc Sơn, Thái Minh Sơn, Thái Hạo Sơn cùng với Thí Kiếm Phái cùng Tuyệt Trận Kiếm Phái nhao nhao bị loại. Còn dư lại cũng chỉ có Thái Ất Sơn cùng Thái Tú Sơn, Phượng Ca cùng với Tâm Lưu Kiếm Phái. Thái Tú Sơn ngoại trừ vừa bắt đầu ngăn trở một lần Phượng Ca bên ngoài, mà bắt đầu liền lựa chọn người sáng suốt bảo thân chi đạo, tránh rất xa. Như vậy sách lược bọn hắn thì không cách nào đấu võ thứ nhất. Mười đại kiếm phái đụng nhau vô cùng kịch liệt, tỉ như lần trước Thất Sơn tiểu hội cuối cùng đấu võ, chỉ có bài danh thứ nhất cùng bài danh thứ hai, căn bản không tồn tại bài danh thứ ba, những thứ khác tám kiếm phái đều xuất cục. Thái Tú Sơn sẽ chờ của bọn hắn đấu võ về sau, mình có thể sửa mái nhà dột bắt được bài danh thứ ba là được, vận khí tốt thậm chí có thể bắt được thứ hai. Thừa dịp La Trinh áp chế Từ Hữu Vi không đương, Thái Tú Sơn cự thạch tới lặng lẽ đã đến Kim Trúc Sơn một bên. Bắt đầu hấp thu một đạo kia trọng lực phù văn. Bất quá mới vừa hấp thu được một nửa, phát hiện La Trinh dẫm phải cự thạch bay nhanh mà đến, Thái Tú Sơn vô cùng thức thời buông tha cho, hô một tiếng chạy trốn, đem một đạo kia trọng lực phù văn nhường cho Tâm Lưu kiếm phái. Bên cạnh trong đất bị loại những người kia, nhao nhao chỉ vào Thái Tú Sơn cười ha ha. Chu Trác cũng quá giảo hoạt rồi, chỉ nếu có bị loại chi nhân, bọn hắn Thái Tú Sơn cái gì cũng không cần làm, thỏa thỏa thứ ba. Sớm biết như vậy chúng ta cũng làm như vậy. Ngoại trừ Từ Hữu Vi, đám người Tang Hầu buồn bực không vui ra, đại đa số người bị đào thải tâm tình vẫn không tệ, tuy nói cùng ban thưởng lỡ mất dịp tốt, có thể Thất Sơn tiểu hội cuối cùng không phải là sinh tử đại chiến. La Trinh dẫm phải cự thạch tựa vào Kim Trúc Sơn một bên, bắt đầu dung hợp một đạo kia trọng lực phù văn, tại dung hợp trong quá trình, phía trên truyền đến từng đợt cự thạch tiếng va đập, hắn nhìn lên trên khẽ cau mày. Phượng Ca như trước ngồi ngay ngắn ở trên cự thạch, cái kia gương mặt cực đẹp như là bị băng phong một cái dạng không có bất kỳ biểu lộ, khối cự thạch này tại dưới thao túng của nàng, không ngừng hướng Thái Ất Sơn cự thạch phát động công kích. Sau lưng Phượng Ca còn có chỉnh tề 19 người, nhưng trên Thái Ất Sơn chỉ còn lại có 12 người, tự nhiên là rơi hạ phong, tại Phượng Ca ác liệt trùng kích phía dưới đã chống đỡ hết nổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2754, truy kích. Chương 2.825 truy kích. La Trinh thu nạp một đạo kia trọng lực phù văn về sau, cự thạch sức nặng đột nhiên bạo tăng gấp đôi, đạt tới trọng lượng của 200 thần quân. Cự thạch biến trọng hiển nhiên sẽ ảnh hưởng linh hoạt tính, bất quá Thái Ất Sơn cùng Phượng Ca dưới chân cự thạch cũng tương tự nặng đến 200 thần quân, bước đầu của mọi người điểm hay vẫn là nhất trí. Một mặt khác, Phượng Ca mấy lần đốt đốt tương bức, đã đem Thái Ất Sơn áp chế ở hang động nơi hẻo lánh. Vô luận Tống Phi Vũ cố gắng như thế nào, đều không thể phá tan Phượng Ca áp chế. Lăng Xương Thái Ất Sơn một đám người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng bốn kiếm phái rồi, hiện tại nếu như bị đá ra khỏi cục vậy sẽ thua lỗ lớn. Lăng Xương nhìn về phía Kim Trúc Sơn bên kia, La Trinh cách bọn họ có chút xa xôi, hơn nữa căn bản không có giúp một tay ý tứ, vậy mà thẳng xông về Kim Trúc Sơn tầng thứ hai. Gia hỏa này, cũng chỉ chú ý chính mình á. Lăng Xương nhếch miệng, nghe được lời của Lăng Xương, Tống Phi Vũ cũng hướng phía Kim Trúc Sơn bên kia nhìn lại, ánh mắt lập tức lóe lên, cười nói, hắn không phải là chú ý chính mình, hắn là muốn cứu chúng ta. Có ý tứ gì, đầu óc của Lăng Xương còn chưa quẹo lại, Tống Phi Vũ liền đối với gấp xông lại Phượng Ca đánh cho một thủ thế, chỉ Kim Trúc Sơn bên kia. Dùng Phượng Ca như thế tính cách cao ngạo, nàng hoặc là không xuất chiến liền thế tất yếu bắt được thứ nhất, trước đây nàng chỉ cần giải quyết phiền toái lớn nhất Thái Ất Sơn là đủ. Nhưng bây giờ La Trinh cũng lên tới tầng thứ hai, gia hỏa này dung hợp đạo thứ hai trọng lực phù văn, có thể xông lên Kim Trúc Sơn đỉnh, Phượng Ca như thế nào lại cho phép. Lông mày của nàng khẽ nhíu một cái, cự thạch trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng phía Kim Trúc Sơn bên kia tiến lên, nàng muốn ngăn cản La Trinh dung hợp đạo thứ hai trọng lực phù văn. Lăng Xương thấy một màn như vậy, hơi sững sờ, ngược lại là hướng Tống Phi Vũ nhiều lần cầu chứng đạo, hắn thật là muốn cứu chúng ta sao? Hay là hắn liền muốn nhân cơ hội đoạt giải nhất? Tống Phi Vũ nghĩ vậy loại vấn đề nhàm chán, thập phần bất đắc dĩ nói, của ta đại tiểu thư. Quan trọng là, chúng ta không có bị loại, còn La Trinh là muốn cứu chúng ta, hay là muốn đoạt giải nhất có trọng yếu không? Lăng Xương đứng ở trên cự thạch, thần sắc vẫn còn có chút phiền muộn, chỉ có thể nhỏ giọng thì thầm, đương nhiên rất trọng yếu. Vèo, Phượng Ca thao túng cự thạch thẳng đến La Trinh mà tới. Lần này Phượng Ca mang tới 19 người đều là thiên cung lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ. Tổng hợp thực lực tự nhiên mạnh hơn so với mặt khác kiếm phái, này cự thạch trọng lượng của 200 thần quân đối với bọn họ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Tăng thêm Phượng Ca bản thân hết sức ưu tú, nàng đấu võ thứ nhất quyết tâm tự nhiên tương đối lớn. La Trinh chậm rãi lại để cho dưới chân cự thạch hút vào đạo thứ hai trọng lực phù văn, thực tế chú ý lực tức thì nhìn chằm chằm Phượng Ca. Ý nghĩ của hắn cùng Tống Phi Vũ là nhất trí, Phượng Ca không có khả năng bỏ mặc hắn hấp thu đạo thứ hai trọng lực phù văn, tất sẽ ra tay ngăn trở. Hơn nữa hấp thu đạo thứ hai trọng lực phù văn, cự thạch sức nặng đem lại lần nữa gấp bội đạt tới đáng sợ 400 thần quân, La Trinh đương nhiên sẽ không kéo lớn như vậy phiền toái ứng đối Phượng Ca. Mắt thấy Phượng Ca cự thạch cách mình càng ngày càng gần, mũi chân của La Trinh nhẹ nhàng điểm một cái. Cự thạch đột nhiên cuốn phía dưới, đã từ Kim Trúc Sơn bên cạnh thoát ly. Phượng Ca thúc đẩy cự thạch đã cứng rắn đập vào kim loại bên trên, sức trùng kích to lớn thậm chí lại để cho Kim Trúc Sơn đều lay động. Thật sự là bạo lực. La Trinh đứng ở chỗ cao nhìn qua nàng này, La sư đệ, Phượng Ca này tục truyền cũng là nhất niệm mộ đạo người. Không nên khinh thường nàng, nhất định phải cẩn thận, La Trinh sau lưng những người khác nhắc nhở. Dù cho La Trinh tựa hồ có được đặc thù kỹ xảo khu động cự thạch, như cũng không thể đối với Phượng Ca phớt lờ. Đánh không trúng chi, sắc mặt của Phượng Ca như cũ không có biến hóa chút nào, nàng ngẩng đầu nhìn La Trinh liếc mắt, cự thạch chợt xoay quanh mà lên, theo đuôi La Trinh mà tới. Hô, hô. Tâm lưu kiếm phái cự thạch hết sức linh hoạt, mà tốc độ của Phượng Ca đồng dạng không chậm mà lại trùng kích lực càng mạnh hơn, hai tảng đá lớn trên không trung chợt cao chợt thấp, cuồn cuộn xoay quanh, dường như một hùng ưng truy đuổi linh xảo hải yến, vô cùng có quan thưởng tính. Kỹ xảo này, Phượng Ca thật mạnh, đừng quên tâm lưu kiếm phái mới 7 người, La Trinh càng tốt hơn chứ. Có thể tâm lưu kiếm phái cự thạch căn bản không dám chính diện va chạm, sớm muộn cũng thất bại. Rất nhiều người chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể đem này nặng nề cự thạch khống chế đến trình độ này, nhìn xem hai tảng đá lớn ánh mắt của cơ hồ đều là vẻ mặt cúng bái bộ dạng. Ai, nhưng đáng tiếc chúng ta không tranh khí, nếu là không có té xuống, có lẽ còn có thể có sức liều mạng. Chúng ta cho La Trinh cản trở rồi. Tâm lưu kiếm phái bị rơi xuống những cái kia tinh nhuệ đám, trong lòng đều hết sức hối hận. Nếu như bọn hắn có thể cùng La Trinh kề vai chiến đấu, chính là Phượng ca chỉ sợ cũng không đủ gây sợ. Trách nhiệm này trách ta, Cao Khải Chính ở bên cạnh an ủi, nếu như ngay từ đầu liền để cho La Trinh bên trên, sẽ không có lần này cục diện, tâm lưu kiếm phái sớm đã đoạt giải nhất. Nóc huyệt động bộ phận, Hà Chi, Thu Âm Hà bọn bốn người cũng thưởng thức phía dưới một màn kia. Này chỉ sợ là khóa trước Thất Sơn tiểu hội, kịch liệt nhất một cuộc, Hà Chi cười nói. Cấp cho cờ xí lão già tức thì nói ra, Song Chỉ lão đệ cảm thấy ai có thể bắt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hẳn là Phượng ca, Thu Âm Hà nói ra. Ồ, Âm Hà lão huynh lúc này đây lại nhìn không tốt La Trinh rồi hả? Lâm Chiến Đình hỏi, La Trinh thế nhưng là Thu Âm Hà một đường hộ giá hộ tống đưa đến tâm lưu kiếm phái đấy, vì tranh thủ La Trinh, Thu Âm Hà còn từng một lần trở mặt với Lâm Chiến Đình. Thu Âm Hà bất đắc dĩ cười cười, ưu thế của La Trinh ở chỗ tốc độ cùng linh hoạt. Nhưng hắn căn bản không có cùng Phượng ca va chạm tiền vốn, ngoại trừ tránh né, cơ hồ không có thủ đoạn khác xử lý. Âm Hà lão huynh đừng quên, trên trận còn có Thái Ất Sơn chúng ta, Lâm Chiến Đình cười hắc hắc. Tại Phượng ca cùng La Trinh truy đuổi phía dưới, Thái Ất Sơn theo dưới đáy bí mật đi, lặng lẽ đi vòng qua Kim Trúc Sơn bên kia, đây đối với Thái Ất Sơn là một cơ hội thật tốt. Tuy nói La Trinh mới vừa cử động trên thực tế là cứu được Thái Ất Sơn một mệnh, nhưng Tống Phi Vũ cũng sẽ không có bất kỳ tình ngộ. Phi Vũ ca ca, làm là như vậy không phải là không đúng. Lăng Sương lại bắt đầu củ kết liễu. Có gì không đúng, đây vốn chính là một trò chơi, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, chỉ có điều hiện tại bọn hắn đều biến thành địch nhân, Tống Phi Vũ cười nói. Nhưng, Lăng Sương đang chuẩn bị phản bác, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng gió vun vút. Khoe khoang, theo cự thạch tiếng và đập truyền đến, Thái Ất Sơn cự thạch trực tiếp bị đụng vỡ, hơn nữa có ba người từ trên tảng đá lớn đánh xuống đi. Tống Phi Vũ quay đầu lại nhìn lại, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, Chu Trác. Va chạm Thái Ất Sơn cự thạch thình lình là Chu Trác của Thái Tú Sơn, Chu Trác từ vừa mới bắt đầu liền chế định sách lược, tận lực cam đoan chính mình không bị bị loại dưới tình huống bảo vệ ba tranh giành hai. Nhưng bây giờ Chu Trác thấy được tên thứ nhất ánh sáng rạng đông, hắn liền quyết định thật nhanh. Vì vậy ẩn núp đã lâu Thái Tú Sơn tại thời khắc này chui ra. Nếu có cơ hội cầm thứ nhất, còn không tranh thủ, đó mới là đồ ngốc, Chu Trác cười to nói. Thái Tú Sơn chỉnh thể thực lực mặc dù không bằng Thái Ất Sơn, nhưng bởi vì một mực giấu tài, bọn họ trên đá lớn còn có 18 người, mà Thái Ất Sơn chỉ có 9 người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2755, đột biến. Chương 2.826 đột biến. Tống Phi Vũ nhìn xem Chu Trác mặt mũi tràn đầy đắc ý, hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, đầu cơ trục lợi thế hệ, cũng hướng tranh đoạt thứ nhất, Chu Trác ngươi sợ nằm mộng đi. Nói xong Tống Phi Vũ dưới chân đột nhiên trầm xuống, không chút do dự hướng Thái Tú Sơn cự thạch đánh tới. Thái Ất Sơn cùng Thái Tú Sơn giao phong tuy cũng kịch liệt, nhưng tuyệt đại đa số người hay là đem mục tiêu định dạng tại Phượng ca cùng La Trinh bên này. Cả hai đã trải qua một phen kịch liệt truy đuổi về sau, rốt cuộc đã tới sơn động một bên. Đám người trừ mạc ngồi ở trên cự thạch, bị La Trinh hoảng đầu váng mắt hoa. Cũng may hiện tại cả tảng đá lớn do La Trinh toàn bộ nắm giữ. Bọn hắn chỉ cần giúp đỡ La Trinh chia sẻ cự thạch sức nặng là đủ. Trên đường trừ mạc chứng kiến Thái Ất Sơn đã tới gần Kim Trúc Sơn, vì vậy cách không nhắc nhở Phượng ca, hy vọng Phượng ca quay đầu lại đi đối phó Thái Ất Sơn. Không nghĩ tới Phượng ca vẻ mặt hờ hững, căn bản không để ý tới trừ mạc, nàng đúng là quyết tâm bình thường muốn đem tâm lưu kiếm phái đá ra khỏi cục. Từng bước một ép sát phía dưới, hai tảng đá lớn hầu như dán thành động bay vút. Chỉ cần cự thạch va chạm vào trên vách động là bất luận cái gì nhô lên thì sẽ bị loại, không thể bảo là không mạo hiểm. Vèo, La Trinh nguyên bản muốn rời khỏi thành động, nhưng Phượng ca cự thạch đột nhiên uốn éo, lại sớm một bước đoạn tại bên ngoài, ép La Trinh không thể không hướng một mặt khác tránh né. Nhưng hắn này tránh một cái phía dưới, liền lâm vào một cái huyệt động cánh bắc một cái hẹp dài trong cái khe. Phượng ca sau lưng những người kia, mặt bên trên lập tức chảy lộ ra nét mừng. Thắng, điện hạ, cho hắn nhất kích chí mệnh, tiểu tử này rất có thể chạy. Nhìn mình nắm chắc thắng lợi trong tay, Phượng ca như trước không có vui sướng chút nào, trong con người kia ngược lại có chút thất vọng. Những người này quá yếu, một người duy nhất hơi có chút khiêu chiến, cũng chỉ có thể đến mức này. Vèo, nàng tâm niệm nhất động, cự thạch cũng theo khe hở chỗ vọt vào. Phượng ca lúc này đây va chạm, La Trinh tránh né không gian nhỏ nhất, cuối cùng toàn bộ khe hở đều chỉ cho phép hai tảng đá lớn đồng thời ra vào, hơi không cẩn thận thì sẽ sát đụng ở trên vách động. La Trinh đã không đường thối lui, tâm lưu kiếm phái cuối cùng vẫn còn thua. Hắn không nên đi phương Bắc chạy, bên kia là tuyệt lộ, hay vẫn là kinh nghiệm chưa đủ, trên thượng giới Thái Kim Sơn cùng Thí Kiếm Phái đều bị vây chết tại đó. Mọi người nhao nhao lắc đầu, kết quả này ngược lại là không có ra ngoài dự liệu của mọi người. Tâm Lưu Kiếm Phái tinh nhuệ đệ tử đám, tức thì nhao nhao siết chặt nắm đấm, dù cho đến giờ phút này rồi, Cao Khải Chính bọn hắn như trước hy vọng có kỳ tích phát sinh. Mắt thấy cự thạch thẳng đến tới mình, ánh mắt của La Trinh cũng hơi hơi ngưng tụ, đồng thời dặn dò một tiếng, mọi người đứng vững vàng. Sau đó dưới chân hắn cự thạch đột nhiên trầm xuống, không lùi mà tiến tới, hướng phía khe hở bên ngoài phóng đi. Tự tìm cái chết, ánh mắt của Phượng Ca khẽ híp một cái. Tại cái không gian chật hẹp này bên trong, chỉ cần La Trinh dám tới gần nàng, chỉ cần hơi chút đè ép liền có thể đem La Trinh đụng bị loại, mà La Trinh căn bản liên tục né tránh thì sẽ đều không có. Nhưng vào lúc này, La Trinh dưới chân cự thạch tốc độ bỗng nhiên bạo tăng gấp mấy lần. Tại Phượng Ca đè ép lúc trước, cứng rắn từ nàng phía trên trong cái khe chui qua, Phượng Ca sau lưng có hai người không tránh kịp, cuối cùng bị La Trinh cự thạch quét ra ngoài. Mà chui ra cái hở La Trinh không chỉ không có thừa cơ đào thoát, tá trợ lấy tốc độ cực cao cùng quán tính ngược lại từ phía sau đánh tới Phượng Ca. Tình thế tại nghịch chuyển trong nháy mắt, lúc này đây rơi vào tuyệt cảnh nhưng là Phượng Ca. Trời à, mới vừa xảy ra chuyện gì? La Trinh là thế nào chui ra ngoài? Hắn không có va chạm vào trên cái khe vách đá. Linh Tê ở trên kim loại trên làm một thủ thế, song phương đều không có va chạm vào vách đá. Bởi như vậy, Phượng Ca chỉ sợ tất thất bại, ta còn là nhìn không hiểu. Phượng Ca sau lưng những cái kia lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ đám sắc mặt cũng khó nhìn, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới La Trinh mới vừa sẽ bộc phát ra tốc độ như thế. Lúc này Phượng Ca sắc mặt rốt cuộc thay đổi, bất quá trên mặt nàng không có bất kỳ một chút như đưa đám cùng phiền muộn, trái lại nàng cặp kia màu trà trong con ngươi tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng bỗng nhiên nảy sinh dưới khuôn mặt, thẳng đụng nát tại một tên lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ trên người. Người này lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ một chờ một mạch tại trên kết giới phù trận, chuẩn bị Phượng Ca điện hạ cần mở ra kết giới, chẳng qua là từ đầu tới đuôi hắn đều không có phát huy được tác dụng. Hắn bị Phượng Ca đột nhiên sau khi va chạm, cả người nhất thời bay ra cự thạch, mặt mũi tràn đầy không hiểu chút nào hô, Phượng điện hạ. Vì sao? Phượng Ca căn bản không có để ý tới hắn, nàng một bước bước vào trong kết giới phù trận, phóng xuất ra trong cơ thể chân ý khí tức, đồng thời mong mỏng cặp môi đỏ mỏng có chút rung động. La Trinh ngật đứng ở cự thạch phía trước nhất, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm vào Phượng Ca. Dù cho nắm chắc phần thắng tình huống, hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác, làm hắn nhìn thấy Phượng Ca bờ môi khẽ nhúc nhích, trong lòng sinh ra một tia ý niệm quái dị. Giải độc môi ngữ với La Trinh mà nói cũng không khó, nhưng hắn cũng cần suy nghĩ cùng phán đoán. Sau một khắc, con người của La Trinh đột nhiên co rụt lại, nàng tụng niệm đồ vật chỉ sợ nơi đây chỉ có hắn mới hiểu được. Phượng Ca cũng lĩnh ngộ kiếm vận vĩnh hằng chân ý sau thiên. Không phải là nghe nói hai quả kia phạm văn, cho dù là Đông Hoàng bản thân cũng không có thể phá giải. Cái này cùng theo như đồn đãi có chút không giống, nhưng lúc này đã muộn. Phượng Ca dưới chân trên đá lớn từng đạo đường vân bắt đầu lập lòe dị quang, một vòng hùng hậu sáng bóng từ trong tảng đá lớn tóe bắn ra. Kết giới này khuếch trương phía dưới, thậm chí đem chật hẹp khe hở đều sụp đổ không ít. Mà Tâm Lưu Kiếm Phái cự thạch đụng đang nhanh chóng khuếch trương kết giới về sau, đã bị một cỗ lực lượng cường hãn đẩy ra ngoài. Toàn bộ cự thạch dường như bị một đôi mạnh mẽ tay của quang ném ra, trong huyệt động tốc độ cao bay vút. Lại xảy ra chuyện gì? Trò chơi này không phải là cự thạch va chạm sao? Vì cái gì cùng ta trải qua hoàn toàn khác nhau? Thật là cường đại kết giới. Bên ngoài xem cuộc chiến lập tức mọi người ngây người, La Trinh cùng Phượng Ca ở giữa giao phong xác thực để cho hắn đám khó hiểu rồi. Không riêng là bọn hắn, cho dù là đám người Lâm Chiến Đình cùng Hà Trì, đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu. Vốn là La Trinh dùng bọn hắn chưa từng biết được thủ đoạn nắm trong tay cự thạch, mà Phượng Ca bỗng nhiên cũng thể hiện ra năng lực giống nhau. Vì vậy Hà Trì, Lâm Chiến Đình cung cấp cho cờ xí vị lão giả kia ngay ngắn hướng.